một chút tản ra khí chàng, nguyên bản hoàn hoàn toàn toàn thu khí chàng ẩn ở hắc ảnh nam nhân đi bước một bước vào, màu xám trắng phát cơ hồ là xuất hiện ở đường đi nháy mắt, nhanh chóng khiến cho một trận không nhỏ xôn xao. Phó Tu Nôn, trừ bỏ người nam nhân này, không còn có người thứ hai có thể có như vậy cường đại ám hắc khí chàng. Biệt lai vô dạng, ngươi che giấu khí chàng bản lĩnh nhưng thật ra càng thêm lợi hại. Bất đắc dĩ buông tay, chỉ là con khỏe miệng thu thần sắc nháy mắt, Cố Văn Khuynh nháy mắt, nhanh chóng hiện lên một tia lạnh thấu xương. Khí chàng càng thêm cường đại, Phó Tu Nôn đã là hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt, mà thấy kia một đầu toàn bộ hoa quốc cô đơn thuộc về hắn một người độc đáo màu xám trắng nổi cao trí khi, toàn bộ cabin đều là bắt đầu hơi hơi sao động lên. Toàn bộ hoa quốc còn có ai có thể đem một đầu màu xám trắng phát suy diễn như thế không người có thể cập, như thế tuấn mỹ cường đại. Phó Tu Nôn, không còn có người thứ hai. Không để ý đến Cố Văn Khuynh nói, một đôi u ám thâm thúy con ngươi nhìn Hạ Thanh Tiêu, rõ ràng là không có nửa điểm dao động, rõ ràng như cũng là kia có thể xa vào hết thảy hắc, nhưng mà cái loại này ý vị lại là rõ ràng làm Cố Văn Khuynh sinh sôi cấp xem đã hiểu. Cắn chặt răng, nhìn càng ngày càng nhiều hội tụ lại đây ánh mắt, Cố Văn Khuynh đi bước một dịch khai vị trí. Bên cạnh Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này đã là mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy trời đất u ám, thấy không rõ hết thảy, nhưng thật ra trong đầu còn để lại điểm ý thức. Nàng trước nay không nghĩ tới khối này thân mình ban đầu chủ nhân Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là còn có say máy bay cái này nghệ sĩ nhất không được tật xấu, tưởng chính mình đời trước cơ hồ là thuộc về làm bằng sắt toàn năng, đại tuyết thiên lý vì đánh ra tắm diện âm 2-30 độ nhật tử hướng kết băng trong hồ toàn cũng trải qua, như thế nào này một đời một trọng sinh tới có tự ngược thói quen còn chưa tính, hiện tại thế nhưng là còn có cái này làm cho người nhất đau đầu say máy bay. Mơ mơ màng màng bị người bẻ ra miệng, nhét vào hai viên dược, uống xong thủy khi khỏe miệng tàn lưu nước lạnh làm nàng theo bản năng liếm liếm môi, nhưng mà người nọ chỉ gian truyền đến nóng rực đến phảng phất muốn đem nàng hòa tan độ ấm làm nàng càng thêm muốn để sát vào, cả người từng đợt nổi lên lạnh leo đang tới gần cái kia nguồn nhiệt sau. Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là vừa lòng than một tiếng, khổ ba ba nhăn một đoàn mặt cũng là giãn ra mở ra, hướng ôn một mảnh ấm áp địa phương cọ cọ, thẳng đến chóp mũi nhàn nhạt mùi hương truyền đến, ý thức rốt cuộc là triệt triệt để bắt đầu trầm luân, cuối cùng lâm vào một mảnh hắc ám. Trên đỉnh đầu, Phó Tu Nôn một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy. Trong lòng ngực Hạ Thanh Tiêu hơi thở rất là an ổn, rất là tinh xảo ngũ quan ghé vào cùng nhau thập phần dễ coi, mà giờ này khắc này, đôi mắt đóng lại tới Hạ Thanh Tiêu cùng ngày thường Hạ Thanh Tiêu, hoàn hoàn toàn toàn chính là không giống nhau cảm giác. Rút đi đáy mắt kia phân nhàn nhạt xa cách, đã không có cái loại này đối bất luận cái gì sự tình đều không chút để ý thái độ, an an tĩnh tĩnh đóng mắt ngủ, không biết không phải trong lòng ngực độ ấm quá mức với ấm áp. Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cùng đều mang theo nhàn nhạt tấm áp. Đó là một loại cực kỳ an tâm hương vị. Khỏe miệng độ cùng nhiễm vài phần nguy hiểm, đầu ngón tay tựa hồ còn ẩn ẩn tàn lưu ôn ôn nhuận nhuận xúc cảm, ý vị thâm trường nhìn trong lòng ngực ngủ đến cực kỳ thơm ngọt Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn đáy mắt, một tấc tấc nhiễm sâu kín mang. Cách đó không xa, Cố Văn Khuynh vẻ mặt xanh mét biểu tình ở các hành khách nội xuyên qua, đưa bọn họ di động ảnh chụp nhất nhất tìm ra xóa bỏ sau đó còn cấp nhìn hắn vẻ mặt hoa si tiếp tục chụp ảnh hành khách. Rồi sau đó tiếp tục cái tiếp theo, không thể không nói hiện tại Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn chi gian tư thế vốn dĩ liền rất là thân mật, kết quả ở một ít góc độ xem ra, Hạ Thanh Tiêu quả thực cùng nằm ở Phó Tu Nôn trong lòng ngực không có gì khác nhau. Như vậy ảnh chụp nếu là toát ra đi, không nói toàn bộ Hoa Quốc, phỏng chừng liền toàn bộ giới giải trí từ trên xuống dưới mấy ngàn cái minh tinh đều phải rớt ra đầy đất trong mắt. Sau đó chính là có thể tưởng tượng các loại đầu đề đưa tin, Hạ Thanh Tiêu các loại câu dẫn các loại thượng vị. Phó Tu Nôn các loại động tâm từ tùy tiện một cái đều có thể đủ trở thành này giới giải trí hoành động tin tức. Mà hắn Cố Văn Khuynh thân là Hạ Thanh Tiêu hiện tại người đại diện, lại sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Từng phút từng giây lặp lại cái này động tác, Cố Văn Khuynh biểu tình từ ngay từ đầu nghiến răng nghiến lợi rồi sau đó mãi cho đến phi cơ rớt xuống khi chết lặng, chân chân chính chính ngồi ở trên chỗ ngồi sau mới là một chút hồi qua thần. Hạ Thanh Tiêu mở mắt ra thời điểm đấy mắt vẫn là một mảnh hỗn độn, rất có loại đêm nay là năm nào hảo giác. Ăn say máy bay dược, một đường mơ mơ màng màng liền đến mục đích địa, đáy mắt Tiêu Cự còn không có tìm về, trong đầu cũng đã là ở lọc thượng cơ chuyện sau đó. Chính mình không thoải mái cùng với không thể hiểu được Zun, rồi sau đó giống như chăng là Cố Văn Khuynh chuẩn bị tê. Từ từ, không đúng, lúc ấy khí chàng không đúng, mơ hồ còn có thể đủ cảm nhận được đó là bên cạnh truyền đến ám hắc cường đại hương vị, mang theo tựa hồ muốn cắn nuốt hết thể lực lượng, này khí chàng cực kỳ quen thuộc, cái loại cảm giác này sẽ không sai. Đó là Phó Tu Nôn. Ba chữ hung hăng ở trong đầu tràn ra, triệt triệt để tràn ngập toàn bộ trong óc ý thức trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu mắt rốt cuộc là một tấc tấc tìm về thanh minh, mà đương Tiêu Cự hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt, đáy mắt xuất hiện một màn này lại là làm nàng không hề phòng bị hoàn toàn mắt choáng váng. Đập vào mắt chính là một mảnh hắc, ân, màu đen áo sơ mi, chính là Cố Văn Khuynh hôm nay xuyên chính là màu trắng hưu nhàn phục, tầm mắt hướng lên trên, hai viên cởi bỏ nút thắt sấn thon dài cổ, nam nhân lưu ám thâm thúy mắt cùng chính mình hoàn toàn toàn đối thượng. Phó Tu Nôn. Này ba chữ lại một lần thổi quét toàn bộ trong óc, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là phát hiện chính mình chính lấy một loại cực kỳ ái mội phương thức ghé vào Phó Tu Nôn trong lòng ngực, ly nào đó quan trọng bộ vị chỉ có một thước khoảng cách, nam nhân đáy mắt cười như không cười hương vị mang theo điểm lạnh lẽo, làm Hạ Thanh Tiêu đầu có như vậy trong nháy mắt đường ngắn. Ai có thể nói cho nàng này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào ăn say máy bay dược một giấc ngủ dậy liền ngủ tới rồi Phó Tu Nôn trong lòng ngực. Giờ này khắc này, liền tính là ngày thường Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào bình tĩnh, hiện tại cũng không cấm là hơi hơi có chút xấu hổ. Nhanh chóng đứng lên, Hạ Thanh Tiêu kéo kéo khỏe miệng, cười đến kia kêu một cái miễn cưỡng. Phó tiền bối chẳng lẽ hôm nay cũng đi Y Y Thành? Ha ha, hảo xảo. Vô luận là đời này vẫn là đời trước, Hạ Thanh Tiêu phỏng trừng vẫn là lần đầu tiên gặp được trước mắt loại tình huống này, vụng về lấy cớ, ra vẻ bình tĩnh lại như cũ còn không có tan đi hoảng loạn đáy mắt, cùng với kia miễn cưỡng đến không thể lại miễn cưỡng tiếng cười. Ân, người nào đó rất là vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt ngươi có ý kiến. Biểu tình. Hạ Thanh Tiêu. Lý Hảo cảm xúc, lại lần nữa khôi phục thành ngày xưa cái kia thong dong bình tĩnh Hạ Thanh Tiêu, đem bên kia đang cùng Cổ Lạc mắt to trừng mắt nhỏ Cố Văn Khuynh kéo xuống phi cơ. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt cơ hồ là lần thứ hai bằng phẳng, không có nửa điểm mất tự nhiên. Này nguyên nhân trong đó nàng không biết cũng không muốn biết, bất quá tùy tùy tiện tiện ngẫm lại cũng liền biết nam nhân kia thoát không được căn hệ. Nhưng nếu chính mình lại không tổn thất cái gì, say máy bay thời điểm còn có miễn phí gối đầu, như thế nào tính nàng đều là không lỗ cái kia, ân, làm lơ. Tiếp cơ fans lúc này đảo thật sự không phải rất nhiều, cái thứ nhất nguyên nhân là Thiên Triều giải trí đến nay đều không có đem Hạ Thanh Tiêu thêm tiến công ty tin tức thả ra đi, cái thứ hai chính là bởi vì Phó Tu Nôn. Đường Kim Hoa Quốc nội, có người đã làm thống kê, giống như ở Hoa Quốc trong lịch sử lớn nhất một lần 2 vạn người tiếp cơ mà tạo thành vừa chết vô số người thương trường hợp chính là Phó Tu Nôn từ nước ngoài lánh trở về Oscar ảnh đế thưởng lần đó, kia trường hợp lúc ấy trải qua phát sóng trực tiếp, cơ hồ là ở xuất hiện giẫm đạp sự kiện sau hoàn toàn toàn bị Hoa Quốc trên dưới mọi người thu vào đáy mắt. Sau lại nhưng thật ra bởi vì thật sự sự tình nháo đến quá lớn, trải qua phía chính phủ cùng Thiên Triều giải trí phối hợp, mới đưa mỗi một lần tiếp cơ nhân số để báo danh phương thức khống chế ở 1.000 người con số. Không thể không nói, thấy được tới đón cơ liên can cái gọi là Phó Nam thần phấn lúc sau, Hạ Thanh Tiêu là triệt triệt để minh bạch cái gì mới là chân chân chính chính phan nao tản. Gặp qua thủ sân bay, chưa thấy qua mang chăn bông mang ấm nước mì gói tới thủ sân bay, gặp qua tặng lễ vật, chưa thấy qua đưa đồng hồ đưa nhẫn đưa vòng cổ còn xếp thành sơn có giám định giấy chứng nhận, gặp qua chụp ảnh, chưa thấy qua chính mình khai báo xã, lôi kéo chỉnh ra báo xã ca mê ra khắp nơi vị chờ đợi nằm vùng tới chỉ vì không rơi rất các góc độ. Này vẫn là fans. Bất đắc dĩ vô cái chán, ở một chiếc cực kỳ không chấp mắt mini bật che giấu Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra dễ như trở bàn tay liền ra cái kia cơ hồ là có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung sân bay. Nàng giờ này khắc này đảo cũng là có thể lý giải vì cái gì Phó Tu Ngôn có thể đi một lần sân bay tiêu tốn đi 2 lần thảm đỏ thời gian. Loại này trường hợp, đừng nói là mấy cái nhỏ bé bảo an kiểm nhân viên, phỏng chừng là tới mấy cái phóng bom cũng không thể đủ dao động những cái đó khản cả giọng hướng về phía Phó Tu Ngôn tiến lên mấy cái thân ảnh. Sân bay chỗ tối, chen trúc bất kham biên kiểm địa phương. Một bóng người toàn thân bao vây ở màu lam công tác chế phục trung, mũ lưỡi chai nội, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tiêu rời đi phương hướng, đáy mắt một tia bỏ mãn hận ý. Giờ này khắc này sân bay đã là lâm vào một loại thật lớn hương phân trung, liên quan thành đôi giá trị xa xỉ châu báu đều không có người con mắt nhìn thượng liếc mắt một cái, huống chi là cái này màu lam chế phục cử chỉ quỷ dị thân ảnh. Ở Hạ Thanh Tiêu sở ngồi mỹ ní bật hoàn toàn biến mất ở nồng hậu trong bóng đêm khi, màu lam thân ảnh chui vào xe taxi nội. Rồi sau đó triệt triệt để biến mất ở sân bay. Thành phố A bởi vì là toàn bộ Hoa Quốc thủ đô, ở vào Hoa Quốc mặt Bắc, bởi vậy chỉ có một mặt chiều hải, mà mỗi khi tới rồi mùa đông, chính là toàn bộ bờ biển nhất an tĩnh mùa, gió lạnh lạnh thấu xương, có điểm hứng thú toàn bộ Hoa ở trong nhà xem TV lên mạng, nếu không nữa thì chính là đi làm khai máy sưởi, cơ hồ là không có vài người nguyện ý chạy đến mặt biển thể nghiệm một chút đông lạnh đến hai mắt biến thành màu đen tư vị. Mà giờ này khắc này, rạng sáng 2 điểm, toàn bộ bóng đêm nhất nồng hậu thời điểm, trên bờ cắt tiếng sóng biển cực kỳ rõ ràng, hải cảnh đại lâu suốt đêm bất diệt dưới ánh đèn, mơ hồ còn có thể đủ thấy mặt biển thượng quần quận nhảy lên sóng biển. Thiếu gia, đã khuya, đại thiếu gia đã hỏi rất nhiều lần ngươi rơi xuống. Ôn Bá hơi hơi thấp thân mình, lạnh băng đến xương gió biển đem hắn màu ngân bạch phát quát loạn, chỉ là nhìn cách đó không xa trên xe lăn nam tử, đáy mắt lưu lại ý vị cực kỳ phức tạp. Đại ca hắn tìm ta có thể nói chút cái gì? Làm ta ngốc tại trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lại hoặc là một lần lại một lần thỉnh người tới xem ta chân. Ôn Bá, không phải đã sớm biết sao, này hai chân trước nay liền không có thuộc về qua ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Ôn Ôn nhuận nhuận âm bị đánh tan ở trong gió lạnh, lọt vào tai cảm giác đều mang theo một cổ tử nói không rõ hàn ý, làm người theo bản năng nhíu mày, nhưng mà nhận thấy được trong giọng nói kia mạt cực đạm tự giễu khi, còn lại liền cũng chỉ có đau lòng. Ôn Ba không nói nữa, chỉ là thấp thấp thở dài, tiến lên đem Dung Tầm trên đùi Dương Nhung thảm hướng lên trên lôi kéo, lui về phía sau một bước gần ở Dung Tầm sau lưng. Trong bóng đêm, Dung Tầm một chút cong khoe miệng, nhìn trước mắt này phiến toàn bộ thành phố A duy nhất một mảnh hải, đáy mắt chậm rãi rút đi ngày thường ôn nhuận, một tấc tấc hàn ý bắt đầu che kín, tại đây phương thanh lãnh nồng hậu bóng đêm hạ càng thêm lạnh lẽo. Ôn Bá, nếu có như vậy một ngày, bọn họ tới đối phó ta, ngươi có thể hay không rời đi? Tựa hồ là không chút để ý đối với mặt biển nói một câu, nhưng mà tại hạ một khắc theo gió biển phiêu tiến phía sau người trong thai khi, Ôn Bá thân hình rõ ràng cương cứng đờ. Trong không khí phong tựa hồ cũng vào giờ phút này một chút đọc lại, liền trong bóng đêm Dung Tầm một đôi tay gắt gao véo tiến lòng bàn tay chuẩn bị bung ra kia một sát, phía sau Ôn Bá thanh âm ngược gió mà đến tuy rằng có chút mỏng manh khàn khàn, lại như cũng là rõ ràng vô cùng. Thiếu gia, từ ngươi sinh ra lão gia đem ngươi giao cho Ôn Bá thời điểm, Ôn Bá liền chú định muốn đi theo thiếu gia bên người cả đời, Ôn Bá đã là lao xương cốt, về sau cũng không nghĩ động. Gia mua thanh âm từng câu từng chữ, đó là cực kỳ kiên định thanh âm, lọt vào lỗ tai kia một khắc, Dung Tầm bàn tay lần thứ hai hung hăng nắm chặt, theo sau lại là một chút bung ra. Một đôi mắt đế, hàn ý một chút rút đi, toàn thân khí chẳng lần thứ hai khôi phục thành ôn ôn nhuận nhuận như nhau ngày xưa sạch sẽ. Ôn Bá, chúng ta trở về đi, đại ca phỏng trừng đến sốt ruột chờ. Rũ mắt, khoe miệng giơ lên ý cười, chậm rãi vuốt ve trong tay nhẫn, giờ này khắc này, hắn nhưng thật ra thật sự rất là chờ mong, Phó Tung Nôn, đến tột cùng có thể hay không đi đến kia chưa từng có người nào có thể tới địa phương. Phía sau, Ôn Bá đẩy Dung Tầm, một chút hướng bờ biển biên đi đến, biến mất ở bóng đêm nội. Y Dị Thị là phương Nam nhất điển hình đại biểu, ở mức lạnh lùng trời đông giá rét cơ hồ là so phương Bắc gian nan không ngừng một chút. Tuyệt tình cổ đoàn phim lúc này sẽ lựa chọn đến thành phố Y Dị tới nói đến cùng này nguyên nhân cũng có hai cái. Đệ nhất là bởi vì vừa lúc gặp thành phố Y Dị tổ chức 2 năm một lần hoa cỏ triển lãm, này đối với ở phiến tử trung xuất hiện màn ảnh rất nhiều lần các loại hoa cỏ cơ hồ là phương Bắc hoàn toàn tồn tại không xuống dưới chủng loại. Bởi vậy vì tiết kiệm phí tổn cùng với hiệu quả càng thêm rất thật, bởi vậy thành phố Y không thể nghi ngờ là tốt nhất quay chụp địa điểm. Mà này cái thứ hai nguyên nhân cũng chính là lấy cảnh vấn đề, ở phương Bắc cái loại này gió lạnh lạnh thấu xương cắt bụi đầy trời địa phương là rất khó bài xuất cái loại này giang nam vùng sông nước, tiểu gia bích ngọc hình ảnh, nếu là điện ảnh, như vậy một bộ diễn một hai cái trăm triệu đầu tư, có thể làm chính là hết thảy đều phải theo đuổi hoàn mỹ. Bởi vậy lần này hoa cỏ triển lãm trước một tuần, Bách Đằng Phi đó là đem sở hữu diễn viên gọi vào Y Y Thành, vì cũng chính là tại đây chàng hoa cỏ triển lãm tiến đến thời điểm đem hết thể đều an bài thỏa đáng. Hạ Thanh Tiêu ngày đầu tiên tới Y Y Thành thời điểm, cơ hồ toàn thân trên dưới đều bắt đầu toát ra một chút cùng loại với màu đỏ bệnh sởi, như thế dọa Bách Đằng Phi nhảy dựng. Rốt cuộc nếu Hạ Thanh Tiêu đối cái này mùa phấn hoa bay đầy trời Y Y Thành dị ứng nói, như vậy bộ điện ảnh này nữ số 2 chính là thật sự phi thay đổi người không thể. Mà ở ngày hôm sau Trình Thất Thất bao lớn bao nhỏ ngạch mang theo một đống cơ hồ làm Hạ Thanh Tiêu trợn mắt há hốc mồm đồ vật tới rồi khách sạn thời điểm, vẻ mặt các ngươi không hiểu theo ta biết. Biểu tình đối này Bách Đằng Phi nói kêu một cái đắc ý rào rạt. Có phải hay không ngồi máy bay tới? Say máy bay thời điểm ăn say máy bay dược đi. Ha ha, Hạ Thanh Tiêu đối cái loại này say máy bay dược dị ứng lạc. Tuy rằng Trình Thất Thất một bộ đắc ý rào rạt biểu tình cực kỳ thiếu tấu, nhưng là toàn bộ đoàn phim người cũng là vì những lời này rốt cuộc gan hạ tâm. Cũng may mắn là đối say máy bay dược dị ứng, nếu là thật sự đối với phấn hoa dị ứng mà không thể không đổi diễn viên nói, kia này Bách Đằng Phi đã có thể thật sự không chỗ khóc đi. Ngươi nói một chút ly hoa cỏ triển lãm còn có 4 ngày, hắn muốn đi đâu tìm một cái như vậy thích hợp diễn viên. Ở trải qua một loạt Trình Thất Thất dây dưa dây cả rong rong dài dài đem nàng mang đến dương hành lý phủ kín toàn bộ khách sạn sàn nhà phân hảo phân loại sau, Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn ninh mày lúc này mới hơi hơi buông lỏng ra chút. Nào, chính là cái này dược, ta liền biết ngươi không mang, nhớ rõ lần tới muốn mua liền mua loại này, chỉ có loại này ngươi mới sẽ không dị ứng. Vẻ mặt ghét bỏ ném cho Hạ Thanh Tiêu một cái màu vàng bình thuốc nhỏ, Trình Thất Thất tiếp tục bắt đầu rồi nàng chuyển nhà nghiệp lớn. Tùy ý mở ra đổ hai viên bỏ vào trong miệng, Hạ Thanh Tiêu nhìn vẻ mặt liên tục hưng phấn Trình Thất Thất, mày nhảy nhảy dựng, đáy mắt hiện lên một tia cực đạm ý cười. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trải qua hôm nay như vậy một ngày quan sát, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra phát hiện Cố Văn Khuynh có lẽ đối Trình Thất Thất khả năng vẫn là có chút cảm tình, chỉ là chính mình áp lực quá sâu cũng hoặc là nói không nghĩ thừa nhận. Như vậy Cố Văn Khuynh, nếu Trình Thất Thất không có làm tốt mặc kệ phát sinh cái gì đều thừa nhận chuẩn bị, nhất định kiên trì không được. Ân, ta còn liền không tin. Hướng về phía Hạ Thanh Tiêu vứt một cái đại đại mị nhãn, Trình Thất Thất đáy mắt nổi lên hai thanh tiểu ngọn lửa, lượng lượng mang cực kỳ giống năm đó mới xuất đạo Bạch Mộ Vũ cái gì đều không sợ bộ dáng. Trên giường Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó con khỏe miệng. Ở Hạ Thanh Tiêu dị ứng bệnh trạng tới cũng nhanh đi cũng mau ngày hôm sau, mọi người đều là dung vào y thành bầu không khí sau, này một bộ ban đầu liền có được đại lượng fans tuyệt tình cổ, rốt cuộc là ở thành phố y hoa cỏ triển lãm trước một ngày cử hành khởi động máy nghi thức, trận này có thể nói thanh thế to lớn khởi động máy nghi thức, ở công bố diễn viên danh sách khi, chú định khiến cho một hồi hoa quốc nội xôn xao. Chương 70 hướng Bạch Cường trả thù, nghe thấy không nên nghe. Phương Nam mùa đông bất đồng với phương Bắc khô giáo rét lạnh, đó là một loại rậm rạp theo trong không khí hơi nước đều có thể đủ một chút lan tràn tiến trong xương cốt dính nhấp lánh. Ở mức hàn hàn, theo phương Nam vốn dĩ liền thập phần ẩm ướt không khí, một chút thuận tiến trong xương cốt. Hôm nay độ ấm rất thấp, không trung đảo vẫn là tí tách hạ điểm mưa nhỏ, bất quá này không hợp với tình hình thời tiết nhưng thật ra không hề có ảnh hưởng hôm nay mọi người đáy lòng kia mạt kích động cùng chờ mong. Hoa quốc thủ đô ở thành phố A, cũng chính là phương Bắc. Bởi vậy các nàng tầm tâm niệm niệm Phó Tu Nôn, các nàng thích suốt 11 năm nam nhân cơ hồ rất ít xuất hiện tại đây chỗ. Mà hôm nay, bởi vì tuyệt tình cổ bắt đầu quay ở phương Nam, nhiều năm như vậy tới rốt cuộc là có thể nhìn thấy cái kia ngày ngày đêm đêm chỉ có thể ở trên TV thấy thần thoại, không nói là trời mưa, liền tính là hạ mưa đá các nàng cũng tới. Thật lớn bốt sở tơ bị kéo ở khách sạn cửa, đó là tuyệt tình cổ bắt đầu quay trước liền chế định tốt phía chính phủ bốt sở tơ, thật lớn trên màn hình. Vài tên chủ yếu nhân vật trang phấn ấn lên sân khấu trình tự theo thứ tự xuất hiện ở poster tơ thượng, cũng không biết trùng hợp vẫn là cố ý, Nhan Yên cùng Hạ Thanh Tiêu sườn mặt bị an bài ở Phó Tu Ngôn hai sườn, lúc trước Bách Đằng Phi ở một bên hướng về phía hai người gào thét ánh mắt. Cho ta ánh mắt. Như vậy khàn cả giọng đỏ mắt, kết quả đã bị cắt thành như vậy một bộ tranh phong tương đối, ẩn ẩn hỏa hoa văng khắp nơi poster tơ. Mà cuộc họp báo hiện trường. Trình Thất Thất ở nhìn thấy Nhan Yên cùng với một loạt nữ diễn viên đều trang điểm đến cùng đi thảm đỏ không có gì hai dạng khi, sắc mặt kêu kêu một cái khó coi. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc trước ra cửa thời điểm Hạ Thanh Tiêu còn trưng cầu nàng ý kiến hỏi nàng muốn hay không xuyên lễ phục, mà nàng trả lời. Hạ Thanh Tiêu ngươi là đi khởi động máy vẫn là đi thảm đỏ a? Xuyên cái gì lễ phục đông lạnh bất tử ngươi? Nhanh lên, liền xuyên cái này áo lông vũ. Vẻ mặt mất tự nhiên nhìn bên cạnh ăn mặc dài hơn khoản áo lông vũ tiếp thu dưới đài tới lui lui các màu phóng viên đèn flash cùng với kinh ngạc ánh mắt lại như cũ thần sắc bình tĩnh Hạ Thanh Tiêu, Trình Thất Thất giờ phút này hận không thể xông lên đi đem Hạ Thanh Tiêu bọc áo lông vũ cấp bái xuống dưới. Như vậy Hạ Thanh Tiêu bỏ vào một đống quần áo ngăn nắp lượng lệ diễn viên, không rõ ràng là làm nàng chính mình xấu mặt sao. Hung chi này người khởi sướng giống như vẫn là chính mình. Hung hăng ở dưới đài một bên nghiến răng. Trình Thất Thất âm chắc nhìn trên đài ở lượng như ban ngày đèn flash lễ rửa tội bày các loại tư thế, khỏe miệng tươi cười cơ hồ là cực kỳ tiêu chuẩn tám viên răng mỉm cười liên can nữ minh tinh, đáy mắt hai thanh màu đen tiểu ngọn lửa hừng hực bắt đầu châm. Nếu là như vậy cao giày cao gót đột nhiên uy, này váy đế phong cảnh vẫn là thực xuất sắc đi. Lộ ra tặc hề hề rõ ràng liền không có hảo ý tươi cười nhìn trên đài liên can mọi người. Trình Thất Thất nhưng thật ra không hề có chú ý tới phía sau Cố Văn Khuynh một chút con khỏe miệng ý vị thâm trường độ cung. Toàn bộ sân khấu tiêu điểm tự nhiên không cần phải nói, tự Phó Tu Nôn chậm rãi từ lối vào xuất hiện khoảnh khắc, cơ hồ suốt 2/3 đèn flash đồng thời đối với hắn. Lười biếng cường đại khí tràng, một chút thổi quét mà khai, rõ ràng trước mắt chính là bọn họ muốn đầu đề, lại là sinh sôi không có nhà ai phóng viên dám lên trước nửa bước, cái loại này ẩn ẩn chi gian toát ra khí tràng, quá cường đại. Trung gian Bách Đằng Phi nước miếng bay tứ tung vẻ mặt kích động hướng tới dưới đài các phóng viên lộ ra này, lần này tuyệt tình cổ mấy chỗ lượng điểm, trên đài vẫn luôn cố ý đứng ở bên cạnh Hạ Thanh Tiêu, lại là chợt một chút ninh mi. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tựa hồ lại có như vậy một đạo tầm mắt lưu luyến ở chính mình trên người. Cảm giác này, giống như là âm lãnh rắn độc mang theo cực kỳ lệnh người không thoải mái lạnh băng, một tức tức làm Hạ Thanh Tiêu dâng lên cảnh giác. Một chút hướng dưới đài nhìn lại, nhưng mà tại hạ một khắc tầm mắt kia rồi lại là tiêu tán đi, triệt triệt để ẩn vào đám người, rốt cuộc tìm không ra một chút tung tích. Như vậy cảm giác lặp đi lặp lại. Từ nàng tới rồi thành phố Y lúc sau đó là xuất hiện quá rất nhiều lần, mà mỗi lần theo bản năng đi tìm khi lại không có nửa cái khả nghi bóng người. Trong đầu ẩn ẩn có một bóng hình sẽ qua, nhưng mà không đợi Hạ Thanh Tiêu lý cái rõ ràng, ngay sau đó lại là bị trước mắt Bách Đằng Phi vẻ mặt hưng phấn đem mịt rổ phồn đưa cho nàng hơn nữa tùy theo mà đến là lượng như ban ngày đèn flash cấp đánh gãy. Đây là Hạ Thanh Tiêu, tuyệt tình cổ nữ số 2. Âm lạc, toàn bộ khách sạn trong đại sảnh, có như vậy trong nháy mắt tĩnh mịch. Cũng tựa hồ liền vào giờ phút này, dưới đài phóng viên mới phản ứng lại đây, trên đài còn có Hạ Thanh Tiêu như vậy một người tồn tại. Trăm đạo, này chẳng lẽ chính là tuyệt tình cổ nữ số 2? Dưới đài một khiêng camera nguyên bản vẫn luôn nhắm ngay Phó Tu Ngôn nam nhân nhìn trước mắt đột nhiên tiến vào bọn họ tầm mắt Hạ Thanh Tiêu, chọn mi rất là kinh ngạc. Cũng không trách này trong đại sảnh liên can phóng viên không chú ý tới Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc ở một đám lộ bả vai lộ đùi, tỉ mỉ giả dạng nữ tinh trung gian, đột nhiên ra một cái xuyên áo lông vũ, theo bản năng trở thành nhân viên công tác cũng không gì đáng trách. Trên đài Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ngẩn người, trong đầu cơ hồ sắp trồi lên cái kia đáp án cũng là triệt triệt để bị đánh gãy, mày hơi hơi chọn. Dưới đài mọi người phản ứng, thu hết đáy mắt. Ánh mắt chậm rãi ám, Hạ Thanh Tiêu dù bận vẫn ung dung từ Bách Đằng Phi trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn, chỉ là khoảnh khắc chi gian, toàn thân khí chàng một chút biến. Đã không có lúc trước cái loại này không chút để ý, không có cố ý liễm chính mình mang, cái loại này từ trong ra ngoài lộ ra khí chàng, chậm rãi cong khỏe miệng, một tức tức đạm nhiên cường đại khí chàng, một chút thổi quét này phương thiên địa. Loại người này, chỉ cần nàng nguyện ý, trời sinh chính là có thể trở thành tiêu điểm tồn tại. Các ngươi hảo, ta kêu Hạ Thanh Tiêu. Từng câu từng chữ, khỏe miệng hơi cong, mặt mày một chút nở rộ ra lộng lây đến mức tận cùng mang. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu, là lóa mắt đến mức tận cùng tồn tại. Toàn bộ khách sạn trong đại sảnh, lần thứ hai lâm vào tĩnh mịch, bất đồng với lúc trước thất vọng, bất đồng với lúc trước khinh thường. Hiện tại ở mọi người đấy lòng sở hiện ra cảm xúc, trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Cha trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, thân là cần thiết ở trước tiên nội liền nắm giữ này giới giải trí nội mới nhất hướng gió. Hoặc nhiều hoặc ít đều đối khí chàng loại này cực kỳ hư ảo tồn tại có đệ nhất trực giác mẫn cảm. Nói một cách khác cũng cực kỳ đơn giản, liền giống như một bộ quần áo bất đồng người xuyên, đã là giống nhau dáng người giống nhau bóng dáng, nhưng là thân là giải trí phóng viên, bọn họ cơ hồ có thể theo bản năng tuyển ra cái nào mới là chân chính hồng thấu nửa bầu trời tồn tại. Lúc trước bọn họ cho rằng Hạ Thanh Tiêu là nhân viên công tác chính là bởi vì Hạ Thanh Tiêu hoàn toàn liễm đi chính mình tồn tại cảm, đem toàn thân khí chàng thu cái sạch sẽ. Mà hiện tại, trước mắt Hạ Thanh Tiêu, đã là triệt triệt để vượt quá bọn họ tưởng tượng. Có thể có được như vậy cường đại khí chàng người sẽ là nhân viên công tác, có thể gần ăn mặc áo lông vũ là có thể đủ so tiếp theo loại nữ tinh, thậm chí có được liền nhan yên như vậy nhãn hiệu lâu đời thiên hậu đều có thể đủ chống lại tồn tại cảm người sẽ là vô cùng đơn giản nhân viên công tác. Vui đùa cái gì vậy? Cơ hồ là ở phản ứng lại đây khoảnh khắc, sở hữu đèn flash cơ hồ là đồng thời nhắm ngay Hạ Thanh Tiêu. Mọi người trên mặt đều hiện lên một mặt không kịp rút đi chấn động. Xin hỏi Hạ Thanh Tiêu ngươi là vì cái gì có thể vẫn là một cái tân nghệ sĩ là có thể đủ bắt lấy tuyệt tình cổ nữ số 2? Chẳng lẽ là trăm đạo đối với ngươi ưu ái có thêm? Dưới đài khoảng cách Hạ Thanh Tiêu gần nhất một người nữ phóng viên, mang màu đen gọng kính mắt kính, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt xẹt qua một tia cực kỳ hưng phấn hương vị. Nhưng mà câu này nói ra tới, cơ hồ là mặt khác phóng viên đồng thời ngậm miệng. Đem sở hữu ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Thanh Tiêu, chờ bọn họ muốn đáp án. Trên đài một chúng nghệ sĩ nhưng thật ra không có nửa điểm kinh ngạc ý tứ, trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, một màn này đảo cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán trước đến. Trên đài Hạ Thanh Tiêu, hơi hơi ninh mi, mà thấy rõ vấn đề này nữ phóng viên sau rồi lại là lần thứ hai con khỏe miệng. Trước mắt này nữ phóng viên, nếu nàng nhớ không lầm nói, năm đó nàng cùng sở tiêu bị chụp hình đến ở tiệm cơm ăn cơm xa chiếu cũng là nàng kết tác, không thể không nói. Nàng giải trí trực giác rất cường liệt, nhưng là lần này, lại là dùng sai rồi địa phương. Trăm đạo. Bất quá cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc tại đây Hoa Quốc nội, còn không có người dám đem giới thiệu diễn viên thử kính chuyện này hướng Phó Tu Ngôn trên người tưởng. Nhướng mày, câu môi, một chút đối thượng dưới đài nữ phóng viên mắt, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng độ cung ý vị thâm trường. Có thể tiếp được tuyệt tình cổ thẩm khinh an nhân vật này ta cảm thấy thập phần may mắn, ta thực thích, lúc trước tiến đoàn phim nguyên nhân cũng là thập phần ngẫu nhiên. Hơn nữa tại đây phía trước ta cũng là nghe nói trăm đạo thanh danh thật lâu, hiện tại có thể cùng hắn hợp tác không thể không nói là kiện thực may mắn sự, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Không hề có nửa điểm phập phồng thanh âm, đạm nhiên tự nhiên biểu tình không có nửa điểm trột dạ bộ dáng cơ hồ là làm dưới đài vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tiêu muốn tìm ra chút sơ hở các phóng viên bất đắc dĩ đồng thời trợn trắng mắt. Nguyên bản nghĩ này Hạ Thanh Tiêu là tân nhân, liền tính là chính đại quang minh vào đoàn phim. Ở đối mặt bọn họ nhiều như vậy người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khẩn trương phạm một ít sai lầm, như vậy bọn họ tốt xấu cũng có thể đủ thêm một ít kích động tính lời nói tới viết chút có thể hấp dẫn trong mắt tiêu đề. Kết quả trước mắt này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là so một ít nhị tuyến nghệ sĩ đều phải bình tĩnh. Này vẫn là tân nhân sao? Hạ Thanh Tiêu trả lời làm trên đài vẫn luôn lo lắng để phòng Bách Đằng Phi thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ này Hạ Thanh Tiêu một bộ tiểu tâm liền nói ra chút cái gì sùng bái hắn ngưỡng mộ hắn nói. Ở bằng không cảm xúc kích động chút phòng trừng ngày mai này đầu đề tiêu đề chính là hắn bị tân xuất đạo nghệ sĩ Hạ Thanh Tiêu câu dẫn lúc tuổi già khó giữ được linh tinh nói. Hắn này một phen tuổi, nếu là tái xuất hiện như vậy tiêu đề, liền chân chân chính chính xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua ẩn ở bóng ma không biết là cố ý vẫn là cố ý thu khí chàng Phó Tu Nôn, Bách Đằng Phi nhưng thật ra vẻ mặt như suy tư gì. Trên đài tả rất chỗ. Là từ đêm nay cử hành khởi động máy nghi thức khi liền vẫn luôn là toàn trường tiêu điểm nhãn hiệu lâu đời Thiên Hậu Nhan Yên. Một thân màu đen nửa thanh váy ngắn bên ngoài bộ màu trắng da thảo, tuyết trắng chân bộ làn da bại lộ ở dưới ánh đèn flash càng thêm tinh tế. Giờ này khắc này, sở hữu ánh đèn toàn bộ nhắm ngay trước đài một thân màu đen áo lông vũ Hạ Thanh Tiêu. Đài sau, Nhan Yên sườn mắt thấy liếc mắt một cái đồng dạng là ẩn ở trong bóng tối Phó Tu Ngôn, mày chợt hơi hơi ninh khởi. Như vậy Phó Tu Ngôn, nàng chưa từng gặp qua. Tuy rằng cặp kia con ngươi ẩn ở trong bóng tối thấy không rõ cảm xúc, tuy rằng thu toàn thân khí chàng, tuy rằng cùng ngày xưa đối mặt phóng viên giống nhau không có nửa phần cảm xúc, nhưng mà không giống nhau, cái loại này Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn khí chàng ở giao hội khi ngẫu nhiên gian tiết lộ ra tới khí chàng là chân chân chính chính cùng trước kia không giống nhau. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, nhưng là có một chút có thể cực kỳ khẳng định, cái loại cảm giác này, nàng không thích, huống hồ hiện tại Phó Tu Nôn không nên thả lỏng cảnh giác. Ở đoàn phim các diễn viên trả lời một loạt nhìn như vô tình lại những câu xảo quyệt vấn đề sau, trận này mạch nước ngầm mãnh liệt khởi động máy nghi thức mới xem như triệt triệt để kết thúc. Đương cuối cùng phóng viên đóng đèn flash, một hàng trên đài quần áo gợi cảm nữ minh tinh nhóm sôi nổi sụp đổ tiêu chuẩn đến không chê vào đâu được tươi cười, đông lạnh đến nhe răng trận mắt trở về người đại diện kia nhanh chóng bọc lên áo khoác, che thượng ấm tay bảo sau thật dài thở dài một hơi. Giới giải trí quy tắc mà thôi, các nàng muốn giành được trong mắt, cũng chỉ có như vậy biện pháp. Hạ Thanh Tiêu ở nhận được Trình Thất Thất một bộ hận sắt không thành thép ánh mắt khi bất đắc dĩ ninh mày, muốn nàng xuyên này áo lông vũ cũng là nàng ý kiến, hiện tại này phúc nghiến răng nghiến lợi bộ dáng lại là sao lại thế này. Hạ Thanh Tiêu ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta sẽ có phóng viên tới. Ngươi nhìn xem người khác xuyên muốn nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, liền ngươi xuyên cùng nhặt ve chai giống nhau. Ngươi nói một chút ngươi như vậy. Ai ra? Hung hăng trừng mắt Hạ Thanh Tiêu. Trình Thất Thất lời nói còn chưa nói xong đã bị phía sau Cố Văn Khuynh hung hăng vỗ vỗ đầu, trên đỉnh đầu thanh âm kia kêu một cái theo lý thường hẳn là. Hung hăng ngẩng đầu, trừng mắt, nhưng mà lại nhận được Cố Văn Khuynh nhướng mày, lười biếng ý cười đáp lại sau, Trình Thất Thất nhanh chóng bẹp đi xuống. Nàng nhẫn. Trình Thất Thất ngươi đi lấy đồ vật, Hạ Thanh Tiêu đi tháo trang sức, đợi chút ở khách sạn cửa hội hợp. Nhìn Trình Thất Thất đau đầu đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Cố Văn Khuynh cong khóe miệng rất là vừa lòng gật gật đầu. Tổng cảm thấy mấy ngày nay thiếu chút cái gì, vừa rồi nhìn đã lâu, nguyên lai là thiếu một cái lại xuẩn lại rong dài Trình Thất Thất. Ân, vẫn là cái này cảm giác, hắn viên mãn. Khoe miệng không chế không được bắt đầu chịu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hạ Thanh Tiêu nhìn vẻ mặt hai toán Trình Thất Thất không cấm cảm thán. Như vậy thần kinh đại điều Trình Thất Thất rốt cuộc là khi nào mới có thể đuổi tới Cố Văn Khuynh người nam nhân này. Không để ý đến sắp tạc mau Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu hướng về khách sạn ngoại hóa trang gian đi đến. Hôm nay tuy rằng xuyên kiện áo lông vũ, nhưng là vẫn là hóa chút trang điểm nhẹ, ly đoàn phim cùng nhau hồi khách sạn còn cần chút thời gian, nàng vừa lúc tháo trang sức. Hóa trang gian là đoàn phim hôm nay tổ nơi sân khi thuận tiện thuê hạ, không lớn địa phương chất đầy ngày mai quay chụp phải dùng tạp vật. Nhướng mày, nhìn thoáng qua không có một bóng người hóa trang gian, đang ở tá mắt ảnh Hạ Thanh Tiêu chợt sửng sốt, cả người một tức tức căng chặt, theo sau đáy mắt mánh liệt dựng lên, là có thể đông lạnh trụ hết thảy hàn. Một tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng đóng cửa lạc, trước mắt trong gương, một cái màu lam thân ảnh nam tử thình lình xuất hiện. Ở nam tử xuất hiện khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu mắt đột nhiên nheo lại, một cổ sắc bén đến cực điểm hơi thở chậm rãi mà ra, hướng về phía sau nam tử tràn ngập mà đi. Hạ Thanh Tiêu, đã lâu không thấy, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng có danh tiếng. Có chút chống trải hóa trang gian nội, phía sau nam nhân thanh âm từng câu từng chữ vang lên, mang theo cực kỳ mãnh liệt hận ý. Mà xuống một khắc, Hạ Thanh Tiêu một chút nắm chặt bàn tay. Trước mắt này nam nhân, nàng nhưng thật ra biết là ai. Hướng Bạch Cường, tuyệt đối sẽ không sai. Từ cùng Khúc Yến Yến bị bắt gian cùng với sau lại Nam Đô tiếp tục nhận được cơ hồ hơn 10 người đã từng gùn công ty nữ nghệ sĩ nặc danh cử báo tin nhắn rồi sau đó bị cảnh sát lấy bị nghi ngờ có liên quan cưỡng gian tội truy nã Hướng Bạch Cường. Chính là trước mắt cái này vẻ mặt trống râu, thoạt nhìn cực kỳ tiểu tụy lôi thôi nam nhân không sai. Mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra nghĩ kỹ đã nhiều ngày vẫn luôn cảm nhận được kia nói tràn ngập hận ý tầm mắt nơi phát ra, nếu nàng không có đoán sai, Hướng Bạch Cường nói không chừng đã là trà trộn vào đoàn phim nội trở thành nhân viên công tác, đã nhiều ngày vẫn luôn ở giám thị nàng nhất cử nhất động. Trong đầu nhớ tới ngày đó Hướng Bạch Cường theo như lời muốn trả thù nói, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là đem hắn hôm nay phải làm sự tình thất thất bát bát đoán cái đại khái, đáy lòng cảnh giác một chút dâng lên. Ánh đèn hạ, Hướng Bạch Cường một đôi mắt đã là che kín tơ máu, hồng doa người, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tiêu, phảng phất nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, sắc mặt đã cực kỳ vặn mẹo. Trước mắt một màn này làm Hạ Thanh Tiêu minh bạch, nàng hiện tại có thể làm, chỉ có kéo dài thời gian. Hướng Bạch Cường ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thanh âm cực lãnh, một chút làm lạnh rõ ràng còn ở vào kích động trung Hướng Bạch Cường, nhưng mà giờ này khắc này Hướng Bạch Cường cũng đã là ở vào điên cuồng bên cạnh, nơi nào còn nghe được tiếng. Hướng về phía Hạ Thanh Tiêu kéo ra khoe miệng, Hướng Bạch Cường từ màu làm chế phục áo trên túi trung lấy ra một phen trang trí đao, cùng một tiểu túi ngâm mình ở chất lỏng vải dệt, khoe miệng độ cung càng thêm âm trầm. Hạ Thanh Tiêu, ngươi nói ta dùng cây đao này từng điều đem ngươi mặt cấp quát hoa, ngươi có thể hay không hận chết ta? Ha ha, không cần lo lắng, ta sẽ đem ngươi mê choáng mang đi, ngươi cái đồ đê tiện, lúc trước giả bộ một bộ thanh cao đến muốn mệnh bộ dáng tới câu dẫn lao tử. Hiện tại vì cái điện ảnh nhân vật thế nhưng liền phó tu ngôn giường đều bò lên trên. Ân, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Đi bước một hướng về Hạ Thanh Tiêu tới gần, Hướng Bạch Cường cười đến càng thêm điên cuồng. Là nàng. Nhất định là nàng. Trừ bỏ trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối không còn có người thứ hai có thể làm hắn nghèo túng đến bây giờ bộ dáng này. Hắn đã từng tốt xấu cũng là đường đường gùn công ty tổng tài. Muốn cái gì không có gì. Kẻ hèn một cái khúc yến yến thai tiếng nhiều lắm làm hắn mất đi một cái chức vị mà thôi, chính là một tuần sau cảnh sát thế nhưng không biết từ chỗ nào nhận được đã từng thượng quá hắn giường hơn 10 người nữ tinh ký tên cử báo tin cùng với hắn đã từng chụp được một ít video, rồi sau đó liền không cáo hắn cưỡng gian tội. Lúc trước rõ ràng là một hồi ngươi tình ta nguyện giao dịch, hiện tại thế nhưng thành cưỡng gian. Phải biết rằng, cưỡng gian tội đối hắn ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa hắn Hướng Bạch Cường vĩnh viễn đều mất đi Đông Sơn tái khởi cơ hội. Mà hết thể này đều là tại đây nữ nhân xuất hiện lúc sau, này hết thể đều bởi vì nữ nhân này ký xuống thiên triều giải trí. Hướng Bạch Cường đáy mắt quay cuồng hận ý càng thêm nùng liệt, Hạ Thanh Tiêu mày lại là càng thêm ninh. Hướng Bạch Cường hiện tại nơi vị trí vừa lúc chắn hóa trang gian trước cửa, hơn nữa ấn hiện tại phòng trường nàng nói cái gì đều nghe không vào trạng thái, tùy tiện ra bên ngoài chạy kết quả chỉ có một, bị thương. Lại kiên trì 10 phút, 10 phút sau, Cố Văn Khuynh hẳn là có thể phát hiện không thích hợp. Định tâm thần, nhìn nắm chặt trang trí người cầm đao đều bắt đầu run rẩy Hướng Bạch Cường, Hạ Thanh Tiêu bắt đầu chậm rãi ở trong đầu trải vớt rõ ràng suy nghĩ. Hướng Bạch Cường lấy có hay không nghĩ tới làm như vậy hậu quả. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị vứt bỏ người nhà của ngươi đối ta tiến hành không màng tất cả trả thù dẫn tới lưỡng bại câu thương. Hướng Bạch Cường, thân là thương nhân, ngươi hẳn là hiểu được cái gì kêu lợi và hại. Bất động thanh sắc sau này đi bước một lui, lúc trước nàng đã là quan sát quá cái này hóa trang gian, khoảng cách nàng bên tay trái tạp vật đôi bên. Có một cái cửa sau, nếu nàng có thể thối lui đến nơi đó, như vậy hẳn là có thể chạy đi. Hạ Thanh Tiêu thanh âm như cũ thanh lãnh, nhưng mà giọng nói chung mang theo lạnh lạnh hàn ý, một chút làm Hướng Bạch Cường tìm về lý trí, con ngươi đỏ như máu hơi hơi rút đi, ẩn ẩn nổi lên do dự. Đúng rồi, hắn nhưng thật ra đã quên còn có người nhà cùng hài tử, chỉ là trước mắt nữ nhân này, hắn thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì nàng hủy hoại hết thể hắn sở có được nàng lại là còn có thể đủ thành danh. So dị vãng càng xuất sắc. Hắn không cam lòng. Chính là nếu hắn thật sự bị thương Hạ Thanh Tiêu tăng thêm hình phạt, người nhà lại làm sao bây giờ? Hai tử về sau lại làm sao bây giờ? Trong đầu giờ phút này cơ hồ là hai loại tư tưởng bắt đầu giao phong, giờ này khắc này Hướng Bạch Cường, ở vào một cái sắp hỏng mất bên cạnh. Nhìn trước mắt Hướng Bạch Cường đã bắt đầu dao động, Hạ Thanh Tiêu lại là càng thêm cảnh giác, hướng về Hướng Bạch Cường ở phương hướng, lần thứ hai chậm rãi lên tiếng. Hơn nữa, Hướng Bạch Cường. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chuyện của ngươi, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, nếu ngươi trả thù ta hơn nữa còn ngồi lao, Hướng Bạch Cường, ngươi có hay không nghĩ tới, này thực không đáng giá. Từng câu từng chữ, mang lên vô cùng kiên định, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu xem như ném ra cuối cùng một cây làm Hướng Bạch Cường hoàn toàn hỗn loạn dâm dạ, cơ hồ là ở giọng nói lạc ngáy mắt, Hướng Bạch Cường gắt gao cắn môi, một đôi mắt đã là hơn phân nửa khôi phục thanh minh. Kỳ thật chính mình đã sớm nên có điều phát hiện. Chuyện này liền tính là cùng Hạ Thanh Tiêu có quan hệ, nhưng là ấn Hạ Thanh Tiêu năng lực, lại có thể làm chút cái gì. Chỉ là, hắn lại muốn như thế nào mới có thể cam tâm. Bang bang. Liên ở hướng Bạch Cường lắc lư không chừng gắt gao nắm trang trí đao khi, hóa trang ra ngoại, hai tiếng tiếng đập cửa cực kỳ thanh thúy vang lên. Thu Nôn, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ngoài cửa người này thanh âm, là Nhan Yên. Cơ hồ là ở tiếng đập cửa lạc nháy mắt, nhận thấy được nguyên bản còn ở chưa quyết định hướng Bạch Cường bởi vì này đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa dựng lên sát khí, Hạ Thanh Tiêu Ninh Mi nhanh chóng xoay người hướng về cửa sau mà đi, nhưng mà lại sắp tới đem mở cửa trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu đó là cảm thấy cái mũi thượng che thượng một khối mang theo cực kỳ gây mùi hương vị vải dệt, rồi sau đó triệt triệt để mất đi ý thức, lâm vào một mảnh hắc ám. Đã có người tới, như vậy nên sẽ không bị hủy dung. Này thế nhưng là hôn mê phía trước cuối cùng ý thức. Giờ khóc giờ cười, hoàn toàn hắc ám. Khách sạn trong đại sảnh, Cố Văn Khuynh ninh mày nhìn thoáng qua tại chỗ cấp không ngừng dậm chân Trình Thất Thất, đáy mắt hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Trình Thất Thất, ngươi đi hóa trang gian xác định không có người. Nhướng mày, sườn mắt thấy Trình Thất Thất, Cố Văn Khuynh trong thanh âm tràn đầy không tin. Nếu này đi người là Trình Thất Thất hắn còn tin tưởng đi lạc lạc đường, chính là người này là Hạ Thanh Tiêu. Một cái cùng nàng ngốc lâu rồi có đôi khi đều sẽ hoài nghi nàng có phải hay không gương mặt này dưới da cất giấu một cái 3-40 tuổi linh hồn tồn tại. Người như vậy sẽ lạc đường ham chơi đi lạc. Trình Thất Thất sức tưởng tượng không thể không nói còn rất là phong phú. Ta thật sự đi nhìn. Rõ ràng cũng chỉ có Nhan Yên Thiên Hậu cùng Phó Đại Thần ở nơi đó. Cửa cổ xưa đầu cố tình không cho ta đi vào. Sao có thể Hạ Thanh Tiêu ở nơi nào? Nay đều nửa giờ. Ngươi nói một chút nàng không phải ham chơi nhi lạc đường còn có thể đi nơi nào. Hướng về phía Cố Văn Khuynh tức giận mắt trợn trắng, Trình Thất Thất khuôn mặt nhỏ cơ hồ tễ thành một đoàn muốn khóc ra tới. Nàng thật sự là không nghĩ ra được này Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng còn có thể đi nơi nào. Rõ ràng liền nói hảo ở khách sạn cửa tập hợp, này đều mau tới rồi đoàn phim làm lại thời gian, thế nhưng liền nhân ảnh cũng chưa thấy. Ngươi là nói Phó Tu Ngôn cùng Nhan Yên ở hóa trang gian. Phía sau Cố Văn Khuynh làm như không chút để ý hỏi một câu. Đang ở mãn đầu góc lo lắng Hạ Thanh Tiêu có phải hay không lạc đường, Trình Thất Thất tức giận lên tiếng theo sau tiếp tục tại chỗ đánh lên chuyển. Lại quá 10 phút, 10 phút sau Hạ Thanh Tiêu lại không xuất hiện, nàng nói cái gì cũng muốn báo nguy. Phía sau Cố Văn Khuynh tựa hồ là sửng sốt, theo sau nhìn khách sạn cửa hóa trang gian phương hướng, lộ ra một cái ý vị thâm trường độ cung. Cả người là ma tê tê liền nhắc tới nửa phần ngón tay sức lực đều không có, toàn bộ thân mình một tức tức lạnh đến xương, trong đầu một mảnh hỗn độn. Lý trí sớm đã tán không còn một mảnh. Không có sức lực mở mắt ra, không có sức lực nói chuyện, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy cố hết sức. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu có thể cảm nhận được chỉ có một chữ, mà. Cả người cơ hồ đã là không có một chỗ địa phương có thể nhúc nhích, tiếng hít thở còn rất là rõ ràng. Thuyết minh giờ này khắc này hẳn là ở một cái nhỏ hẹp không gian nội. Một chút nỗ lực bắt đầu nếm thử động động ngón tay, trong đầu tư tưởng bắt đầu nhanh chóng liên tiếp lên, lý trí cũng là dần dần rõ ràng. Nàng nghĩ tới. Lúc trước ở hóa trang gian nội hướng Bạch Cường bị tiếng đập cửa kích thích đối nàng nổi lên sát khí, rồi sau đó ở nàng sắp khai cửa sau khi, bị hắn dùng nghệ thở cấp mê choáng. Nhẹ nhàng ngửi một ngụm không khí, không có ngửi được mùi máu tươi, kia cũng đã nói lên hướng Bạch Cường vẫn là để lại chút lý trí không có không màng tất cả đối nàng tiến hành trả thù. Ân, như vậy hiện tại vấn đề là, nàng đến tột cùng ở nơi nào? Thời gian một phút một giây quá khứ, nhưng mà không biết có phải hay không hướng Bạch Cường mê dược hạ đến tàn nhẫn duyên cớ. Thế nhưng đến bây giờ liền này ngón tay cũng vô pháp nhúc nhích. Nỗ lực thật sâu làm một cái hít sâu, nếu không thể đủ chính mình đi ra ngoài, như vậy nàng cũng chỉ có thể tận lực hướng bên ngoài phát xin giúp đỡ tin tức. Tinh tế nghe bên ngoài động tĩnh, nhưng mà ở Hạ Thanh Tiêu hơi hơi có thể động một ngón tay khi, bên ngoài truyền đến thanh âm lại là làm nàng thành công ngẩn người, nếu không có nghe lầm, vừa rồi thanh âm, là Nhan Yên cùng Phó Tu Nôn. Hóa trang ra ngoại, cổ lạc một thân màu làm kiểu áo tôn trung sơn khoanh tay mà đứng. Trên mặt không có nửa điểm biến hóa, đáy mắt như cũ là giếng cổ không gợn sóng. Hóa trang gian nội, lại là ẩn ẩn mạch nước ngầm bắt đầu giao hội, vài tia nói không rõ hắc ám hương vị một chút tràn ngập ở toàn bộ hóa trang gian nội. Ánh đèn hạ, Phó Tu Nôn một đầu màu xám trắng phát cực kỳ loa mắt, một đôi mắt kiểm nửa liễm, ngẫu nhiên gian tiết ra tới mang, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy. Hóa trang trước bàn, Nhan Yên nửa dựa vào ghế trên, bình tĩnh nhìn trước mắt không có nửa điểm cảm xúc Phó Tu Nôn. Xinh đẹp đáy mắt chậm rãi hiện ra một chút bất đắc dĩ. Ta có khó coi như vậy sao? Tu Nôn, vô luận như thế nào, ta làm những việc này đều là vì ngươi hảo, ngươi phải tin tưởng ta. Nhan Yên thanh âm cực nhẹ, mang theo một chút nói không rõ tình tố. Nếu giờ này khắc này Phó Tu Nôn dương mắt, phỏng chừng có thể đem nàng đáy mắt cảm xúc một tia không lậu tiếp được. Không để ý đến Nhan Yên, thưởng thức đầu ngón tay một quả hơi lạnh nhẫn. Phó Tu Nôn nếu ngu nếu vô nhìn cách đó không xa bại ở phía sau môn một khối cực kỳ không chớp mắt tấm ván gỗ, khỏe miệng như có như không mang lên một chút mạc danh độ cung. lúc trước ta đối với ngươi làm này đó đều là mặt trên mệnh lệnh, tu dưỡng, ngươi là biết vi phạm mệnh lệnh kết cục, ta người một nhà tánh mạng đều ở bọn họ trên tay, ta đánh cuộc không nổi, ngươi có thể hay không? Chớ có trách ta. Nhấp nhấp môi, Nhan Yên rốt cuộc là đem câu này nói ra tới, một đôi mắt đế hơi hơi phiếm điểm điểm quang, gắt gao nhìn cách đó không xa khí chàng tựa hồ ẩn ẩn nổi lên dao động nam nhân. Trong lòng hơi hơi định, hắn rốt cuộc là có phản ứng, nói như vậy, hắn vẫn là có vài phần chú ý nàng đi, lúc trước chính mình có năng lực nghe xong không nên nghe mệnh lệnh, đến bây giờ cũng không có thể thoát ly, nhưng là ít nhất có tương đối tự do, chỉ là không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Phó Tu Nôn tựa hồ là ly chính mình càng ngày càng xa. Loại cảm giác này, nàng thực không thích, sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nói xong liền đi ra ngoài. Trong không khí tựa hồ ẩn ẩn bắt đầu lan tràn ra một loại tên là hắc ám đồ vật, đó là một loại có thể cắn nuốt hết thể hắc ám, phía vô cùng nguy hiểm hương vị lại mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Mà này hắc ám nơi phát ra, đó là trước mắt người này, mà này cuối cùng hắc ám, Nhan Yên nàng nhưng thật ra cực kỳ quen thuộc. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Phó Tu Nôn phản ứng đều là như thế này. Cái loại này đột nhiên xuất hiện hắc ám khí tức thường thường làm nàng không biết làm sao, tuy rằng hiện tại thói quen không ít, nhưng là vẫn cứ sẽ cảm thấy hoảng hốt không thôi. Ân, Tu Nôn ngươi nhớ rõ, nếu là có việc liền cùng ta nói, tuy rằng ta hiện tại còn không thể thoát ly bọn họ, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không lại phản bội ngươi. Còn có, này mấy tháng bọn họ tựa hồ lại bắt đầu chú ý ngươi, ngươi muốn cẩn thận một chút. Đối với Phó Tu Nôn nói xong này đó, Nhan Yên khỏe miệng cong lên một mặt cười khổ, theo sau hướng về ngoài cửa đi đến. Hóa trang ra nội, ngọn đèn dầu hơi hơi ám ám. Một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở ở Nhan Yên rời đi nháy mắt lấy Phó Tu Nôn vì trung tâm điểm chậm rãi thổi quét mà khai, tại hạ một giây rồi lại là nhanh chóng giống như thủy triều thu hồi. Sạch sẽ, toàn bộ không gian, không lưu một tia dấu vết. Nghe đủ. Sườn mắt, ngước mắt, nhìn nơi cửa sau kia khối ước chừng có nửa người cao tấm ván gỗ, Phó Tu Nôn khỏe miệng độ cùng, một chút nhiễm nguy hiểm. Mà ở thanh âm xuất hiện khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu đó là thật mạnh thư khẩu khí, dùng gần có thể hoạt động ba ngón tay gõ đầu ngón tay bên tấm ván gỗ tam hạ, tuy rằng bên ngoài người là Phó Tu Nôn có chút ngoài dự đoán, nhưng là tóm lại là được cứu trợ. Lúc trước đảo không phải nàng muốn nghe lén, chỉ là này nói chuyện nội dung cơ hồ chỉ cần là cá nhân đều có thể đủ phát hiện này ở giữa không giống bình thường. Nửa đường đánh gãy, làm Nhan Yên cùng Phó Tu Nôn biết nàng nghe thấy được bọn họ nói chuyện. Nàng không ngu. Chỉ là này Phó Tu Nôn thế nhưng là có thể phát hiện nàng ở chỗ này, nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Tấm ván gỗ đánh thanh không lớn, nhưng mà tại đây trống trải hóa trang gian nội lại là cực kỳ rõ ràng. Phó Tu Nôn hơi hơi nhướng mày, u ám thâm thúy con ngươi một chút nguy hiểm, rồi sau đó lại độ về vì bình tĩnh. Nữ nhân này không thể nói chuyện. Xoay người hướng về tấm ván gỗ đi bước một mà đi, tiếng bước chân tại đây hóa trang gian tiếng vọng, mỗi một bước bước ra, này hóa trang gian nội đột nhiên dựng lên chính là cực độ nguy hiểm. Đương trước mắt bị ánh sáng hung hăng chiếu sáng lên trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu chính lấy một loại cực kỳ gian nan phương thức mở bừng mắt. Đập vào mắt chính là người tới lâm vào quang ảnh nội hình dáng, màu xám trắng phát cực kỳ loa mắt, tuấn mỹ nhan sấn cường đại vô cùng khí tràng, làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửng sốt. Hướng Bạch Cương tới, ta không chạy đi. Thật sự là Phó Tu Nôn ánh mắt quá mức với nguy hiểm, Hạ Thanh Tiêu ninh mày nói ra nguyên nhân, chỉ là nói xong câu đó sau thật vất vả tích cóp lên sức lực lần thứ hai biến mất hầu như không còn. Bất đắc dĩ cắn chặt răng, nhưng mà dương mắt khi lại thấy trước mắt Phó Tu Nôn chậm rãi cong hạ thân mình, Hạ Thanh Tiêu mày hơi hơi nhảy dựng. Ngươi muốn làm cái gì? Cực kỳ cảnh giác âm, mang theo điểm nhi không dễ phát hiện dao động, Hạ Thanh Tiêu bản năng. Đem Hạ Thanh Tiêu lời nói gian mất tự nhiên cấp bắt giữ đến không còn một mảnh, Phó Tu Nôn rất là vừa lòng gật gật đầu, ở Hạ Thanh Tiêu chừng lớn một đôi mắt sau đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ấm áp hơi thở phun ở cổ. Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là theo bản năng dùng mình, làn da thượng từ cổ kia chỗ một cổ rầm rạp dòng nước gấm bắt đầu tàng ra, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, vừa mới khôi phục thân mình, lần thứ hai một chút cứng đờ. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phó Tu Nôn đây là ôm nàng. Trong đầu nhanh chóng trải vớt rõ ràng trạng huống, Hạ Thanh Tiêu mắt, một tấc tấc hát sâu không thấy đáy. Làm ta xuống dưới, người giúp ta gọi điện thoại cấp Trình Thất Thất là được. Sườn mặt dựa vào Phó Tu Nôn ngực. Dương mắt chính là nam nhân đường con cực kỳ duyên dáng cảm, Hạ Thanh Tiêu mày một chút ninh. Nói không xấu hổ là giả, cảm giác này rất kỳ quái. Đời trước từ nhỏ liền không có thân tình khái niệm, cha mẹ ly hôn, 2 tuổi thời điểm đi theo phụ thân liền lánh đã trở lại một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, rồi sau đó 3 tuổi xuất đạo, liền vẫn luôn đem phim trường đứng ra, thậm chí còn năm đó nghe thấy người nọ tin người chết khi Bạch Mộ Vũ còn ở vỗ một hồi hài kịch, cười không nổi. kia chàng diễn nhưng thật ra một cái qua. Năm đó cùng Sở Tiêu ở bên nhau khi cũng chỉ là ấn chính mình nguyên lai tính tình sống, chẳng qua bên người nhiều cá nhân mà thôi. Nàng không phải đạm mạc, chỉ là không biết nguyên lai người với người chi gian cũng có thể đủ như vậy thân mật tiếp xúc. Chưa từng có cùng người khác như vậy tiếp cận quá, vô luận là đời trước vẫn là này một đời trong đầu cũng chưa có thể tìm được tương đồng cảm giác. Cái loại cảm giác này quá mới lạ lại cũng trực giác nói cho nàng cực kỳ nguy hiểm, theo bản năng muốn rời xa. Trước mắt Phó Tu Nôn cho mi, khoe miệng độ cung một tấc tấc trở nên ý vị thâm trường, không biết là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ. Ở Hạ Thanh Tiêu nói xong những lời này sau, tựa hồ là càng thêm dùng sức chút. Lần thứ hai vừa lòng nhận thấy được trong lòng ngực Hạ Thanh Tiêu cương không thể lại cương thân mình, Phó Tu Nôn mắt, ở ánh đèn hạ chậm rãi thâm. Cảm giác này quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau. Thuốc tê tác dụng tuy rằng ở chậm rãi cởi, nhưng là đối với muốn tránh thoát Phó Tu Ngôn cái này động tác tới nói vẫn là trực tiếp có thể xem nhẹ, nhận thấy được Phó Tu Ngôn không hề có chuẩn bị đem nàng bông, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra triệt triệt để đen mặt. Vì cái gì đời trước nàng liền không phát hiện này đường đường giới giải trí thần thoại Phó Tu Ngôn còn có như vậy kỳ quái thú vị. Mà những phóng viên này thế nhưng không có thể chụp đến hắn hai tiếng. Đóng mắt, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra thấy rõ trước mắt chẳng huống, nếu không thể như nguyện, chi bằng tỉnh điểm nhi sức lực. Này Phó Tu Nôn đã biết nàng thất thất bát bát, hiện giờ bị ôm cũng đã bị ôm, bị chiếm tiện nghi cũng là hắn. Phó Tu Nôn ngực rất là ấm áp, như có như không gian còn có thể đủ nghe được tim đập, không biết như thế nào liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước phi cơ trong ngộng ấm áp an tâm địa phương, đó là nhiều ít năm chưa làm qua như vậy thoải mái mộng. Đã sớm nhớ không rõ. Bao lâu trước? Trên đỉnh đầu Phó Tu Nôn thanh âm mang theo cực đạm sát ý vang lên, Hạ Thanh Tiêu bị thanh âm này kinh một chút, nhanh chóng tìm về suy nghĩ. Rồi sau đó mới phản ứng lại đây Phó Tu Ngôn rốt cuộc nói chính là cái gì. Liên ở ngươi tới phía trước, Nhan Yên gõ cửa thời điểm. Cụ thể thời gian nàng nhưng thật ra thật nhớ không rõ, có thể nhớ rõ cũng chỉ có hôn mê trước Nhan Yên tiếng đập cửa. Trên đỉnh đầu Phó Tu Ngôn không nói gì, toàn thân khí chàng một chút vững vàng, hẳn là đã biết đại khái. Lúc ban đầu xấu hổ đã qua đi, Hạ Thanh Tiêu đã khôi phục thường lui tới, đáy mắt cũng là một mảnh thanh minh, không còn có nửa điểm mất tự nhiên. Hắn Phó Tu Nôn đều không sợ phóng viên chụp đến, kia nàng Hạ Thanh Tiêu sợ cái gì? Cửa, Cổ Lạc nhìn Phó Tu Nôn trong lòng ngực Hạ Thanh Tiêu, rõ ràng ngẩn ra, một khuôn mặt phỏng trừng chưa làm qua mặt khác biểu tình, giờ này khắc này Ninh Ba ở bên nhau, thoạt nhìn rất là vặn mẹo. Trước mắt người này, là Phó Tu Nôn. Này 28 năm qua hắn vẫn luôn nhìn, trước nay liền vẫn luôn không tiếp cận quá bất luận kẻ nào, càng đừng nói là nữ nhân Phó Tu Nôn. Giờ này khắc này Cổ Lạc đã là không biết dùng như thế nào biểu tình tới làm ra phản ứng, ngơ ngẩn nghe Phó Tu Ngôn phân phó, lại ngơ ngẩn gật đầu, rồi sau đó lần thứ hai một lần nữa tìm về lý trí khi đã là mang theo mới từ bệnh viện làm toàn thân kiểm tra Hạ Thanh Tiêu sẽ đoàn phim ở khách sạn giao cho vẻ mặt lo lắng Trình Thất Thất. Cổ Lạc rốt cuộc là triệt triệt để phản ứng lại đây, Phó Tu Ngôn hôm nay cùng nữ nhân có tứ chi tiếp xúc, vẫn là cái nữ nhân, vẫn là ôm nữ nhân này. Nguyên lai Phó Tu Ngôn là cái bình thường nam nhân. Lý giải đến như vậy một cái rất là chấn động sự thật, Cổ Lạc yên lặng nhẹ nhàng thở ra, như vậy hắn mới xem như chân chân chính chính buông xuống này trái tim. Chương 71 tuyệt tình cổ bắt đầu quay, đột nhiên hôn. Hạ Thanh Tiêu ngươi thế nhưng gặp được Hướng Bạch Cường. Hắn có hay không đối với ngươi như thế nào? Vội vội vàng vàng xông lên, đem Hạ Thanh Tiêu trên dưới đánh giá cẩn thận một lần, phát hiện không có nửa điểm ngoại thương sau, Chính Thất Thất lúc này mới lỏng một lòng. Mới vừa ở nàng chuẩn bị báo nguy thời điểm cổ xưa đầu nói cho nàng Hạ Thanh Tiêu gặp gỡ Hướng Bạch Cường, hiện tại ở bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, thiếu chút nữa không đem nàng dọa cái chết khiếp. Nàng ngàn tính vạn tính thế nhưng lậu một cái Hướng Bạch Cường. May mắn Phó Đại Thần phát hiện, bằng không vạn nhất này Hạ Thanh Tiêu có bất chắc gì, kia nàng Trình Thất Thất liền thật sự đến hối hận cả đời. Trình Thất Thất, đem ngươi nước mũi lau lau, giờ muốn chết. Vừa mới từ bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra Hạ Thanh Tiêu con khỏe miệng còn không có tới kịp nói cái gì. Một bên Cố Văn Khuynh vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ bừng rõ ràng khóc hồi lâu Trình Thất Thất, vẫn luôn ninh mày lúc này mới nối lỏng, đáy mắt một mặt cực đạm lo lắng mới tan khai đi. Lúc trước biết Hạ Thanh Tiêu bị đưa vào bệnh viện khi, Trình Thất Thất khóc đến thở hổn hển, không có ngày thường tùy tiện vô tâm không phổi dại dột muốn mệnh, hai mắt đỏ bừng Trình Thất Thất thế nhưng là làm hắn mạc danh có chút đau lòng. Phản ứng lại đây sau lại là hơi hơi có chút ảo não, hắn khi nào sẽ bắt đầu chú ý Trình Thất Thất. Mạc danh bực bội, nắm tay trưởng nhìn chừng mắt nhìn một đôi mắt cầm khăn giấy lau cái mũi phát hiện là chính mình đậu nàng chơi, lại là bởi vì Hạ Thanh Tiêu bình an không có việc gì rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị tạc mao Trình Thất Thất, Cố Văn Khuynh chợt một chút linh mi. Tựa hồ có điểm đồ vật, không giống nhau. Một bên Hạ Thanh Tiêu nhìn hai người mạch nước ngầm mãnh liệt, bất động thần sắc đem Cố Văn Khuynh phản ứng toàn bộ thu vào đáy mắt, một chút dương khỏe miệng. Xem ra Trình Thất Thất đảo vẫn là có cơ hội, chỉ là không biết này Cố Văn Khuynh đến tuột cùng còn cất giấu cái gì bí mật, có đáng giá hay không Trình Thất Thất vì hắn trả giá. Ở trải qua đầu một ngày khởi động máy nghi thức thượng này đột nhiên xuất hiện hướng Bạch Cường một chuyện sau, cảnh sát đảo cũng là nhanh chóng tham gia điều tra, chỉ là không biết vì cái gì, ở bắt được hướng Bạch Cường thời điểm hắn đã bị mù một đôi mắt, vết máu bị sắt đến sạch sẽ, chỉ là nằm liệt trên mặt đất sắc mặt giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Hỏi nửa ngày được đến đáp án cũng chỉ là không cẩn thận lộng hạt, cảnh sát chỉ có thể đem hắn đưa tới đoàn phim xác nhận thân phận. Hạ Thanh Tiêu bất động thanh sắc quan sát hướng Bạch Cường mắt cùng với chú ý tới cổ lạc ho khan thanh lọt vào hướng Bạch Cường lỗ thai hắn thân mình run đến cùng run rẩy giống nhau sắc mặt sợ hãi vô cùng khi, trong lòng đảo cũng là đoán cái thất thất bát bát. Chỉ là không biết vì cái gì này Phó Tu Ngôn phải đối hướng Bạch Cường xuống tay. Giúp nàng. Vẫn là chính mình tư nhân ân đoán. Hạ Thanh Tiêu đột nhiên phát hiện từ ngày ấy trên phi cơ sau, Phó Tu Ngôn một ít cách làm là càng thêm kỳ quái, nàng cũng càng ngày càng đoán không ra. Loại cảm giác này nàng thực không thích, thật giống như đối phương rõ ràng đã biết hết thảy đem người chơi xoay quanh, ngươi lại đoán không ra hắn nửa điểm tâm tư. Loại cảm giác này, quá nguy hiểm. Ở lâm thời nhân viên công tác chung phát hiện hướng Bạch Cường giả tạo tư liệu sau, chuyện này mới xem như trần ai lạc định, cảnh sát nhanh chóng đem người mang đi, rốt cuộc hiện tại hướng Bạch Cường xem như thành phố A phạm nhân. Mà ở cái này là chậm trễ một buổi sáng thời gian sau. Bách Đằng Phi nhanh chóng xử lý tốt đoàn phim nội hết thể bởi vì này ngoài ý muốn mà khiến cho xôn xao, trận này tuyệt tình cổ diễn, rốt cuộc là định vào buổi chiều bắt đầu quay. Mà ở y ghề bên trong thành, bởi vì này trận đầu khởi động máy diễn khua chiêng gõ mọi chuẩn bị khi, trên mạng bởi vì tối hôm qua Hạ Thanh Tiêu bị hướng Bạch Cường mê choáng sự lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Này tính cái gì? Hắn hướng Bạch Cường một cái internet đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Thế nhưng là một đường đi theo các nàng đại nữ thần tới rồi y hề thành, dám còn ý đồ đối nàng tạo thành thương tổn. Chuyện này các nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta là đại nữ thần phấn, thiên. Hiện tại đều là thời đại nào. Cảnh sát thế nhưng còn có thể làm hướng Bạch Cường như vậy truy nã phạm lưu đến y hề thành. Có hay không bị thương nhà ta đại nữ thần. Ta quả thực là mau lo lắng gần chết. Thiện xà phi, ngoa tào. Này đều cái gì tâm tư. Chính mình là phạm tội cưỡng gian thế nhưng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ là ta đại nữ thần làm hại hắn. Loại người này nên cả đời ngồi tù. Quá đáng giận. Đôi mắt mù cũng là xứng đáng. Đây là báo ứng. Như Thủy Triều tức giận mắng thanh đồng thời dung hướng về phía hướng Bạch Cường. Tại đây loại lưỡng bại câu thương sự tình chung, chịu giữ gìn thường thường đều là kẻ yếu, mới xuất đạo Hạ Thanh Tiêu cùng một cái ở trên mạng tội phạm bị truy nã, toàn bộ xã hội dư luận có thể nghĩ. Mà ở chặt chẽ chú ý tuyệt tình cổ đoàn phim mà đã biết Hạ Thanh Tiêu vừa lúc bị Phó Tu Ngôn cứu cũng không có sau khi bị thương, này thấy bổ cơ hồ là ở trước tiên đã bị tên là Phi Y Y ngươi là ta bản mạng. Xứng với Phó Đại Thần ngẫu nhiên cứu Đại Nữ Thần, chuyện này ngươi thấy thế nào? Chữ sau, toàn bộ đồ bản giao diện hướng gió lại là ẩn ẩn bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Tự nhiên tờ Phi, úp lầu. Đây là đã xảy ra cái gì? Nhà ta Đại Nữ Thần thế nhưng là bị Phó Đại Thần cứu tới. Gian tình A có hay không? Xích quả quả gian tình có hay không? Ta ái giả dích là đóa hoa, ngao ngao ngao. Đây là Phó Đại Thần anh hùng cứu mỹ nhân tiết tấu A. Đây là ta đại nữ thần thành công khiến cho Phó Đại Thần chú ý tiết tấu A. Đây là Phó Tiểu Thần thỏa thỏa có hy vọng tiết tấu A. Chỉ là ngâm lại đều hảo kích động, như thế nào phá? Phó Đại Đại Thần Thần, ô, Phó Đại Thần ngươi đã có đại nữ thần, vậy nỗ lực hơn đem Phó Tiểu Thần sinh ra tới cấp chúng ta A. Hạ Thanh Tiêu ngươi muốn cố lên. Ngươi đã thành công bán ra bước đầu tiên, Phó Tiểu Thần không xa. Một loại quỷ khóc sói gào bình luận, lộ ra toàn bộ màn hình đều làm người cảm thấy này cái gọi là thần thần fan chính phủ lẫn nhau chi gian kia cực kỳ an ý một chúng khẩu phong. Phó Đại Thần nếu đã cứu Hạ Thanh Tiêu, như vậy đã nói lên này các nàng gia đại nữ thần thành công khiến cho Phó Đại Thần chú ý, này bước đầu tiên cũng liền tính là triệt triệt để hoàn thành, mà kế tiếp chỉ cần các nàng đại nữ thần thi thủ đoạn nhỏ. Như vậy nhất định thỏa thỏa có thể đem Phó Đại Thần câu lên giường. Mà giờ này khắc này, ở Hạ Thanh Tiêu không biết gì dưới tình huống, nàng ấy bù bình luận cơ hồ đã là phải bị đủ loại tên là truyền thụ câu dẫn kinh nghiệm bình luận xoát bạo, mà ấy bù thượng, một cái tên là như thế nào giáo đại nữ thần câu dẫn Phó Đại Thần. Đứng đầu thảo luận đề tài nhanh chóng quật khởi, tương quan, không liên quan, tò mò, hưng phấn, sôi nổi bị như thế lộ liêu đề tài hấp dẫn tiến vào. Rồi sau đó thấy đề tài bản nội bị thần fan chính phủ thượng truyền đủ loại hai người ảnh chụp, hoàn toàn luôn hãm, nhanh chóng gia nhập thảo luận bắt đầu tân một vòng đồ bản hoạt động. Ảnh chụp chung hai người khí chàng cơ hồ là hài hòa tới rồi một cái quỷ dị nông nỗi, Phó Tu Nôn tuấn mỹ cường đại, Hạ Thanh Tiêu đạm nhiên tự nhiên, rõ ràng là hai loại không liên quan với nhau lại vô cùng cường đại khí chàng, ở giao hội là lúc rồi lại phảng phất trời sinh nên dung hợp, thế nhưng là nhìn không ra nửa phần không khỏe cảm. Ở trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời khi, bên này Y Thành trường hợp bối cảnh cũng coi như là triệt triệt để hoàn thành. Trận đấu diễn, chiến trường sơ ngộ, à sân. Nơi sân nội Bách Đằng Phi nắm một phen màu sắc rực rỡ tiểu lá cờ, hưng phấn đến đỏ bừng một khuôn mặt đứng ở máy quay phim thượng, ở Âm Lạc nháy mắt đem lá cờ huy hạ, này tư thế nhưng thật ra cùng Hồng Quân phát run xung phong khi giống cái mười phần. Bất quá đây cũng là Bách Đằng Phi ngạch thói quen, dùng hắn nói như vậy sẽ càng có linh cảm. Mà này một tiếng Âm Lạc, nay trận đầu diễn trả thù là chân chân chính chính bắt đầu quay. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu còn ở hóa trang gian nội tinh tế miêu thượng cuối cùng một bút trang. Hôm nay trận đầu diễn là Phó Tu Nôn cùng Nhan Yên Sơ ngộ diễn, mời đến quần chúng diễn viên đem này hai gã ở toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí đỉnh cấp tồn tại trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây quanh cái chật như nêm cối. Rốt cuộc ở ngày thường, này hai người chi gian tùy tùy tiện tiện một cái đều thuộc về thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Hạ Thanh Tiêu ngươi như thế nào còn ở nơi này ma kỷ? Này trận đầu diễn đều mau là diễn đến một nửa. Lại không tới ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem một ít tiểu diễn viên. Hóa trang gian cửa bị Trình Thất Thất dùng sức đẩy ra, trừng mắt một đôi mắt nhìn nửa dựa vào ghế trên chính đóng mắt khoan thai quá lời kịch Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt hai thanh tiểu ngọn lửa cọ cọ cọ liền bắt đầu thiêu. Này Hạ Thanh Tiêu là cái gì thái độ? Này trăm ngàn năm khó gặp giới giải trí hai vị thần thoại đối diễn, chính là học tập kỹ thuật diễn rất tốt thời cơ, nàng thế nhưng còn có rảnh ở chỗ này quá lời kịch. Hận sắc không thành thép mắt trợn trắng, Trình Thất Thất tiến lên liền đem mới vừa mở mắt ra Hạ Thanh Tiêu ra bên ngoài kéo, liền tính nàng Hạ Thanh Tiêu lười biếng, nàng Trình Thất Thất cũng tuyệt đối không đồng ý. Xét thấy Trình Thất Thất rất có một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế, Hạ Thanh Tiêu bất đắc dĩ ninh mày lại cũng chỉ có thể bị Trình Thất Thất một đường lôi kéo hướng phim trường đi đến. Kỹ thuật diễn. Đối với hiện tại nàng tới nói, đã nhảy vọt qua rửa quan sát tới tăng lên kỹ thuật diễn giai đoạn, mà nếu là tưởng chân chân chính chính tăng lên kỹ thuật diễn, như vậy cũng chỉ có cùng Phó Tu Nôn như vậy tồn tại đối diễn. Chỉ có ở trong thực chiến nắm giữ hết thể đột phát trạng huống, chỉ có ở gặp phải so với chính mình càng cường tồn tại, kia mới là chân chân chính chính có thể được đến tiến bộ. Phim trường là hôm nay một ngày đều phải quay chụp địa phương, thập phần chống trải, mấy trăm danh quần chúng diễn viên thay đổi một thân ám sắc khôi giáp, cực kỳ chuyên nghiệp, mà giờ này khắc này giữa sân, tựa hồ là chính diễn tới rồi nhất bộ phận. Hạ Thanh Tiêu mắt hơi hơi mị mị, khoe miệng chợt giơ lên một mặt không biết tên độ cung. Trận này diễn nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ấn tượng, nói chính là Nhan Yên đóng vai nữ nhất hảo thượng quan Yên ở trên chiến trường. Nữ giả nam trang gặp mang binh ra tới phát run thái tử Lạc Trầm Âm, Lạc Trầm Âm nhận ra thượng quan Yến thân phận là nước láng giềng nhất được sủng ái tiểu công chúa, mà vì đạt được nước láng giềng duy trì, gió lửa khói báo động chung một hôn đính ước. Mà trước mắt, phim trường nội, một thân nhung trang Nhan Yên đối với màn ảnh một chút đè nặng đáy mắt kinh diễm, nhìn trước người Phó Tu Nôn, chậm rãi dương mặt mày. Ngươi là người phương nào? Dám thương ta? Che lại thủ đoạn chỗ phiếm đỏ thắm miệng vết thương, thượng quan Yên trừng mắt nhìn trước mắt Lạc Trầm Âm. Vài tia anh khí khuôn mặt nhỏ thượng nhiều vài phần rõ ràng thẹn quá thành giận. Nàng chính là nước láng giềng công chúa, thế nhưng là bị trước mắt người nam nhân này bị thương. Hắn làm sao dám? Trước mắt, Lạc Trầm Âm một chút mị mắt, chậm rãi khuynh hạ thân mình, hướng về thượng quan Yên một tấc tấc tới gần. Lạc Trầm Âm, ta danh. Màn ảnh kéo gần, Phó Tu Nôn mị mắt, tuấn mị đến cực điểm nhan ở đặc tả màn ảnh trung, đoạt nhân tâm phách. Thượng quan Yên sững sờ ở tại chỗ, trên mặt chậm rãi bước lên khởi hai đóa đỏ ửng. Ấn kịch bản tình tiết, giờ này khắc này Phó Tu Nôn hẳn là túi xuống thân hôn lên có chút động tâm Nhan Yên. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu ninh mi, phát hiện phim trường Phó Tu Nôn ẩn ẩn không thể hiểu được bắt đầu tan khí trắng khi, ca mê ra trước, đánh bản thanh âm lại là vô cùng thanh thúy vang lên. Ca. Nhan Yên đừng cử động, đổi thế thân thượng, nhanh lên. Toàn bộ đoàn phim nhân viên tựa hồ đã sớm là thói quen bất thình lình một màn, Bách Đằng Phi ninh mày nhanh chóng đối với một bên bóng ma vẫy vây tay. Rồi sau đó một người bóng dáng cùng Phó Tu Ngôn cơ hồ là giống nhau như lúc nam tử nhanh chóng đi ra, đứng ở lúc trước Phó Tu Ngôn vị trí thượng, túi đầu, hôn lên Nhan Yên, động tác kêu kêu một cái vô cùng tự nhiên, thành thạo lưu sướng. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thật sự là trước mắt một màn quá mức với quỷ dị, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ngẩn ra mắt, mi giác thẳng nhảy, rồi sau đó hiểu được rốt cuộc là đã xảy ra cái gì sau, sắc mặt hắc không ngừng một chút. Nếu không đoán sai nói, lúc trước Bách Đằng Phi ở đây khởi sắc phân thực thỏa đáng thời điểm hô đình nguyên nhân, là vì làm Phó Tu Nôn thế thân lên sân khấu, mà vấn đề cũng chính là xuất hiện ở nơi này, hắn đường đường một cái giới giải trí thần thoại cấp bậc Phó Tu Nôn, thế nhưng chụp hôn diễn còn phải dùng chuyên môn thế thân. Trong đầu bắt đầu chậm rãi hiện lên đời trước Phó Tu Ngôn ở kịch trung thân mật diễn, rồi sau đó Hạ Thành Tiêu sắc mặt lại là triệt triệt để đen. Không có, là thật sự một màn đều không có. Ban đầu còn không có chú ý, hiện giờ nhìn đến này lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn, tỉ mỉ đem Phó Tu Ngôn chụp diễn đã cho một lần sau. Hạ Thanh Tiêu mới phát hiện vô luận là đời trước vẫn là này một đời, Phó Tu Ngôn chụp thân mật diễn có mặt bên có mặt trái, cô đơn không có lộ quá chính mặt. Chụp cái hôn diễn thế nhưng vẫn là dùng chuyên môn thế thân. Phải biết rằng giống nhau ở giới nghệ sĩ nội, chỉ có ở quay chụp cực kỳ nguy hiểm động tác diễn khi mới có thể dùng đến thế thân, rốt cuộc hết thể lấy an toàn làm trọng, nhưng là này hôn diễn còn phải dùng thế thân, Hạ Thanh Tiêu thật đúng là chính là lần đầu nghe nói. Rốt cuộc không nói có thể hay không lộ tẩy vấn đề. Này hợp tác nữ tinh nếu là không biết Phó Tu Ngôn có cái này thói quen, phỏng chừng đương trường phải mất khống chế. Hay là này Phó Tu Ngôn có thói ở sạch. Trừ bỏ nguyên nhân này, thật thật tại tại không có cái thứ hai lý do có thể giải thích. Trước người Trình Thất Thất nhìn chính bộ kiện áo khoác hướng về bên này đi tới Phó Tu Ngôn, một đôi mắt quả thực là muốn nổi lên quang. Trời biết vừa rồi kia một màn nhiều lệnh nàng kích động, không nghĩ tới này nghe đồn thế nhưng là thật sự. Nàng đau khổ sùng bái 11 năm thần tượng chụp thân mật diễn trước nay đều dùng thế thân đồn đãi, thế nhưng là thật sự. Nói cách khác, nàng Phó Đại Thần, màn ảnh nụ hôn đầu tiên còn ở. Nghĩ đến này sự thật, nhìn càng thêm tới gần Phó Tu Ngôn, Trình Thất Thất kích động đến một đôi tay cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Phó Đại Thần ngươi có bao nhiêu cái thế thân? Chắc ba mắt, hút khí, hô hấp, đem quá mức kích động cảm xúc chậm rãi chấn an xuống dưới sau. Trình Thất Thất hưng phấn đến nâng một đôi tràn ngập tò mò mắt trông mong nhìn Phó Tu Ngôn. Đây chính là cái tuyệt mật tin tức. Nếu là đem vấn đề này cấp biết rõ, này tuyệt đối sẽ không so Nam Đô đầu để lực ảnh hưởng thiếu nửa phần. Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm làm Phó Tu Ngôn sửng sốt, nhướng mày, câu môi, một chút khí chàng bắt đầu tràn ra, đem Trình Thất Thất bao vây mà vào. Người tưởng chọn một cái. Cười như không cười âm. Bị Phó Tu Ngôn khí chàng hoàn toàn bao phủ mà vào Trình Thất Thất cơ hồ là theo bản năng run lập cập. Theo sau lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Phó Đại Thần ngươi vẫn là lưu trữ chính mình dùng, ta không chụp hôn diễn, không cần phải. Hướng Hạ Thanh Tiêu phía sau cọ cọ, khoe miệng miễn cưỡng độ cung còn không có thể hoàn toàn bông, phía sau Cố Văn Khuynh thanh âm lại là âm chắc chắc vang lên. Trình Thất Thất ngươi liền như vậy thích Phó Tu Ngôn. Vài phần lười biếng hôn loạn mịt mờ nguy hiểm, liền Hạ Thanh Tiêu đều phát hiện ra tới, cố tình Trình Thất Thất này thiếu căn gân giá hỏa còn dùng lực gật gật đầu. Bày ra một bộ thực si tình 11 năm bộ dáng. Sau đó, a, Cố Văn Khuynh ngươi nắm ta lỗ thai làm gì? Đau đã chết. Người nào đó bị sát khí bao phủ, xách theo lỗ thai dần dần phiêu xa âm. Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng không tự giác chịu, nhưng mà đáy mắt ý cười còn không có tới kịp liễm đi. Trước người một mặt bóng đen lại là chặt chẽ đem nàng bao vây mà vào, một tấc tấc thuộc về người nọ khí chàng bắt đầu thổi quét mà khai. Trước mắt người này tự nhiên chính là Phó Tu Ngôn. Nhưng là trải qua trước hai ngày phát sinh xong việc, Hạ Thanh Tiêu lại là tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, tựa hồ hai người khí chàng giao hội gian ẩn ẩn mang theo điểm không tầm thường hương vị, nàng không biết là cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng quá nguy hiểm, một khi lây dính thượng, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục hậu quả. Người ở chỗ ta, rõ ràng nên là nghi vấn lời nói, nhưng mà Phó Tu Ngôn lại dùng chính là thật thật tại tại câu trần thuật, một đôi mắt nhìn rũ mắt Hạ Thanh Tiêu, càng thêm hắc đến sâu không thấy đáy. Khỏe miệng ý cười càng thêm ý vị thâm trường. Ân, có điểm kỳ quái, quá mấy ngày liền hảo. Không có che giấu, Hạ Thanh Tiêu rất là thành thật trả lời, mấy ngày nay nàng thật là theo bản năng cùng Phó Tu Ngôn bảo trì một khoảng cách, thật sự là cảm giác này có đôi khi quá mãnh liệt, nàng không thích. Đôi mắt hơi hơi mị, liếm hạ đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt lượng mang, Phó Tu Ngôn ngồi ở lúc trước Trình Thất Thất vị trí thượng, tầm mắt lưu tại Hạ Thanh Tiêu trên người không có nửa phần thu liễm hương vị, rất là theo lý thường hẳn là. Ngươi muốn báo thủ, ta có thể giúp ngươi. Tiếp nhận phía sau cổ lạc đưa qua di động soát Weibo, Phó Tu Ngôn nói cực kỳ đạm nhiên, nhưng mà câu chữ gian thấu lại là chậm rãi lộ ra một chút thị huyết hương vị. Hạ Thanh Tiêu thân mình hơi hơi cứng đờ, theo sau một chút con khỏe miệng, toàn thân khí chẳng cũng là chậm rãi biến, đáy mắt rút đi kia phân ngây ngô. Giờ này khắc này tại đây Phó thân thể, là Bạch Mộ Vũ, đời trước bị Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê liên thủ hại chết Bạch Mộ Vũ. Việc nặng một đời. Có một số việc chú định là muốn chính mình đi làm, đời trước không có thể thấy rõ, đại giới Phó quá lớn, cả đời này ta sẽ một chút đòi lại tới, thương tổn quá ta người, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Từng câu từng chữ, không có rõ ràng hận ý, nhưng là giữa những hàng chữ lộ ra kia mà hắn ý, lại là sinh sôi lệnh này phương không khí đều giảm xuống mấy cái độ C. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, cảm xúc dao động quá lớn, liên quan đã từng Bạch Mộ Vũ khí chàng đều tựa hồ muốn ẩn ẩn tràn ngập ra tới, nhưng mà cuối cùng lại là lần thứ hai thành công bị Hạ Thanh Tiêu áp xuống. Trong không khí hơi hơi có như vậy trong nháy mắt tiến tĩnh. Họ Sở cùng ngươi là cái gì quan hệ? Sau một lúc lâu, Phó Tu Nôn thanh âm lúc này mới lần thứ hai sâu kín vang lên, chỉ là không biết có phải hay không Hạ Thanh Tiêu ảo giác, chỉ cảm thấy những lời này vừa ra, Phó Tu Nôn toàn thân khí chẳng đều lần thứ hai nguy hiểm vài phần. Muốn báo thủ đối tượng. Tuy rằng rất là kinh ngạc Phó Tu Nôn này đột nhiên một câu, Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là trả lời hắn nói, trọng sinh một đời, cái này mục tiêu chính là cho nàng cũng đủ chống đỡ đi xuống lý do, không đem này cho nàng cơ hội trọng sinh người hảo hảo cảm tạ một phen, nàng lại như thế nào sẽ cam tâm. Một bên Phó Tu Nôn nhưng thật ra cực kỳ vừa lòng ân một tiếng, chỉ là nơi này ẩn chứa ý vị quá mức với sâu xa, liên quan Hạ Thanh Tiêu cũng chỉ có thể nghe ra cái đại khái vừa lòng ý tứ. Nàng Hạ Thanh Tiêu kẻ thù là Sở Tiêu, hắn Phó Tu Nôn. Thực vừa lòng. Không thể hiểu được. Chụp xong trận đầu Nhan Yên cùng Phó Tu Nôn diễn, kế tiếp chính là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn tương lộ diễn. Hảo xảo bất xảo, một cái ở chiến trường, một cái ở trăm mẫu hoa lê lâm. Một cái là ở trải qua quyền thế tiêm nhiễm sau dần dần mất đi tự mình lạc trầm âm, một cái là mới gặp ở hoa lê trong rừng chỉ vì giành được người trong lòng cười một khúc huynh thiên hạ lạc trầm âm. Mãnh liệt đối lập, không giống nhau cảm giác, muốn đem này tương phản cực đại khí chẳng hoàn toàn toàn suy diễn ra tới, dựa vào cũng chính là kỹ thuật diễn. Bởi vì là Phó Tu Nôn, Bách Đằng Phi nhưng thật ra không hề có lo lắng bộ dáng, nhàn rỗi thời gian liên tiếp lôi kéo Hạ Thanh Tiêu giảng kịch bản, mày ninh cơ hồ có thể kẹp chết rồi bỏ. Xả khoe miệng, Hạ Thanh Tiêu bất đắc dĩ trừ bỏ gật đầu vẫn là gật đầu, một đôi mắt giấu đi sở hữu mang, lỗ thai tự động lọc Bách Đằng Phi thao thao bất tuyệt diễn thuyết, trong đầu một chút bắt đầu trình diễn sắp xuất hiện hình ảnh, chỉ là này phiên biểu hiện ở Bách Đằng Phi trong mắt thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần vừa lòng, tân nhân nghe lời bộ dáng mười phần. Dù sao cũng là tân nhân, Bách Đằng Phi hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lo lắng, lúc trước thử kính vạn nhất chỉ là một cái trùng hợp, như vậy cuối cùng chậm trễ chính là toàn bộ đoàn phim quay chụp tiến trình. Này buồn kịch bản hắn đã là chuẩn bị thật lâu, vì Phó Tu Nôn cùng Nhan Yên đương kỳ cơ hồ là một kéo lại kéo, hiện giờ nếu là tái xuất hiện tân nhân bất hòa vấn đề, hắn liền thật sự đến đánh rớt hàm răng liều thông máu nuốt. Đợi chút chụp hôn diễn thời điểm Phó Tu Nôn sẽ dùng thế thân, người A cũng đừng quá để ý, hắn chính là như vậy, thói quen liền hảo, nhớ rõ đem cái loại này khiếp sợ hoảng loạn mang theo điểm nhi ngượng ngùng biểu tình cấp bảo trì. Muốn tới màn ảnh đặc tả. Vô vô Hạ Thanh Tiêu đầu. Bách Đằng Phi mặt mày hớn hở nói xong cuối cùng một cái màn ảnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn Hạ Thanh Tiêu đáy mắt tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Nên nhắc nhở, nên chú ý hắn đều đã là nói, dư lại cũng chỉ có thể dựa nàng chính mình đi nắm giữ, rốt cuộc diễn viên có thể cân nhắc ra thuộc về chính mình một bộ báo quân phong, kia mới là chân chính chính vương bài. Huống hồ này Thẩm Khinh An xuất diễn tuy rằng so nữ nhất hào thiếu, nhưng là nhân vật khó khăn nghiêm khắc tới nói so Thượng Quan Yên còn muốn lớn như vậy vài phần. Lại hoặc là nói là này bộ kịch mà cái thứ hai nữ chủ, chuyện xưa tính rất mạnh. Trước một lòng đơn thuần sạch sẽ như nước đem chính mình giao cho thái tử rồi sau đó dẫn tới bị lợi dụng cả nhà chịu khổ diệt môn, rồi sau đó bị vẫn luôn yêu thầm vương gia cứu đưa đi Miêu Cương, lại sau lại lấy Miêu Cương hòa thân công chúa thân phận cường thế trở về, hoàn toàn toàn điên đảo ngày xưa sạch sẽ thanh thuần tính tình, đối hoàng đế triển khai trả thù tiết mục, cuối cùng vì giết chết hoàng đế quá mức với chấp nhất, dẫn tới vẫn luôn lưu luyến si mê nàng vương gia chết. Ở tay nàng trung, lúc này mới tỉnh ngộ, cuối cùng tự vận mà chết. Kết cục rất là bi kịch, nhưng là nhân vật trước sau tương phản là thật sự rất lớn, một khi không có thể nắm chắc hảo, liền sẽ thua hết cả bàn cờ, mà đến tột cùng có thể hay không đem nhân vật này khắc họa nhập một tam phân, này hết thể đều còn phải xem Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng đối nhân vật này có thể lý giải nhiều ít. Mà vẫn luôn ở trong đầu quá lời kịch Hạ Thanh Tiêu ở Bách Đằng Phi rơi xuống cuối cùng một cái âm khi, lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt, đáy mắt buốc lên dựng lên. Là lộng lây đến mức tận cùng mang. Toàn thân khí chàng một tức tức tản ra, lấy Hạ Thanh Tiêu vì trung tâm, nhanh chóng đem này phương thiên địa bao phủ mà vào. Giờ này khắc này nàng, phải làm không phải che giấu, nàng muốn chính là nhất minh kinh nhân, muốn mọi người minh bạch, nàng Hạ Thanh Tiêu có bắt lấy nhân vật này tư bản. Mà ở nhìn đến bố trí tốt hoa lê trong rừng, Hạ Thanh Tiêu một thân lụa trắng sân trắng non đến mức tận cùng làn da cơ hồ là muốn kinh diễm mọi người trong mắt khi, mọi người cũng là triệt để minh bạch. Trận này bọn họ vô cùng chờ mong diễn, rốt cuộc là muốn bắt đầu. Hôm nay, bọn họ phải chứng kiến, là cái này tên là Hạ Thanh Tiêu tân nhân đến tột cùng có thể hay không bắt lấy nhân vật này. Hôm nay bọn họ phải chứng kiến, là cái này Hạ Thanh Tiêu ở thử kính thượng nhất minh kinh nhân đến tột cùng là kinh hồng vừa hiện vẫn là chân chinh chinh có như thế cường đại thực lực. Này hết thảy, đáp án sắp ở bọn họ trước mắt công bố. Thẩm Khinh An lạc trầm âm sơ ngộ trận đầu diễn lần đầu tiên, à sẩn. Bách Đằng Phi thanh âm mang theo xưa nay chưa từng có ngưng trọng lại lần nữa vang lên, màu sắc rực rỡ tiểu lá cờ vung lên hạ, trận này vạn chúng chú mục diễn rốt cuộc là lần thứ hai bắt đầu quay. Hoa lê lâm, gió thổi hoa lê lạc, vạn dặm như tuyết trôn, đây là Lưu An Thành hoa lê trong cốc nhất say lòng người chi quý. Hoa lê trong rừng, cái thứ nhất màn ảnh chính là Thẩm Khinh An nửa quỳ ở trên mặt đất, một chút dùng đầu ngón tay siêu siêu vẹo vẹo viết xuống lạc trầm âm này ba chữ, trắng non đến mức tận cùng làn da, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, đáy mắt ẩn ẩn chờ mong hưng phấn, bị Hạ Thanh Tiêu cấp thể hiện rồi cái vô cùng nhuần nhuyễn. A nhẹ, ngươi quỳ trên mặt đất làm cái gì? Phía sau lạc trầm âm âm trầm thấp ám ách, mang theo cổ nói không nên lời từ tính, âm lạc nháy mắt lại là làm Thẩm Khinh An luôn cuống mặt mày, dùng tay hoang mang rối loạn lao đi trên mặt đất dấu vết. Không có gì, ta ở luyện tự đâu. Quay đầu đối với lạc trầm âm cười đến vô cùng sán lạ, đáy mắt là sạch sẽ đến có thể tẩy sạch hết thảy mang, có lẽ là kia mang quá mức với lóa mắt, phó tu nuôn mắt, ở đưa lưng về phía màn ảnh khi, chợt thâm thâm. Ngươi viết chính là tên của ta. Nhanh chóng liễm hạ con ngươi dao động, phó tu nuôn tròn mì, khoe miệng nhợt nhạt kéo một mạt độ cung, sạch sẽ ấm áp, mang theo cực kỳ mịt mờ ý cười. Trước người Hạ Thanh Tiêu ngẩn người. Như vậy phó tu nuôn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày xưa hắn không có quá nhiều biểu tình, hôm nay đột nhiên con khỏe miệng vẫn là như vậy ấm áp sạch sẽ hương vị, không trách Hạ Thanh Tiêu bị kinh một chút. Mà một màn này dừng ở ca mê ra Bách Đằng Phi đảo rất là vừa lòng gật gật đầu, kịch bản thượng nguyên bản không có cái này miêu tả, mà Hạ Thanh Tiêu ấn chính mình lý giải bỏ thêm cái này động tác, không nghĩ tới thế nhưng là làm cho cả màn ảnh thoạt nhìn càng thêm tự nhiên chút. Nho nhỏ cảm thán một phen phó tu ngôn kỹ thuật diễn sau, Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng tìm về lý trí, đứng dậy. Dùng dư quang tìm đúng cơ vị, lúc này mới ngước mắt đối thượng phó tu ngôn mắt, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần bị phát hiện kinh ngạc cùng ngượng ngùng. Ngươi là làm sao mà biết được? Kéo kéo tay áo, Thẩm Khinh An trước mắt, thủy nhuận sạch sẽ mắt, vừa nhìn thấy đấy. Ha ha, bởi vì ngươi cũng chỉ biết viết này ba chữ. Đem bên hông một quả túi tiền gỡ xuống, sờ sờ Thẩm Khinh An phát, ở nàng trước mắt quơ quơ, xanh biết túi tiền thượng, dùng nhất tinh xảo hàng theo tô châu nho nhỏ đâm cái thể chữ lệ lạc chấm âm. Cơ hồ là trong phút chốc Thẩm Khinh An liền đỏ mặt, trước mắt một bộ không biết làm sao bộ dáng, hai đóa đỏ ửng khuôn mặt nhỏ sấn gãi đúng châu ngứa biểu tình, sống thoát thoát một bộ nhìn thấy người trong lòng ngượng ngùng tiểu gia bích ngọc. Giờ này khắc này phó tu nôn, toàn thân khí chàng đã là một chút biến, một đôi mắt, hắc đến sâu không thấy đáy. Nữ nhân này đến tột cùng còn có bao nhiêu mặt là hắn chưa thấy qua. Dỡ xuống ngày thường ngụy trang, nữ nhân này lại sẽ là như thế nào? Khoe miệng chậm rãi câu ra một mạt độ cung, hiện tại hắn. Nhưng thật ra có chút gấp không chờ nổi xem nàng kế tiếp phản ứng. Này túi tiền ngươi còn thích. Không có nhận thấy được phó tu nôn đáy mắt nhiều chút mạc danh hương vị, Hạ Thanh Tiêu nâng mắt, một bộ cực kỳ chờ mong lại sợ bị thương bộ dáng rừng ở ca mê ra nội, cực kỳ chọc người đau lòng. Mà trận này diễn chụp đến nơi đây, mọi người đã là minh bạch một cái không tranh sự thật, bất luận lời đồn lại như thế nào, nàng Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này cũng đã là có tư cách này, không thể không nói, vô luận là quay chụp thượng kính kỹ xảo. Cũng hoặc là bản thân đối nhân vật này lý giải, Hạ Thanh Tiêu đều đắn đo đến cực kỳ đúng chỗ. Thẩm Khinh An nhân vật này, nàng Hạ Thanh Tiêu lấy yên tâm thoải mái. Kế tiếp này trận đầu diễn cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái màn ảnh, cũng chính là ở rừng hoa đảo nội lạc trầm âm con khỏe miệng túi người hôn môi Thẩm Khinh An hình ảnh. Hoa lê trong rừng, Hạ Thanh Tiêu đã là chậm rãi ấp ủ cảm xúc đóng mắt, bởi vì dựa theo kịch bản thượng yêu cầu là ở lạc trầm âm nói một câu ngươi nhắm mắt lại, ta liền nói cho ngươi đáp án tốt không. Lúc sau túi người hôn lên Thẩm Khinh An môi, Thẩm Khinh An mở mắt ra cực kỳ khiếp sợ ngượng ngùng sững sờ ở tại chỗ, cái này màn ảnh mới tinh quá. Lúc trước đã là tìm cái kia vì có thể đương phó tu ngôn bởi vậy đem nửa bên mặt chỉnh đến cùng phó tu ngôn cực giống thế thân diễn viên thương lượng hảo góc độ, cái này biểu tình hẳn là có thể quá quan. Một chút ấp ủ biểu tình, một phút một giây đang chờ đợi. Nhưng mà kế tiếp một màn lại là triệt triệt để ra ngoài mọi người dự kiến. Liên ở Bách Đằng Phi từ trước màn ảnh cẩn thận quan sát Hạ Thanh Tiêu biểu tình cực kỳ đúng chỗ hơn nữa chuyên môn quay chụp mặt bên camera đều đã đỉnh công chờ Bách Đằng Phi một tiếng ca khi, hoa lê trong rừng, vốn dĩ hẳn là rời đi làm thế thân diễn trận này hôn diễn phó tu nôn, lại là chợt dương khoe miệng, hoàn mỹ đến cực điểm một cái độ cung, rồi sau đó liền như vậy túi người hôn lên Hạ Thanh Tiêu môi. Hoa lê trong rừng, Hạ Thanh Tiêu thân mình cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ biến cương, phản xạ có điều kiện trừng lớn mắt. Vẻ mặt khiếp sợ vô cùng bộ dáng, trên mặt lúc trước nghẹn ra tới ấp ủ hồi lâu đỏ ửng còn không có rút đi, này hết thảy đều bị đối diện hai người 2/3 chính diện chủ camera chụp được. Trên môi xúc cảm ấm áp, mang theo cổ cực kỳ thơm ngọt hương vị, Hạ Thanh Tiêu rõ ràng bị quấy rầy hơi thở thổi qua sườn mặt, làm Phó Tu Nôn rất là vừa lòng. Đáy mắt mang hơi hơi ám ám, cùng trước mắt nữ nhân này hôn môi cảm giác quả nhiên sẽ không ghê tởm, cái loại này cực đạm trái cây vị môi màu, hắn rất là thích. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, ở Hạ Thanh Tiêu trong ánh mắt rốt cuộc bắt đầu tìm về Tiêu Cự khi, Phó Tu Nôn theo bản năng vươn đầu lưỡi đụng phải cặp kia ấm áp môi, một xúc tức ly, nhưng mà lại là nháy mắt làm Phó Tu Nôn mắt trở tối. Nữ nhân này hương vị thế nhưng hảo đến không thể tưởng tượng. Áp xuống đột nhiên gian thổi quét khai nguy hiểm đến mức tận cùng mang, thu hồi nguyên bản tựa hồ muốn đem Hạ Thanh Tiêu cắn nuốt khí chàng, Phó Tu Nôn nguyên bản chỉ là tưởng đậu một đậu nữ nhân này, lại chưa từng tưởng chính mình nhưng thật ra thật sự nổi lên phản ứng. Xem ra, nữ nhân này hắn là thật sự muốn định rồi a. Rời đi Hạ Thanh Tiêu môi, Phó Tu Nôn chậm rãi cong khỏe môi, nhìn trước mắt lần thứ hai bắt đầu tìm về lý trí Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt mang lại là nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản chỉ là muốn nhìn xem nữ nhân này đến tột cùng còn có bao nhiêu mặt là hắn không có gặp qua, nhưng thật ra làm hắn phát hiện một cái rất là thú vị sự thật, nữ nhân này hương vị ngoài dự đoán hảo. Hắn thích. Nguyên bản liền nổi lên hứng thú, chi bằng muốn, nữ nhân này đến tột cùng còn có bao nhiêu mặt là hắn chưa thấy qua. Càng ngày càng mong đợi a. Mà giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu trong đầu, đã là một mảnh hồ nhão, hai mắt không có tiêu cự, rốt cuộc tìm không thấy nửa phần suy nghĩ. Nàng bị Phó Tu Nôn hôn. Nàng bị nguyên bản hẳn là dùng thế thân Phó Tu Nôn hôn. Nàng không thể hiểu được ấp ủ hảo cảm xúc, nguyên bản hết thể đều ở kế hoạch trong vòng, lại cô đơn không có đem hắn tính đi vào Phó Tu Nôn cấp hôn. Đáy mắt vượng vượng hồ hồ, rốt cuộc là khối này thân mình nụ hôn đầu tiên, thế nhưng liền như vậy không có, cũng không trách này phản ứng thực sự lớn chút. Khu khu. Phim trường chung không biết là ai thấp thấp ho khan một tiếng, ở âm lạc nháy mắt, đem phim trường nội này phương tĩnh mịch tới cực điểm không khí đánh vỡ. Mà ở phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau, mọi người trên mặt biểu tình đã là vặn vẹo tới rồi cực hạn. Ai có thể đủ nói cho bọn họ, trước mắt vừa rồi xuất hiện một màn này, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nếu bọn họ đôi mắt không có nhìn lầm, nếu vừa rồi phát sinh ở bọn họ trước mắt này mạc là chân thật, như vậy vừa rồi chuyện này chính là chân chân chính chính xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Phó Tu Nôn tự mình chụp hôn diễn, không sai, hơn nữa là cùng một tân nhân, đóng vai nữ số 2 tân nhân chụp hôn diễn. Một màn này tuyệt đối không thể so hỏa tinh đâm địa cầu tới hiếm lạ. Phó Tu Nôn năm đó bị Nhan Yên giới thiệu cho Bách Đằng Phi hơn nữa thuận lợi thông qua thử kính bắt lấy nam chủ khi cũng là cùng năm đó đã là bốn tiểu hoa đán Nhan Yên có một trận mưa trung thâm tình hôn diễn. Đối với một cái mới vừa vào giới nghệ sĩ tân nhân mà nói, chứ không nói đối phương là thanh xuân mạo mỹ, hồng thấu nửa bầu trời Nhan Yên tiểu hoa đán, hơn nữa vì sau này chính mình thanh danh, không yêu cầu nhiều chụp mấy lần để với vào tay tốt nhất hiệu quả còn chưa tính. Lúc trước, bắt đầu quay cái kia trường hợp, bọn họ này đó một đường đuổi theo Bách Đằng Phi nguyên ban nhân mã đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. Nguyên bản hẳn là ở trong mưa cùng Nhan Yên thâm tình hôn khác Phó Tu Nôn trực tiếp từ phía sau lôi ra ước chừng 100 cơ hồ đều có như vậy một hai cái địa phương cùng hắn cực giống thế thân diễn viên phóng tới Bách Đằng Phi trước mặt, lúc ấy sắc mặt hắc không thể lại hắc Phó Tu Nôn kia phảng phất muốn cắn nuốt hết thể cường đại khí chàng, bọn họ đến bây giờ đều còn nhớ rõ, cuối cùng vẫn là ở Nhan Yên giải thích lại giải thích dưới tình huống. Bách Đằng Phi mới bất đắc dĩ tiếp nhận rồi sự thật này. Rốt cuộc lúc trước Phó Tu Nôn cùng hiện tại Hạ Thanh Tiêu giống nhau, thuộc về cái loại này kinh diễm mọi người tồn tại. Muốn Phó Tu Nôn tiếp tục đóng phim, như vậy ngươi cũng chỉ có thể nhẫn. Cũng chính là từ kia một lần sau, theo Phó Tu Nôn lấy một loại cực kỳ hám nhân tâm phách phương thức bước lên đỉnh cao của giới giải trí, về cái kia Phó Tu Nôn chụp thân mật diễn chỉ có thể đủ dùng thế thân tin tức đó là trở thành sở hữu giới giải trí nội người không thể không tiếp thu một sự thật. Huống hồ nhiều năm như vậy, một ít cẩn thận fans hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn ra này trong đó không tầm thường. 11 năm qua chụp nhiều như vậy bộ kịch, thế nhưng là không có một cái thân thiết màn ảnh là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn đến Phó Tu Nôn chính mặt. Tình huống như vậy quá không tầm thường. Rốt cuộc là không có người dám đứng ra chỉ trích Phó Tu Nôn, gần nhất là đã là hắn dùng chính là thế thân, nhưng tốt xấu cũng chỉ là thân mật diễn, một cái màn ảnh mà thôi, dâu dịa, thứ hai chính là những cái đó nữ tinh. Giới giải trí nội cơ hồ là cùng Phó Tu Nôn hợp tác quá, lại có ai không phải trong lòng biết rõ ràng. Phó Tu Nôn càng là không chịu chụp thân mật diễn, vậy đại biểu các nàng liền càng có cơ hội. Mà cho dù là đem hết thủ đoạn, Phó Tu Nôn lại như cũng là dùng thế thân, dần ra các nàng cũng liền triệt triệt để mất đi cái kia tin tưởng. Huống hồ mười mấy năm qua Phó Tu Nôn đối ai đều giống nhau, thậm chí còn Nhan Yên cũng không ngoại lệ, các nàng cũng liền dần dần không đi để ý. Nhưng mà giờ này khắc này, trước mắt phát sinh một màn này. Này tự xuất đạo tới nay liền không có chụp quá thân mật diễn Phó Tu Nôn, ở phim trường nội, không có bất luận cái gì dự triệu chụp được trận này thân mật diễn, hơn nữa ấn lúc trước mặt bên camera đóng cửa dưới tình huống, trận này hôn diễn là chính diện, ước chừng đem Phó Tu Ngôn mặt chụp đi vào 2/3 chính diện. Nói cách khác, nếu cái này hình ảnh bá ra đi nói, như vậy này từ Phó Tu Ngôn xuất đạo 11 năm qua ở giới giải trí nội mọi người đều biết không chụp thân mật diễn quán tính, phải bị triệt triệt để đánh vỡ. Cơ hồ là mọi người lý trí khôi phục trong nháy mắt. Cái thứ nhất hiện lên ở trong đầu ý niệm đó là, này Hoa Quốc Thiên muốn chậm rãi thay đổi, giới giải trí, sắp mà đến, là xưa nay chưa từng có dung chuyển. Mà hết thể này hết thảy đều phát sinh ở cái này tân nhân trên người, đều cùng tên này kêu Hạ Thanh Tiêu tân nhân có quan hệ. Chương 72 nụ hôn đầu tiên không có, Vương Toàn cùng câu dẫn. Toàn trường tuy rằng là từ tĩnh mịch đến mức tận cùng không khí chung khôi phục lại, nhưng mà ngay sau đó rồi lại là lâm vào một loại càng thêm xấu hổ không khí chung, không có người ta nói lời nói, không có người phát ra âm thanh, ngay cả kia tiếng hít thở đều mang theo vô cùng thật cẩn thận, chỉ là ánh mắt mọi người đều mang theo vô cùng nóng rực độ ấm quét phim trường chung phu quân, biểu tình quỷ dị vô cùng. Cách đó không xa Trình Thất Thất một bàn tay còn bắt lấy Cố Văn Khuynh góc áo, giờ này khắc này trường lớn một đôi mắt liền trong mắt đều phải rớt ra tới. Ước chừng hoa nửa phút thời gian nàng mới phản ứng lại đây này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Ngoa tào. Hạ Thanh Tiêu ngươi nụ hôn đầu tiên không có. Kinh tủng đến mức tận cùng âm, Trình Thất Thất đã là khiếp sợ tới rồi cực điểm. Không phải Phó Tu Ngôn chụp hôn diễn, cũng không phải toàn trường người cái loại này quỷ dị ánh mắt, mà là nàng Hạ Thanh Tiêu thế nhưng chân chân chính chính chụp này hôn diễn, còn thân lên rồi. Màn ảnh hồi kéo, 5 năm trước. Cô Nhi viện nội vừa mới bị gủn tinh thăm phát hiện Hạ Thanh Tiêu. Trước một đôi thiên chân vô tà sạch sẽ thanh chiến mắt, lôi kéo Trình Thất Thất trốn đến cô nhi viện hậu hoa viên nội kia một gốc cây duy nhất cây hoa quế hạ, vẻ mặt hưng phấn nói cho Trình Thất Thất chính mình phải là minh tinh. Sau đó liền xuất hiện dưới như vậy đối thoại. Hạ Thanh Tiêu ngươi là thật sự phải là minh tinh a? Chúng ta đây về sau không phải có thể mỗi ngày ăn lẩu. Vẻ mặt kích động Trình Thất Thất. Đúng vậy, ta cũng mang ngươi cùng đi, về sau ngươi liền không cần đi trộm cơm thừa canh cạn. Chúng ta có thể thuê nhà trụ. Liền chúng ta hai cái. Nhìn cây hoa quế, không tha Hạ Thanh Tiêu. Ha ha ha, không thể tưởng được ta Trình Thất Thất cũng có thể có này xoay người một ngày. Bất quá. Đóng phim chính là muốn chụp hôn diễn nha. Hạ Thanh Tiêu ngươi có hay không ảo tưởng quá lần đầu tiên chụp hôn diễn đối tượng? A, ha ha. Trình Thất Thất cười đến vẻ mặt tặc hề hề. Ta sẽ không hôn môi diễn, ta nụ hôn đầu tiên phải cho ta thích nhất người, ta muốn cùng hắn kết hôn, sinh hài tử, sau đó sống hết một đời. Hạ Thanh Tiêu kiên định vô cùng âm. Phúc ha ha, Hạ Thanh Tiêu ngươi dám không dám lại bảo thủ một chút. Ha ha. Lại sau đó chính là Trình Thất Thất cười đến thở hổn hển âm, vang vọng toàn bộ cô nhi viện hậu hoa viên. Nay cũng chính là sau lại Trình Thất Thất vì cái gì muốn liều chết bảo hộ Hạ Thanh Tiêu trong sạch nguyên nhân, liền nụ hôn đầu tiên đều phải cho chính mình tương lai kết hôn đối tượng người. Trình Thất Thất thật sự là không dám bảo đảm vạn nhất Hạ Thanh Tiêu thật sự bị Hướng Bạch Cường cấp làm bẩn, tự sát đều là có khả năng. Mà vừa mới còn bị Cố Văn Khuynh vẻ mặt thiếu tấu tươi cười nói nàng béo cấp khí đến dầm chân, kết quả xoay người liền thấy Hạ Thanh Tiêu thế nhưng bị Phó Đại Thần cấp hôn. Không sai. Đó là nàng nụ hôn đầu tiên. Thiên, nàng thật là muốn trong gió hỗn độn. Trình Thất Thất một tiếng sợ hãi giống ước chừng vang vọng toàn bộ phim trường, xỏ xuyên qua mọi người màng thai, này không khác là hướng này phương vốn là quỷ dị không khí thêm cuối cùng một phen hỏa. Mọi người trên mặt biểu tình đã là không thể đủ dùng vặn vẹo tới hình dung. Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Bọn họ không có nghe lầm, này Hạ Thanh Tiêu tiểu trợ lý vừa rồi nói chính là Hạ Thanh Tiêu nụ hôn đầu tiên không có. Nàng Hạ Thanh Tiêu trà trộn giới nghệ sĩ, bằng vào một tân nhân thân phận bình bộ thanh vân, hiện tại đã là tiếp được tuyệt tình cổ như vậy đại chế tác phiến tử, hiện tại thế nhưng còn chỉ là nụ hôn đầu tiên không có. Đây là cái gì khái niệm? Nói trắng ra là, chính là cho tới bây giờ, nàng Hạ Thanh Tiêu còn không có bị bất luận kẻ nào tiềm quá. Có bao nhiêu người tại đây phía trước ở trong lòng cơ hồ đã là nhận định này Hạ Thanh Tiêu là dựa vào tiềm quy tắc mới bắt được này tuyệt tình cổ nữ số 2 vị trí, nhưng là liền ở vừa rồi, cái kia tiểu trợ lý cơ hồ theo bản năng hô lên tới nói tuyệt đối không phải có tâm, nói cách khác, nàng Hạ Thanh Tiêu không có bị tiềm quá. Nàng là chân chân chính chính dựa vào thực lực được đến nữ số 2 vị trí. Một loại so Phó Tu Ngôn chụp hôn diễn còn muốn đại khiếp sợ thổi quét mỗi người trái tim. Tất cả mọi người tại hạ ý thức trải vớt trong đầu vừa mới được đến cái kia tin tức, mà giờ này khắc này, phim trường trung tâm, Hạ Thanh Tiêu mặt đã là hắc không thể lại đen. Nàng cơ hồ dám khẳng định, này Phó Tu Nôn tuyệt đối là cố ý. Bắt đầu quay trước rõ ràng liền thấy chính mình cùng cái kia thế thân thương lượng kế tiếp đóng phim lưu trình, nhưng là vì cái gì không có trước tiên nói cho chính mình lần này không cần thế thân. Ngẩng đầu, đối thượng Phó Tu Nôn mắt, một tia cực đạm tức giận bắt đầu tràn ngập mà khai, lấy Hạ Thanh Tiêu vì trung tâm, đem Phó Tu Nôn chậm rãi bao vây mà vào. Cho ta một cái lý do. Đã là đem toàn thân khí thế toàn bộ thu hồi, giờ này khắc này ở còn đắm chìm ở Trình Thất Thất câu kia Hạ Thanh Tiêu ngươi nụ hôn đầu tiên không có. Mà lâm vào vô cùng chấn động dẫn tới biểu tình vặn vẹo mọi người, không hề có phát hiện phim trường trung lạnh băng tới cực điểm độ ấm. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu là chân chân chính chính muốn đem lời nói cấp nói rõ ràng. Từ lần đầu tiên chính mình không cẩn thận tiết lộ cảm xúc bị này nam nhân chú ý tới sau, hai người chi gian quan hệ đó là càng thêm không tầm thường, đã là hiện tại đã biết nàng lớn nhất bí mật, hai người cũng là hợp tác quan hệ, nhưng là có chút điểm mấu chốt, là tuyệt đối không thể đụng vào xúc. Hiện tại Phó Tu Nôn, càng ngày càng làm nàng đoán không ra, tựa hồ cùng đời trước cái kia cao cao tại thượng cùng ban đầu Bạch Mộ Vũ không có nửa phần giao thoa thần thoại Phó Tu Nôn hoàn toàn toàn là hai cái bất đồng tồn tại. Vô luận là khí chàng vẫn là tính cách, vô luận là cảm giác vẫn là thói quen, kia một chút lại một chút bày ra ra tới đồ vật, làm Hạ Thanh Tiêu cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng là ẩn ẩn bên trong trực giác nói cho nàng, rời xa là lựa chọn tốt nhất. Lưỡng đạo tầm mắt ở không trung giao hội, một bên lạnh băng mang theo nghi vấn, một bên thâm thúy mang theo cực nóng, ngay sau đó, lại là quỷ dị vô cùng chậm rãi dung hợp. Ta thích. Vô cùng đơn giản ba chữ, Phó Tu Nôn trả lời đến theo lý thường hẳn là, chỉ là một đôi u ám thâm thúy đến con ngươi một chút bước tiến Hạ Thanh Tiêu trong mắt. Bên trong nóng rực tựa hồ muốn đốt hết mọi thứ. Hạ Thanh Tiêu hung hăng kinh ngạc kinh. Này hai mắt, này song nguy hiểm đến mức tận cùng mắt, đồng tử chỗ sâu trong, rõ ràng ấn ra tới chính là chính mình thân ảnh. Hô hấp chợt trở nên dồn dập, tựa hồ khoảnh khắc chi gian, có như vậy vài thứ chảy vào cốt đục, trở nên không hề giống nhau. Trăm đạo. Không đợi Hạ Thanh Tiêu phục hồi tinh thần lại, Phó Tu Nôn lại là nhanh chóng rút lui tầm mắt, khóe miệng khẽ nhếch độ cung lười biếng thỏa mãn, đáy mắt gian là lộng lẫy sâu thẳm đến mức tận cùng mang. Ha ha, tiểu nữ nhân đã thượng câu sao. Có một số việc cấp không được, đến từng bước một tới a. Cách đó không xa chính đắm chìm Phó Tu Nôn tự mình hôn Hạ Thanh Tiêu thật lớn chấn động chung còn không có phục hồi tinh thần lại Bách Đằng Phi, bị Phó Tu Nôn này khẽ nết ngữ điệu mang theo vài phần lạnh lẽo nói hoàn toàn bừng tỉnh, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại sau lại là áp xuống đáy mắt khiếp sợ. Khu khu, ca. Thẩm Khinh An lạc trầm âm sơ ngộ trận đầu diễn, quá. Một tiếng quen thuộc vô cùng kêu đỉnh tiếng vang lên tại đây phương phim trường nội. Lại là nhanh chóng đánh vỡ này phương quỷ dị tới cực điểm không khí, trong khoảng thời gian ngắn, hết đợt này đến đợt khác đảo chịu khí lạnh thanh bắt đầu vang lên, này ở đây mọi người cũng coi như là triệt triệt để hồi qua thần. Hôm nay trận này hình ảnh mang đến chấn động quá lớn, không chỉ là Phó Tu Nôn chụp này 11 năm điều thứ nhất hôn diễn, liên quan Hạ Thanh Tiêu không có bị tiềm quy tắc chuyện này cũng đủ kinh động giới giải trí. Một tân nhân, lấy một loại kinh diễm phương thức xuất hiện ở thiên triều giải trí sân khấu thượng. Vì âm nhạc giới thiên hậu cấp bậc nhân vật chụp MV rồi sau đó ở y ho đại tái thượng một hồi lại một hồi đả động giám khảo, thanh âm giống như tiếng trời, hiện tại lại tham gia huyền huyễn gió lửa tuồng tuyệt tình cổ quay chụp, chính là như vậy đem sở hữu không có khả năng phát sinh sự đều đã xảy ra tân nhân, thế nhưng không có rửa tiềm quy tắc. Chuyện này, tuyệt đối sẽ không so Phó Tu Nôn chụp hôn diễn thiếu nửa điểm hành động tính. Ở một lần lại một lần xem xét camera nội quay chụp hình ảnh sau. Bách Đằng Phi đáy mắt cơ hồ muốn tỏa ánh sáng thần thái đã là không thể đủ dùng kinh hỉ tới hình dung, dùng một cái xác thực đến không thể lại xác thực từ tới hình dung, là mừng như điên. Không sai, là một loại có thể nói phát hiện bảo tàng mừng như điên. Màn ảnh nội, bối cảnh 10 dặm hoa lê trong rừng hoa lê lạc, như mộng như ảo, nam tử mỗi một cái biểu tình đều mang theo nói không nên lời lưu luyến tình thâm, mà màn ảnh Hạ Thanh Tiêu, có thể nói là đem kỹ thuật diễn phát huy tới rồi cực hạn. Mặt mày rút đi nguyên bản thuộc về Hạ Thanh Tiêu nên có kia phân đạm mạc, thay thế chính là không có nửa điểm không khỏe cảm sạch sẽ như nước, ngây thơ hồn nhiên. Mỗi một bước đều dẫm lên cơ vị thượng, mỗi một cái biểu tình đều đắn đo tới rồi tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng nông nỗi, nhất tần nhất tiếu, một động tác một ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu đều đem Thẩm Khinh An nhân vật này linh hồn thông qua chính mình thuyết minh hiện ra ở mọi người trước mặt, đó là từ linh hồn trộm ra tới dung hợp. Mà nhất làm Bách Đằng Phi mừng như điên, vẫn là kia cuối cùng một màn hôn diễn. Nguyên bản là kế hoạch chụp này mặt bên hôn diễn, bởi vì ở Phó Tu Nôn thế thân trùng, tương tự độ tối cao cũng chính là một cái sườn mặt, nhưng là hiện tại này camera trùng là hoàn toàn toàn chính diện, đem Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu ước chừng 2/3 chính mặt đều chụp được tới hôn diễn. Cái loại này chân chân chính chính khiếp sợ hơn nữa trên mặt đỏ ửng, cái loại này hai người chi gian xuyên thấu qua màn hình còn có thể đủ cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt, đều xuyên thấu qua toàn bộ màn hình lan tràn mà ra, thổi quét mỗi người trái tim. Trước mắt nữ tử này, là Thẩm Khinh An, ở hoa lê trong rừng đối Lạc Trầm Âm vừa gặp đã thương Thẩm Khinh An, là cái kia bị Lạc Trầm Âm một hôn đính ước Thẩm Khinh An. Đại khái là chưa bao giờ có gặp qua kích động đến hai mắt đều bắt đầu phiếm quang Bách Đằng Phi, Vương Toàn cùng Lưu Luyến đem ánh mắt từ Hạ Thanh Tiêu trên người rời đi sau, cực kỳ hợp thời tiến đến Bách Đằng Phi trước mặt, cười đến vô cùng sán lạ. Ai nha, ta liền nói sao, này Hạ Thanh Tiêu quả nhiên vẫn là rất thích hợp Thẩm Khinh An nhân vật này, cái này đạo diễn ngươi nhưng thật ra có thể yên tâm. Quay đầu lại chưa đã thèm nhìn thoáng qua đã xoay người tiến hóa trang gian Hạ Thanh Tiêu, Vương Toàn cùng đấy mắt hiện lên một tia không chút nào che giấu kinh diễm. Nam nhân là loại rất kỳ quái động vật, có chút đồ vật càng là thoạt nhìn cao không thể phàn liền càng là muốn tới gần. Lúc trước ở Hạ Thanh Tiêu cái kia tiểu trợ lý hô lên câu nói kia khi, tuy rằng dừng ở người khác lỗ tai tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng là đối với Vương Toàn cùng tới nói, kỳ thật cũng không có quá lớn khiếp sợ. Ở lúc trước nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu ánh mắt đầu tiên hắn liền biết, nữ nhân này cùng mặt khác nữ tinh không giống nhau, triệt triệt để không giống nhau. Đó là gần một ánh mắt giao hội là có thể đủ phát giác. Không giống Tô Lâm Khê cùng Khúc Yến Yến cái loại này vì được đến phiến tử cùng quảng cáo không tiếc lấy chính mình vì trao đổi nữ tinh, các nàng thời thời khắc khắc nhìn chính mình đều là mang theo xích quả quả dụ dỗ, cái loại này vì thành danh không tiếc hết thể đại giới cuồng nhiệt liền rõ ràng viết ở các nàng trong mắt, mà như vậy cũng khiến cho Vương Toàn cùng có xuống tay cơ hội. Chính là trước mắt Hạ Thanh Tiêu không giống nhau, ở lúc ấy thử kính thời điểm, Vương Toàn cùng tỉ mỉ đánh giá nàng, tuy rằng kia hai mắt cũng lập lòe đối tuyệt tình cổ trí tại tất đắc. Nhưng là đó là hoàn hoàn toàn toàn bất đồng với tham lam tự tin, không sai, là tin tưởng chính mình, không có nửa điểm hoài nghi tự tin. Cha trộn giới giải trí ít nói cũng có mười mấy năm thời gian, trong lúc này lớn lớn bé bé nữ nghệ sĩ Vương Toàn cùng xem qua không giới thượng trăm cái, chính là hắn trước nay liền không có gặp qua Hạ Thanh Tiêu như vậy. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cái loại này tựa hồ là từ trong xương cốt lộ ra tới đạm nhiên tự tin, giống như là một viên trí mạng độc dược. Làm hắn đã nhiều ngày tới một lòng bất ổn toàn bộ buộc ở Hạ Thanh Tiêu trên người. Nàng càng là cao lãnh, hắn liền càng là muốn đem nàng đè ở dưới thân, chinh phục nàng, nhìn nàng chơi chuyển xin tha bộ dáng. Phó Tu Nôn chụp không chụp hôn diễn cùng hắn không có nửa phần tiền quan hệ, nhưng là nếu xác định Hạ Thanh Tiêu là cái xử nữ, hắn chính là càng thêm hưng phấn. Giờ này khắc này Vương Toàn cùng nhìn Hạ Thanh Tiêu thân ảnh đã là hoàn hoàn toàn toàn phiếm dâm ế vô cùng quang, cái loại này không chút nào che giấu nóng rực làm cách đó không xa người nào đó một chút mị mắt. Cơ hồ là ngay sau đó, toàn thân sát khí bắt đầu lan tràn. Thời khắc chú ý tới, khoe miệng Độ Cung mang theo vài phần nguy hiểm, tư tính mất tiếng nói vang lên sau, phía sau Cổ Lạc theo Phó Tu Ngôn tầm mắt nhìn lại, như suy tư gì gật gật đầu. Phó Tu Ngôn ngươi, đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nay tuyệt đối là cái hỏi câu, Cổ Lạc tựa hồ vẫn là do dự nửa ngày mới hỏi ra tới, một đôi mặt già trướng cái đỏ bừng. Thật sự không trách hắn, nhiều năm như vậy. Hắn chưa từng có gặp qua sẽ như vậy tiếp cận một nữ nhân Phó Tu Nôn, dần ra, một lần lên mạng xem khi, một loại tên là đồng tính luyến ái sinh vật tiến vào hắn tầm mắt. Khu khu, sau đó, ăn sâu bén rễ. Hắn suốt lo lắng mười mấy năm. Hiện tại thấy trước mắt một màn này, hắn nhưng thật ra mạc danh buông xuống nảy trái tim, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Không phải đồng tính luyến ái, ân, thích nữ nhân, ân, hắn Phó Tu Nôn thật là cái người bình thường. Như vậy hắn sau khi chết cũng có thể đủ có mặt đi gặp lao chủ tử a. Cười như không cười cho mi, Phó Tu Ngôn nhưng thật ra khó được nhìn Cổ Lạc liếc mắt một cái, lạnh căm căm hàn ý làm Cổ Lạc theo bản năng đánh cái dùng mình. Ngươi hay là cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi? Cổ Lạc. Khách sạn là đoàn phim Lâm thời thuê, tuyệt tình cổ là Bách Đằng Phi chuẩn bị một năm đại chế tác, bởi vậy này nhân viên công tác cùng diễn viên tự nhiên cũng không phải ít, mấy trăm hào người, ấn ngươi nên có giá cả một hàng bài hạ. Liên quan phòng cũng có cao cấp cùng cấp thấp khác biệt. Hoán giận đãi ngộ không tốt. Có thể à, chính mình ra tiền trụ khác khách sạn, chính mình thỉnh đầu bếp khai tiểu táo, chỉ cần ngươi có cái này kinh tế thực lực, như vậy cũng liền hoàn hoàn toàn toàn không có vấn đề. Không có. Vậy câm miệng, hoặc là lấy tiền làm việc, hoặc là chạy lấy người cút đi. Giới giải trí chưa bao giờ thiếu tiểu diễn viên cùng nhân viên công tác, có thể chịu đựng xuống dưới ngươi liền có cơ hội vai phong một cõi. Trở thành đạo diễn trăm phương nghìn kế cũng muốn chấp vá ngươi đương kỳ đóng phim tồn tại, nếu không thể đủ cắn răng kiên trì, như vậy cũng liền một tướng nên công chết và người, trở thành mênh mang bạch cốt chung một khối mà thôi. Tôn ti này hai cái từ, tại đây bất bình đẳng giới giải trí suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Khách sạn tốt nhất phòng xếp liền ở lầu 4 hành lang cuối, rồi sau đó liền một lưu đi xuống bài, càng là tầng lầu thấp, phòng đãi ngộ liền càng kém. Tới rồi lầu một đại sảnh khi đã là tới rồi Lâm thời hai người phòng bỏ thêm một chiếc giường trở thành 4-5 người gian ký túc xá. Nay cũng chính là đại bộ phận nhân viên công tác trụ phòng. Lầu 4 phòng chỉ có 4 cái, Bách Đằng Phi cùng hắn một đống máy móc chiếm một cái lớn nhất, rồi sau đó đem đãi ngộ tốt nhất tổng thống phòng xếp phân cho Phó Tu Nôn, còn lại hai gian liền cho Hạ Thanh Tiêu cùng Nhan Yên. Hạ Thanh Tiêu nguyên bản phòng là ở lầu 3 hành lang cuối, cũng chính là hôm nay trận này diễn chụp xong sau, Bách Đằng Phi mới làm nàng dọn đi lên, Mị Kỳ danh rằng lầu 4 thanh tịnh, có thể làm Hạ Thanh Tiêu càng tốt cân nhắc kỹ thuật diễn, nhưng rốt cuộc là giới giải trí trà trộn lâu rồi, dưới lầu cái nào là đơn giản tồn tại. Ngẫm lại cũng liền minh bạch này nguyên nhân trong đó, rốt cuộc hôm nay trận này diễn, đã cho Bách Đằng Phi mang đến quá nhiều kinh hỉ. Nàng Hạ Thanh Tiêu, có tư cách này. Nói đến đảo cũng kỳ quái, nguyên bản Hạ Thanh Tiêu phòng này là phó đạo diễn Vương Toàn Cùng. Hôm nay đoàn phim diễn chụp xong sau Bách Đằng Phi đó là làm người tới thông chi Vương Toàn Cùng đổi phòng. Loại sự tình này chưa từng phát sinh quá, ấn ngày thường Vương Toàn Cùng tính tình. Không lấy này đó nhân viên công tác hết giận liền không tồi. Nhưng hôm nay thế nhưng cười tủm tỉm không có một chút tức giận liền dọn, không có nửa điểm bất mãn, thậm chí còn khen ngợi Trình Thất Thất lớn lên xinh đẹp. Phải biết rằng đây chính là phá lệ đầu một hồi. Rốt cuộc Vương Toàn Cùng ngày thường tính tình bọn họ này đó đi theo Bách Đằng Phi nhiều năm nhân viên công tác hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, hôm nay này Vương Toàn Cùng hành động thật sự là quá không tầm thường. Bất quá sự nếu khác thường tất có yêu đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu được, chỉ sợ không ra mấy ngày nay, này giới giải trí nội lại đến nhiều một cái bị vì thượng vị không tiếc bị tiềm quy tắc nữ tinh. Tuy rằng nói này Vương Toàn Cùng không có gì chân chính bản lĩnh, chính là thế lực phía sau hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ở giới giải trí nội có chút địa vị. Hơn nữa nghe nói cùng Bách Đằng Phi cái này mức độ nổi tiếng cực cao đạo diễn hoặc nhiều hoặc ít có chút điểm huyết thống quan hệ, này cũng chính là đến bây giờ Bách Đằng Phi lại như thế nào chán ghét Vương Toàn Cùng cũng không có thể đuổi hắn đi nguyên nhân. Ở giới giải trí, nhân mạch tầm quan trọng thường thường so thực lực quan trọng nhiều. Ở có này ô dù sau, Vương Toàn Cùng kêu một cái làm trầm trọng thêm, đủ loại thủ đoạn tiềm không dưới mấy chục cái nữ minh tinh, mà thường thường hứa hẹn nhân vật cũng có một nửa khi không thành công, nhưng mà vì kia gần một nửa xác suất lại như cũng là có không ít nữ tinh xua như xua vịt, cam nguyện bị đạp hư cũng muốn đánh cuộc một phen. Rốt cuộc này kiện quá mê người. Thành, tắc đỏ tía, tại đây giới giải trí nội trở thành nhân thượng nhân tồn tại, bại cũng chỉ bất quá trở thành một đêm tình mà thôi, giống như vậy ổn kiếm không bồi sự, vì cái gì không đánh cuộc. Mà ở trong lòng yên lặng vì Hạ Thanh Tiêu ai oán một phen sau, tất cả mọi người đối này sắp phát sinh sự lựa chọn mắt nhắm mắt mở thái độ. Sự không liên quan mình cao cao treo lên, giới giải trí lại một cái vạn năm bất biến chân lý. Ở trải qua một ngày quay chụp sau, đoàn phim ở 9 giờ rưỡi chính thức thu công, Trình Thất Thất sớm liền từ đoàn phim lánh trở về cơm hộp, hương phấn về tới khách sạn tân dọn tiến vào phòng thổn thức cảm thán. Từ cô nhi viện ra tới sau, nàng Trình Thất Thất vẫn là lần đầu tiên trụ như vậy cao cấp khách sạn đâu. Ai? Hạ Thanh Tiêu ngươi đã về rồi. Tiêu Chân bắt chéo lay trong chén cơm hộp, Trình Thất Thất đầy miệng tắc đến, liền nói chuyện đều mơ hồ không rõ. Dương mắt thấy Trình Thất Thất kia hai mắt bắt đầu mạo quang bộ dáng, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng liền bắt đầu bất đắc dĩ chịu. Hôm nay nàng chính là không quên Trình Thất Thất kia trung khí 10 phần một giọng nói, tuy rằng nói không có gì ảnh hưởng cũng không thể phủ nhận việc này cũng đủ lệnh người kinh ngạc, nhưng là hiện tại nàng Trình Thất Thất tốt xấu cũng là một người người đại diện trợ lý, trừ bỏ xuẩn, Hạ Thanh Tiêu thật sự là nghĩ không ra có thể có đệ nhị từ tới hình dung nàng. Wow, Hạ Thanh Tiêu ngươi nụ hôn đầu tiên thế nhưng cho phó đại thần. Ngươi nói một chút ngươi có phải hay không động tâm? Thích phó đại thần, phải gả cho hắn. Ân. Đem trong miệng cuối cùng một ngụm cơm nuốt xuống, Trình Thất Thất khỏe miệng còn treo hai viên hạt cơm liền hướng về Hạ Thanh Tiêu thấu lại đây, đáy mắt chợt lóe chính là chút nào không che giấu hưng phấn. Nếu Hạ Thanh Tiêu còn nhớ rõ năm đó lời nói, như vậy tình huống này cũng chỉ có một cái lý do có thể giải thích, nàng Hạ Thanh Tiêu thích phó đại thần, muốn lấy thân báo đáp cho nên cho nụ hôn đầu tiên. Khu khu. Trình Thất Thất ngươi tưởng quá nhiều. Hơi hơi ho khan hai tiếng, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra thật sự bị Trình Thất Thất này phiên kinh thế hai tục ngôn luận kinh ngạc đến, liền tính hôm nay chụp một hồi hôn diễn, đối phương thần thoại cấp bậc nhân vật phó tu ngôn không có ấn lẽ thường ra bài, chính mình chụp trận này diễn, nhưng là thế nhưng không thể hiểu được liền xả tới rồi kết hôn chuyện này thượng. Trình Thất Thất tư duy nhảy lên tính quả nhiên là thường nhân không thể lý giải. Sắc mặt đen hắc, túi người từ trên bàn trà cầm cơm hộp, ngày này diễn xuống dưới. Hạ Thanh Tiêu đảo thật là đói bụng. Mở ra, vừa mới đem đệ nhất khẩu cơm đưa vào trong miệng, liền nghe thấy được trên đỉnh đầu Trình Thất Thất sâu kín thanh âm mang theo cực kỳ rõ ràng ý cười truyền đến. Hạ Thanh Tiêu ngươi không phải nói nụ hôn đầu tiên cho ai liền gả ai sao? Khu khu. Khu khu. Kịch liệt ho khăn thanh, Hạ Thanh Tiêu không nhớ rõ trước kia sự, lần này đột nhiên nghe thấy Trình Thất Thất nói lên trước kia kinh thế hai tục đơn thuần đến cùng trương giấy trắng giống nhau ngôn luận quả thực là quá mức kinh tủng. Này Hạ Thanh Tiêu trước kia xem ra nhưng thật ra thật sự bảo thủ tới rồi một cái cảnh giới. Ban ngày phim trường bố trí mấy trăm cây hoa lê lâm còn không có rỡ xuống, ở bóng đêm hạ bao phủ hạ đánh ra một mảnh lại một mảnh hắc ảnh, sâu kín âm thầm, cực kỳ quỷ mị. Hắc ảnh chỗ sâu trong, lưỡng đạo thân ảnh giấu ở trong đó, không nhìn kỹ đảo cũng là rất khó phát hiện. Không khí là xưa nay chưa từng có lãnh, đó là một loại từ trong xương cốt tràn ra tới hàn ý. Nhan Yên, như thế nào ta nhìn Phó Tu Ngôn giống như đối Hạ Thanh Tiêu tâm tư lại trọng rất nhiều, đừng nói cho ta ngươi không chú ý tới, cũng đừng nói ngươi không thèm để ý. Khoan thai thưởng thức trong tay giả hoa lê lá cây, Cố Văn Khuynh thanh âm tuy rằng như cũng là ngày thường lười biếng, nhưng mà câu chữ gian lại là mang theo vài phần không dễ phát hiện lạnh lẽo. Đối diện Nhan Yên chợt cứng đờ thân hình, ngay sau đó chậm rãi câu khỏe môi, một đôi ngày thường nhìn ôn nhu mắt cũng mang lên vài phần nói không rõ hàn. Cố Văn Khuynh, ngươi cho rằng ta không biết thân phận của ngươi. Một chút rút đi ngày thường ôn nhu hình tượng, giờ này khắc này Nhan Yên, hợp với trong thanh âm đều mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ta trước nay cũng chưa nói ngươi không biết, chính là ngươi cho rằng ngươi hảo được đến chạy đi đâu. Lúc trước đem Phó Tu Ngôn đẩy mạnh giới giải trí, là ngươi, ngươi cho rằng Phó Tu Ngôn sẽ quên đến rớt. Ha ha, Nhan Yên, ngươi còn không có ngu như vậy. Không nhẹ không nặng nói, Cố Văn Khuynh trong đầu lại là đống nhiên nổi lên Trình Thất Thất vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt bộ dáng của hắn. Mày chợt ninh ninh. Hình ảnh này mang đến cảm giác quá mức với đột nhiên. Nhưng mà còn không kịp chờ Cố Văn Khuynh hảo hảo biết rõ đến tuột cùng là cái gì cảm giác, đối diện Nhan Yên lại là từng câu từng chữ đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cố Văn Khuynh, luôn có như vậy một ngày ngươi sẽ trở thành cùng ta giống nhau tồn tại, không sai, ta là thích Phó Tu Ngôn, kia thì thế nào? Nếu có thể trở lại lúc trước, ta tình nguyện là lựa chọn mặt khác trăm ngàn loại phương pháp cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại này. Cố Văn Khuynh, ngươi cho rằng ngươi so với ta may mắn. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể không quan tâm toàn ý vì bọn họ làm việc bọn họ liền sẽ buông tha ngươi. Ha ha, nói ta khờ, ngươi lại có thể hảo được đến chạy đi đâu. Này trái tim ta cho, đã từng cũng thật là ta thực xin lỗi hắn, cho nên liền tính ta để ý ta cũng tuyệt đối sẽ không hại Hạ Thanh Tiêu. Nhưng thật ra ngươi, Cố Văn Khuynh, ngươi hiện tại không thu tay, luôn có như vậy một ngày, ngươi cũng sẽ bất đắc dĩ bị thương ngươi quan trọng nhất người, rơi vào cùng ta giống nhau kết cục. Cuối cùng mấy chữ, Nhan Yên cắn đến rất nặng. Thậm chí ở ẩn ẩn đến ánh sáng gian đều có thể đủ thấy rõ trên mặt kia dữ tợn đến biểu tình. Nàng là thích Phó Tu Ngôn, chính là kia lại như thế nào? Liên tính hắn thích không phải chính mình, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, huống hồ Hạ Thanh Tiêu, nàng không chán ghét. Lúc trước sự, có lẽ là đời này đều không thể tiêu trừ, nhưng là trước mắt Cố Văn Khuynh, nếu như cũ như vậy đi xuống, đi cũng chỉ có thể là nàng đường xưa, tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai kết quả. Nhan Yên âm lạc. Nơi hắc ám này chung khó được lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tĩnh liền Cố Văn Khuynh hơi hơi tăng thêm tiếng hít thở đều nghe được rõ ràng. Ta sẽ không cùng ngươi giống nhau. Từ răng phùng gian từng câu từng chữ nói ra những lời này sau, Cố Văn Khuynh buông lỏng ra không biết khi nào nắm chặt bàn tay. Chỉ là những lời này, đảo cũng là không biết nói cho chính mình nghe vẫn là Nhan Yên. Bang bang. Khách sạn môn bị gõ vang, đã là nửa đêm 12 giờ thời gian, chỉ là đối với thói quen vãn ngủ Hạ Thanh Tiêu cùng Trình Thất Thất tới nói vẫn là có chút phản ứng. Ngập bàn chải đánh răng hừ Tiểu Khúc Nhi rõ ràng tâm tình rất tốt Trình Thất Thất một nhảy đi mở cửa. Hạ Thanh Tiêu chính mang thai nghe ở có ngày mai lời kịch liền ẩn ẩn nghe thấy được cửa chỗ Trình Thất Thất kia hàm chứa một ngụm kem đánh răng khẩn trương không thôi thanh âm. A, là Vương Phó Đạo A, có chuyện gì sao? Cơ hồ là theo bản năng đem kem đánh răng nuốt vào trong bụng, chờ Trình Thất Thất phản ứng lại đây chính mình rốt cuộc làm cái gì sau, nghẹn một khuôn mặt đã sắp thanh rớt. Nga ha ha, chính là Trăm Đạo có một ít việc muốn ta tới nói cho Hạ Thanh Tiêu. Ngày mai không phải có nàng diễn sao? Còn có, phía dưới ta trong phòng thả một quyển giải thích kịch bản, Trình Thất Thất ngươi có thể đi giúp ta lấy một chút sao? Cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt xanh mét Trình Thất Thất, Vương Toàn cùng đấy mắt hiện lên một mặt cực kỳ nhanh chóng mang, chứ không nói tốc độ này, liền tính là bị Trình Thất Thất thấy phòng trường nàng cũng sẽ không phát hiện này trong đó không bình thường. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ cảm kích không thôi đi toilet giặt sạch nha, chờ đến Trình Thất Thất ra cửa khi, mới thấy đã là buông kịch bản hướng bên này đi Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu ta lập tức liền trở về, Phó Đạo diễn cùng ngươi giảng diễn ngươi chính là phải hảo hảo nghe a. Hướng về phía Hạ Thanh Tiêu nói một câu, Trình Thất Thất nhưng thật ra lập tức chạy như bay đi xuống lầu, thân hình kêu kêu một cái nhanh chóng. Vương Phó Đạo nửa đêm tới chính là vì cùng ta giảng diễn. Đem hai nghe tùy ý treo ở trên người, Hạ Thanh Tiêu nhìn thoáng qua né tránh rõ ràng không dám thẳng vọng chính mình đôi mắt Vương Toàn cùng, thanh âm bên trong mang lên vài phần mạc danh lạnh lẽo. Nếu là bị người chính mình đảo vẫn là thật sự không biết nửa đêm tới diễn viên trong phòng đến tuột cùng có phải hay không giảng diễn, nhưng là này Vương Toàn cùng. Đời trước tên của hắn chính mình chính là như sấm bên hai. Lúc trước cùng Tô Lâm Khê cùng nhau xuất đạo, ở hai người cùng nhau thăng cấp 4 tiểu hoa đán sau, Bách Đằng Phi có một bộ phiến tử muốn ở hai người chung chọn một cái, không cần phải nói, ấn kỹ thuật diễn tự nhiên là Bạch Mộ Vũ thắng được, nhưng là liền ở chuẩn bị công bố diễn viên danh sách ngày hôm sau, Tô Lâm Khê một đêm chưa về sau, tên này đơn thượng tên liền thay đổi một người. Lúc trước bởi vì là tỉ muội, còn nhớ rõ Tô Lâm Khê khóc hoa lê dính hạt mưa, nói thành Vương Toàn cùng khi dễ nàng, vì bồi thường nàng mới đưa này diễn viên danh ngạch cho nàng. Lúc trước Bạch Mộ Vũ tuy rằng là cảm thấy tiếc nuối, nhưng rốt cuộc là không coi truy cứu, dù sao cũng là chính mình tỉ muội, một cái điện ảnh danh ngạch, nơi nào so được với tỉ muội tình thâm. Nhưng thật ra sau lại chính mình đi bước một hướng về giới giải trí đỉnh đi thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói Vương Toàn cùng thanh danh cùng với chung quanh một ít có điểm tư sắc tân nhân ở chính mình trước mặt không chút nào kiêng kỵ đàm luận này tiềm quy tắc sự, thường xuyên qua lại, Bạch Mộ Vũ cuối cùng là biết rõ lúc trước sự tình chân tướng. Chỉ là lúc trước Tô Lâm Khê vẫn là chính mình tỉ muội, niệm ở nhiều năm như vậy lẫn nhau nâng đỡ khó khăn, Bạch Mộ Vũ liền đem chuyện này vẫn luôn chôn ở đáy lòng làm bộ không biết chân tướng. Rốt cuộc chuyện này, nói ra cũng chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương. Mà trước mắt, giống như vậy có chuyện, hắn Vương Toàn cùng tưởng tái diễn một lần. Ha ha, chính là ngày mai chụp diễn tương đối quan trọng, trăm đạo này không phải riêng để cho ta tới nhìn xem ngươi có cái gì không thói quen sao, ngươi vẫn là tân nhân, ta thân là phó đạo diễn, đương nhiên muốn nhiều hơn trợ giúp ngươi sao. Này cuối cùng một câu Vương Toàn cùng cơ hồ có thể nói là dùng hết ám chỉ như vậy kỹ năng, nói rất có một bộ ý vị thâm trường bộ dáng, một đôi mắt cũng là quay tròn ở Hạ Thanh Tiêu trên người chuyển, đáy mắt khát vọng cơ hồ đều là muốn toát ra quang. Bất động thanh sắc tướng môn đi phía trước đẩy một chút, Hạ Thanh Tiêu cười đến vẻ mặt khách khí, đáy mắt bắt đầu nhiễm vài phần nhàn nhạt nguy hiểm. Vương phó đạo thật là quan tâm, chỉ là này hơn phân nửa đêm, thật sự là không có phương tiện, huống hồ ta ban ngày đóng phim mệt mỏi, buổi tối liền tính giảng diễn này hiệu quả cũng không tốt, ta ngày mai có thể chính mình đi hỏi trăm đạo, liền không phiền toái ngươi. Từng câu từng chữ rất là lễ phép, thế nhưng là đem Vương Toàn cùng sở hữu lý do đều đánh trả, trong không khí nhưng thật ra có chút cứng đờ. Vương Toàn cùng giờ này khắc này cũng là có vài phần tức giận. Ấn lẽ thường tới nói, chỉ cần là ở giới giải trí ngốc quá, vô luận là bao lâu đều hẳn là minh bạch loại này cùng loại với nửa đêm giảng diễn lấy cớ, ngụ ý cũng chính là tiềm quy tắc ý tứ. Này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Chính mình đã ám chỉ như vậy rõ ràng, chẳng lẽ nàng là thật sự nhìn không ra. Đem trên mặt thần sắc một chút khôi phục, Vương Toàn cùng nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu. Đáy mắt là không chút nào che giấu lửa nóng. Hạ Thanh Tiêu, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta lên giường, như vậy sau này chỉ cần ta có thể làm được, này Bách Đằng Phi phiến tử nhân vật, tùy ngươi chọn lựa. Đem những lời này trực tiếp liền nói ra tới, giờ này khắc này đứng ở cửa Vương Toàn cùng cơ hồ đã là tới rồi một loại chắc chắn Hạ Thanh Tiêu không thấy hiểu hắn ám chỉ lốc xoáy. Mà ở Vương Toàn cùng lời này vừa ra khi, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng lại là bỗng nhiên gợi lên một mặt cực kỳ quỷ dị độ cung, đáy mắt hắc, càng thêm thâm. Nga. Đúng không? Ha ha, Vương phó đạo ngươi thật lớn khẩu khí a, ta làm sao dám tin ngươi? Ngươi có cái gì ví dụ hoặc là chứng cứ? Tựa hồ là không thể nghi ngờ đúng vậy sờ sờ túi, Hạ Thanh Tiêu nhìn vẻ mặt hưng phấn Vương Toàn cùng, trong thanh âm mang theo nói không nên lời ý cười. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt cực đạm mang, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng ý cười càng thêm thâm chút, một đôi đẹp lông mày cũng là hơi hơi ninh, tựa hồ thật sự tại hoài nghi giống nhau. Bị Hạ Thanh Tiêu như vậy một kích thích, Vương Toàn cùng nhưng thật ra đầu góc liền một chút nảy lên một cổ nhiệt lưu, Hạ Thanh Tiêu lời này đại biểu cái gì? Hấp dẫn. Điểm này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, rốt cuộc ở ngươi phía trước ta cũng coi như là tay già đời, không nói gạt ngươi, có bao nhiêu minh tinh không phải ta phùng hồng. Liền lấy đã từng thiên hậu Tô Lâm Khê tới nói, lúc trước bỏ ta bao nhiêu lần giường mới đổi lấy hôm nay cái này địa vị. Ngươi nhưng đừng nhìn ta chỉ là kẻ hèn một cái phó đạo diễn, chính là kia muốn cái gì ta không thể cho ngươi. Chỉ cần đáp ứng rồi ta. Hắc hắc, Hạ Thanh Tiêu ngươi chính là tiếp theo cái Tô Lâm Khê. Vương Toàn cùng cười đến rất là đắc ý, không hề có chú ý tới Hạ Thanh Tiêu càng ngày càng nguy hiểm khí chàng. Một đôi mắt đã là bắt đầu ở Hạ Thanh Tiêu trên người làm càn quét tới quét lui, kia ánh mắt cơ hồ là cùng xem không có mặc quần áo không có nửa điểm khác nhau. Trời biết từ ngày đó thấy Hạ Thanh Tiêu sau hắn chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Mà hiện tại Hạ Thanh Tiêu liền như vậy sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mắt, hơn nữa. Hắn có tin tưởng Hạ Thanh Tiêu nhất định sẽ động tâm, tiếp theo cái thiên hậu, như vậy dù hoặc cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái mới vừa tiến giới giải trí không lâu tân nhân có thể ngăn cản. Ha ha, Vương phó đạo quả nhiên là đủ lợi hại, chính là ta giống như đối cái này cái gọi là thượng vị không có nửa điểm hứng thú, còn có, tốt nhất nhanh lên đem Trình Thất Thất thả lại tới, 10 phút sau ta còn không có thấy nàng, ta sẽ báo nguy. Mặt mang ý cười nói xong, Hạ Thanh Tiêu con ngươi đã là khôi phục thành ngày xưa thanh lãnh. Trình Thất Thất đi lâu như vậy còn không có trở về, cũng chỉ có một lời giải thích, Vương Toàn cùng động tay chân. Nàng nhưng thật ra không lo lắng này Trình Thất Thất sẽ xảy ra chuyện gì, rốt cuộc hiện tại là ở khách sạn, một khi xảy ra chuyện, tùy tùy tiện tiện điều tra cái theo dõi là có thể tra ra Vương Toàn cùng, này cũng chính là Vương Toàn cùng không dám mạnh mẽ tiến vào Hạ Thanh Tiêu phòng nguyên nhân. Chậm rãi mị mắt, toàn thân khí chàng một chút tràn ngập mà khai, đem Vương Toàn cùng bao phủ mà vào, cơ hồ là theo bản năng, Vương Toàn cùng hung hăng đánh cái dùng mình, trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Nếu hắn vừa mới không nghe lầm, này Hạ Thanh Tiêu nhắc tới báo nguy. Nếu hắn còn không đi hoặc là không ở 10 phút nội thả ra Trình Thất Thất, nàng liền phải báo nguy. Cơ hồ là hoài nghi chính mình lỗ thai nghe lầm, rốt cuộc rõ ràng lúc trước còn có tiếp thu manh mối, như thế nào đột nhiên liền xoay hướng gió. Chẳng lẽ hắn lúc trước nói rất đúng trước mắt cái này vẻ mặt lạnh nhạt Hạ Thanh Tiêu không có nửa phần lực hấp dẫn. Sao có thể? Đây chính là hắn trà trộn giới giải trí mười mấy năm qua có lợi nhất pháp bảo. Cơ hồ là hung hăng cắn nha, Vương Toàn cùng trừng mắt nhìn một đôi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, tràn đầy không thể tin được. Hạ Thanh Tiêu ngươi nghĩ kỹ. Ta nói điều kiện chính là về sau có thể nhận được Bách Đằng Phi càng nhiều điện ảnh, đem ngươi phủng cả ngày sau. Ngươi thật sự bỏ được. Từng câu từng chữ cắn nha. Vương Toàn cùng cơ hồ là lần đầu tiên phát hiện loại này vô cùng dùng được chiêu thức thế nhưng đối tân nhân không có nửa điểm tác dụng. Hắn như thế nào cam tâm? Còn có 5 phút. Rất là hảo tâm nhắc nhở Vương Toàn cùng thời gian, Hạ Thanh Tiêu móc ra di động đặt ở Vương Toàn cùng trước mặt, một cái đại bát báo nguy điện thoại lại là nhanh chóng đem Vương Toàn cùng hung hăng bừng tỉnh. Hắn chính là này phó đạo diễn, vạn nhất nàng Hạ Thanh Tiêu thật sự bắt đi ra ngoài gọi tới cảnh sát, hắn chính là đường đường phó đạo diễn. Kết quả là cũng thật chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hắn nhưng ném không dậy nổi cái này bát cơm. Hạ Thanh Tiêu ngươi cho ta nhớ kỹ. Sau này không cần hối hận tới cầu ta. Hung tợn hướng về phía Hạ Thanh Tiêu ném xuống những lời này, Vương Toàn cùng nhanh chóng xoay người rời đi, lén lút bộ dáng thập phần xấu hổ. Chậm rãi thu hồi chính mình khí chàng, Hạ Thanh Tiêu mở ra di động, sáng lên trên màn hình biểu hiện một cái tân tin tức, ghi âm hay không bảo tồn. Một chút cong khỏe miệng, Hạ Thanh Tiêu ám hạ bảo tồn kiện. Đáy mắt bắt đầu chậm rãi thâm. Này phân thu hoạch ngoài ý muốn nhưng thật ra nàng không nghĩ tới, Tô Lâm Khê, này cũng coi như là lúc trước đoạt kịch bản mà được đến báo ứng. Nàng Hạ Thanh Tiêu trước nay đều không phải người lương thiện, này báo thù bước đầu tiên, mới vừa bắt đầu, Tô Lâm Khê thiếu nàng, nàng sẽ từng cái lấy về tới. Cách đó không xa, một cái ăn mặc màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn thân ảnh ẩn vào hắc ám, hướng về hành lang cuối phòng đi đến, phòng ánh đèn khép mở sau. Màu đen tiểu áo Tôn Trung Sơn thân ảnh liền biến mất ở hành lang cuối thần thoại phó tu ngôn phòng nội. Trình Thất Thất tuy rằng bị một người nam tử cấp khiêng tặng trở về, phỏng chừng là trung mê dược trung quá sâu, ước chừng ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh lại, gào mấy giọng nói đã đói bụng, thẳng đến Hạ Thanh Tiêu ném cho nàng một chén mì gói sau Trình Thất Thất lúc này mới tính ngừng nghỉ trong chốc lát. Trình Thất Thất vùi đầu khổ ăn, lại không biết giờ này khắc này trên mạng bởi vì không biết từ nơi nào truyền ra tới một đoạn ghi âm cùng với vài đoạn video khiến cho sóng to gió lớn. Chương 73 phó tiền bối không hiểu phi lễ chớ gần sao. Ghi âm nội dung đảo rất đơn giản, chính là về Vương Toàn cùng dụ dỗ nữ tinh lấy phiến tử nhân vật vì lợi dụ một đoạn lời nói, bên trong thanh âm đã làm đặc biệt xử lý, giọng nữ cùng với một ít xuất hiện quá người danh toàn bộ đều là bị ẩn ấp, nhưng là này Vương Toàn cùng thanh âm lại là thật thật tại tại nghe được rất rõ ràng. Mà này đoạn đối thoại chung, nhất rõ ràng cũng là duy nhất xuất hiện quá một cái nữ tinh tên, Tô Lâm Khê, cái kia ở thiên triều giải trí thượng nhảy diễm vũ này giới giải trí nội đã từng thiên hậu. Không có so chuyện này càng chấn động. Vương Toàn cùng thân là một người phó đạo diễn, hoặc nhiều hoặc ít những cái đó thủ đoạn trong vòng người cũng là có điều nghe thấy, mà liền tính là ngoài vòng cũng có thể đủ đối loại này tiềm quy tắc sự tình nhìn mãi quen mắt, nhưng là này Tô Lâm Khê tên một khi bị cho hấp thụ ánh sáng, vậy không giống nhau. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, người ở trang web thượng xem một cái nữ tinh bị tiềm, vẫn là một người ở Hoa Quốc nội rất có danh vọng nữ tinh, người cái thứ nhất chú ý chính là cái này nữ tinh tên vẫn là cái kia tiềm nàng đạo diễn tên. Đáp án là không thể nghi ngờ, Tô Lâm Khê, nhiều ít đã từng người nữ thần, nhiều ít kinh điển ấn tượng, đều là tại đây đoạn ghi âm bị cho hấp thụ ánh sáng sau hủy trong một sớm. Mà liền tại đây đoạn lai lịch không rõ ghi âm bị cho hấp thụ ánh sáng sau cái thứ 2 giờ. Trên mạng không biết lại là từ nơi nào truyền ra vài đoạn video, nội dung quả thực chính là cùng tên này vì Vương Toàn cùng thân là phó đạo diễn lợi dụng chức vị chi liền áp chế nữ tinh tiềm quy tắc, Tô Lâm Khê thế nhưng có mặt. Ghi âm nội dung giao tương hô ứng. Cơ lực mở video đoạn thứ nhất, đó là lệnh người mặt đỏ tim đập đến mức tận cùng hình ảnh, tuy rằng là ở trọng điểm bộ vị đánh mô sải, nhưng mà hình ảnh trung nam nhân đáy mắt không chút nào che giấu cùng với nữ nhân trắng bóng xích quả quả thân thể lộ ra màn hình đều làm người mặt đỏ tim đập. Đó là nhất dơ bẩn giao dịch, liền như vậy trực tiếp bị cho hấp thụ ánh sáng tới rồi trên mạng, mà hình ảnh trung trình diễn một hồi Đông Cung chân nhân tú nam nữ nhân vật chính, vừa vặn chính là trận này ghi âm sự kiện Vương Toàn cùng Tô Lâm Khê. Kế tiếp mấy cái video, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là này Vương Toàn cùng những cái đó phong lưu vận sự, trường hợp phỏng trường vẫn là lợi dụng một ít cao cấp camera, liên quan hình ảnh chung mỗi một cái chi tiết đều miêu tả rất rõ ràng, khách sạn tiêu chí cũng bị một cái không lậu chụp đi vào. Này mấy cái video xuất hiện, không thua gì một quả bom, hung hăng quăng vào Hoa Quốc giới giải trí nội. Hình ảnh chung đề cập nữ tinh tổng cộng có 3 vị, một người là này Tô Lâm Khê, một khác danh là đang chuẩn bị từ nước ngoài sẽ đến tân tấn tiểu thiên hậu Lạc Cầm Âm, mà này cuối cùng một người chính là cùng gùn công ty truyền ra khai phòng rèm pha Khúc Kiến Yến. Mà ở trận này gió lốc tiến đến khi có một ít fan trung thành đánh hợp thành vu hãm khẩu hiệu gắt gao thủ trận địa khi, ở một ít nhiệt tâm nhân sĩ tầng tầng điều tra hạ, đem một ít video chúng thầu trí khách sạn tìm được, rồi sau đó dán ra một thuận bài khai phòng thời gian tuyên bố tới rồi lấy bồ thượng sau, đây mới là chân chân chính chính bậc lửa trận này bạo động. Này thuyết minh cái gì? Tin nóng người ở thiệp trung minh sắc viết rõ khai phòng thời gian khai phòng địa điểm, đây là tương đương xích quả quả nói cho ngươi, không tin. Đi cha. Đây là đối chính mình nắm giữ cũng đủ tự tin mới có cách làm, nói cách khác, này đoạn ghi âm cùng với này vài đoạn video, không có trộn lẫn nửa điểm giả. Mà tin tức này lần thứ hai truyền ra sau, Lạc Cầm Âm, Tô Lâm Khê, Khúc Yến Yến ủy bổ cơ hồ là bị các loại khó nghe bình luận phương thức xoát bạo. Người qua đường là đã từng, đậu má. Mệt lao tử còn vẫn luôn đem ngươi xem thành ta nữ thần. Lập tức cấp lao tử có bao xa lăn rất xa. Thật là dơ đến không được. Dùng ha hả cao lãnh, ha hả, thật đúng là chính là không lời nào để nói. Lúc trước khóc thành bộ dáng kia chứng minh ngươi trong sạch, ta còn gắt gao cho rằng là có người vu hãm ngươi. Này bàn tay ta đánh chính mình đánh đến nhận, Tô Lâm Khê, ngươi quả nhiên là làm tốt lắm. Xoạch xoạch phi, ta thật là mẹ nó mù chính mình mắt chó. Túi chào, từ đây người qua đường không giải thích, chán ghét trang thanh cao trà xanh kỹ nữ không giải thích, chán ghét bán thịt không giải thích. Tô Lâm Khê, Lạc Cầm Âm, Khúc Yên Yến, phiền toái các ngươi cấp lao tử có bao xa liền lăn rất xa thành sao. Lao tử mẹ nó cảm thấy ghê tởm. Một chúng bình luận đều ở nhục mạ, nhưng mà thường thường mắng nhất hung lại là lúc trước nhất duy trì. Rốt cuộc chính mình toàn tâm toàn ý thủ nhiều năm như vậy, vô luận nghệ sĩ nói cái gì chính mình đều sẽ vô điều kiện tin tưởng, nhưng là hiện tại này ghi âm này video, cơ hồ chính là lấy một loại nhất khuất nhục phương đánh vào bọn họ trên mặt, này phương thức quá trực tiếp đến bọn họ một chút chuẩn bị đều không có đã bị trên mạng những cái đó lấy ra tới chứng cứ cấp cả kinh tột. Đỉnh, mà ở chính mình cũng đi tự mình tra qua đi, dư lại chính là phẫn nộ, cái loại này bị lừa gạt phẫn nộ. Có bao nhiêu thích liền có bao nhiêu ghê tởm. Như vậy vật cực tất phản ở như vậy giới giải trí không có lúc nào là không ở trình diễn. Nay cũng chính là rất nhiều minh tinh không thể không nói dối, không thể không rời xa mọi người nguyên nhân, bọn họ muốn bày ra cấp mọi người, chỉ có cao cao tại thượng không thể siêu việt hình tượng, nếu mọi người phát hiện nghệ sĩ hình tượng cùng chính mình cảm nhận chung bất đồng, như vậy này hậu quả chính là vạn kiếp bất phục. Mà ở trận này gió lốc mở đầu, băng ghi hình xuất hiện vài phút khi, ba gã bị nhắc tới tên nữ nghệ sĩ cơ hồ đều là ở nháy mắt liền đăng lại cái kia với bù. Hơn nữa phụ thượng đủ loại thuyết minh cộng thêm chính miệng bảo đảm là có người cố ý vu hãm, luôn miệng nói hình ảnh này tạo giả, mà ở một ít nhiệt tâm nhân sĩ cha gian này đó video chung khách sạn khai phòng ký lục sau, cơ hồ là ở cùng thời gian, trừ bỏ Khúc Yến Yến ngoại Lạc Cầm Âm cùng Tô Lâm Khê đều nhanh chóng xóa bỏ cái kia hầy bộ chuyển. Vì trầm mặc, lúc này đây trên mạng xuất hiện này ghi âm cùng với một loạt video đối với Tô Lâm Khê cùng Lạc Cầm Âm tới nói, tuyệt đối là một lần chân chân chính chính chấn động. Này mấy cái video chân thật tính cũng liền hai người bọn nàng biết rốt cuộc có phải hay không thật sự, chẳng qua ở ngày hôm sau Nam Đô giải trí đem video chụp hình đặt ở báo chí đầu đề thượng sau, chuyện này liền trở thành chân chân chính chính oanh động cả nước sự kiện. Tô Lâm Khê, Lạc Cầm Âm, Khúc Yến Yến ba gã nữ nghệ sĩ kinh thiên tiềm quy tắc nội tình. Hai gã thiên hậu thân hãm trong đó, ngươi biết không? Như vậy một cái tiêu đề trang bị chụp hình, chiếm cứ suốt 1/4 trang báo. Mà cùng ngày báo chí lấy một loại kinh người tiêu thụ tốc độ nhanh chóng sáng lập khai năm qua tối cao tiêu thụ lượng. Nam Đô chi lực, không thể khinh thường. Cơ hồ ở Nam Đô ra cái này tiêu đề ngày hôm sau, các đại thương nghiệp cùng với phim truyền hình điện ảnh đồng thời đình chỉ Lạc Cầm Âm cùng Tô Lâm Khê phiến diễn cùng đại ngôn, đến nỗi từ cùng hướng Bạch Cường truyền ra rèm pha khi liền mai danh ẩn tích Khúc Yến Yến, trải qua chuyện này sau đã bị toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí hoàn toàn phong sát. Nghệ sĩ nếu đã không thể đủ trở thành công chúng hình tượng, như vậy trừ bỏ rời khỏi giới giải trí, không có nửa điều đường lui. Hoa Quốc thành phố A, ở nhất phía bắc chỗ là một đống lại một đống đỉnh cấp chung cư, Hoa Quốc nội lớn lớn bé bé nghệ sĩ, cơ hồ chỉ cần là hơi chút có điểm danh toàn bộ tại đây mấy đống chung cư nội cư trú, bởi vì danh nhân rất nhiều, bởi vậy này chung cư nội trị an cũng là có thể nói Hoa Quốc nội cao cấp nhất địa phương. Ở nhập môn thứ 8 đống 3 tầng, chính là này đã từng thiên hậu Tô Lâm Khê ở mười mấy năm nơi, mà thượng một tầng chính là đã từng giới giải trí đỉnh cấp siêu sao Bạch Mộ Vũ nơi ở, tiếp theo tầng tự nhiên là không cần phải nói, vẫn là Bạch Mộ Vũ giúp Sở Tiêu Chi trả đầu định. Giờ này khắc này, Tô Lâm Khê sắc mặt đã là không thể đủ dùng vặn vẹo tới hình dung, một đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn trước mắt Sở Tiêu, đáy mắt một chút lan tràn ra tới ngon độc, làm một bên Sở Tiêu nhịn không được ninh mi. Những cái đó video đến tột cùng là từ đâu tới? Như thế nào sẽ có như vậy video? Ta cực cực khổ khổ thật vất vả bò tới rồi vị trí hiện tại toàn làm hỏng. Hung tợn nhìn Sở Tiêu, Tô Lâm Khê trong thanh âm tràn đầy nghiến răng nghiến lợi hương vị, cái loại này từ đáy mắt lan tràn mà khai hận ý cơ hồ mau thành thực chất. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Lần lượt bán đứng chính mình, nàng thật vất vả mới được đến nhiều như vậy cơ hội bò cho tới hôm nay vị trí này, thế nhưng đã bị mấy cái không thể hiểu được không biết lai lịch video cấp hủy đến không còn một mảnh. Nàng như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này? Ngươi như vậy sinh khí làm gì? Chuyện này ai đều không nghĩ nhìn đến, ngươi lại như thế nào biết là ai làm? Ấn tính tình của ngươi, giới giải trí ngươi đắc tội còn thiếu sao? Ninh mi, Sở Tiêu thanh âm rất là bình đạm, nửa liễm đáy mắt nhiễm vài phần nhàn nhạt chán ghét, toàn thân đều tán một loại tên là không kiên nhẫn cảm xúc. Hôm nay hắn diễn còn không có chụp xong đã bị Tô Lâm Khê một chiếc điện thoại cấp bước trở về, còn tưởng rằng là Bạch Mộ Vũ sự tình bại lộ hung hăng làm hắn lắp bắp kinh hãi, thế nhưng không nghĩ tới là chuyện này. Trên mạng tin tức hắn trước hai ngày cũng đã là xem qua, chỉ là này cùng hắn lại có quan hệ gì. Bọn họ phía trước nói đến cùng cũng chỉ là cái giao dịch mà thôi, này đó video cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Sở Tiêu, ha ha, không kiên nhẫn. Ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách? Đừng tưởng rằng ngươi coi trọng cái kêu Hạ Thanh Tiêu tiểu nghệ sĩ ta không biết. Ta nói cho ngươi, chuyện này cùng nàng thoát không được quan hệ. Kia đoạn ghi âm tuyệt đối chính là nàng lục. Khoe miệng tươi cười nhiễm vài phần điên cuồng, Tô Lâm Khê hung hăng cắn khoe miệng, nhìn bị lời này cứng lại rồi thân hình Sở Tiêu, đáy mắt vài phần cực kỳ rõ ràng trào phúng. Hắn Sở Tiêu tiểu tâm tư chẳng lẽ cho rằng nàng không biết. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn Sở Tiêu chỉ cần một ánh mắt nàng là có thể nhìn ra tới hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngày đó họp thường niên thượng, Sở Tiêu nhìn kia Hạ Thanh Tiêu ánh mắt tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tại đây đoạn ghi âm sau khi xuất hiện vài phút nàng liền gọi điện thoại cho Vương Toàn cùng. Kết quả đối phương thanh âm run rẩy nói cho nàng này ghi âm người là Hạ Thanh Tiêu sau liền không thể hiểu được bị cắt đứt điện thoại, bất quá, liền này ba chữ, đối với nàng tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Chuyện này, tuyệt đối cùng Hạ Thanh Tiêu thoát không được quan hệ. Vương Toàn cùng thủ đoạn cùng tính tình nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một chút, trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy không có bị phóng viên bắt được dấu vết, lại sao có thể là bị người thứ ba nghe lén đến còn bị ghi lại xuống dưới. Tuyệt đối sẽ không. Một khi đã như vậy, như vậy có thể lục Hạ này đoạn đối thoại hơn nữa còn đem chính mình thanh âm làm xử lý, trừ bỏ Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối sẽ không lại có người thứ hai. Ngươi như thế nào có thể xác định? Không có chứng cứ, ngươi không cần sang bậy. Một chút dương mi, nhìn cơ hồ là đã lâm vào một loại điên cuồng trạng thái trung Tô Lâm Khê, Sở Tiêu đáy mắt chậm rãi nổi lên một mặt chính xác. Tô Lâm Khê giờ này khắc này thân sắc, cùng đời trước hai người cùng nhau liên thủ mưu hại Bạch Mộ Vũ thời điểm cơ hồ không có nửa điểm khác biệt. Trong đầu chậm rãi hiện lên cái kia cùng Bạch Mộ Vũ có vài phần tương tự ở ánh đèn hạ ăn mặc một thân huyết sắc hoa hồng nở rộ đến vô cùng quyến rũ thân ảnh, hắn lại như thế nào sẽ đoán không được Tô Lâm Khê đánh cái gì chủ ý. Ha ha, Sở Tiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Luyến tiếc, nếu không giúp được ta, vậy đừng tới nhúng tay chuyện của ta, Sở Tiêu ta nói cho ngươi, tuy rằng ta hiện tại ngã xuống đáy cốc, nhưng là đừng cho là ta là có thể đủ nhậm ngươi bài bố. Từng câu từng chữ, Tô Lâm Khê thanh âm lần đầu mang lên một chút lạnh lẽo, một đôi mắt nhìn Sở Tiêu, rõ ràng đến cực điểm châm chọc bắt đầu lan tràn mà ra. Sở Tiêu sẽ không yêu bất luận kẻ nào, chuyện này thật không có bất luận cái gì dị nghị, đã từng Bạch Mộ Vũ đối Sở Tiêu có bao nhiêu dụng tâm, không có người thứ hai sẽ so nàng rõ ràng hơn, nhưng là Sở Tiêu không phải làm theo vì chính mình đối Bạch Mộ Vũ xuống tay. Mà hiện giờ, Sở Tiêu như vậy che chở Hạ Thanh Tiêu nguyên nhân, nàng lại như thế nào sẽ đoán không được. Lợi dụng, trừ bỏ cái này từ, chỉ sợ không còn có cái thứ hai nguyên nhân. Từ lần đó họp thường niên sau, này giới giải trí nội, nàng Hạ Thanh Tiêu thanh danh chút nào không thể so bất luận cái gì mình tinh hạng nhất tới kém. Có thể cùng Phó Tu Nôn cùng nhau khiêu vũ, vô luận là cái gì nguyên nhân, đều cũng đủ chứng minh rồi Hạ Thanh Tiêu có làm cho bọn họ coi trọng tư bản, chỉ cần theo nàng, như vậy có thể tiếp cận Phó Tu Nôn, là có thể đủ thành công đứng ở này giới giải trí đỉnh. Hạ Thanh Tiêu tuy rằng là tân nhân, chính là từ xuất đạo tới nay, nàng một đường vạn chúng chú mục, vượt qua cơ hồ sở hữu tân nhân đều phải trải qua kia đoạn gian khổ, mà hết thể này hết thể đều chỉ có thể đủ làm nàng đã chịu càng nhiều chú ý, làm Sở Tiêu càng thêm chú ý nàng. Tân nhân, có bối cảnh, ở giới giải trí có thể hôn đến hô mưa gọi gió, có thể được đến thần thoại phó tu ngôn chú ý, không tiếp cận. Vì cái gì? Đối với Sở Tiêu mà nói, cơ hội như vậy, tuyệt đối không có buông tha đạo lý. Tô Lâm Khê ánh mắt quá mức với lộ liễu, phảng phất đem chính mình hết thể đều nhìn thấu, Sở Tiêu trên mặt thần sắc càng thêm căng chặt, mày gắt gao ninh ở cùng nhau. Tô Lâm Khê, ngươi phải làm ta tuyệt đối sẽ không quản, nhưng là sau này không cần lại đến đoán trách ta không có nói tình ngươi. Sắc mặt khó coi hướng về phía Tô Lâm Khê ném xuống những lời này, Sở Tiêu đó là xoay người ra cửa. Nếu không phải lo lắng này Tô Lâm Khê quá không có cố kỵ sẽ lại lần nữa bị bắt được nhược điểm rồi sau đó đem đời trước kia sự kiện cấp bại lộ ra tới, hắn chẳng lẽ còn sẽ quản chuyện của nàng. Đối phó Hạ Thanh Tiêu. Ha ha, như vậy, hắn đã có thể sẽ có nhiều hơn cơ hội. Sớm tại chuyện này ra tới sau ngày thứ ba, vị này Vương Toàn cùng phó đạo diễn đã bị Bách Đằng Phi Mỹ Kỳ danh rằng về nhà diện bích tư quá lý do cấp tống cổ trở về A Thành. Bất quá ra ngoài Hạ Thanh Tiêu dự kiến nhưng thật ra này Bách Đằng Phi không có sinh khí, ngược lại là cao hứng thật sự. Đến nỗi kia ghi âm đối thoại bên trong giọng nữ là ai, cơ hồ toàn bộ đoàn phim người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là mọi người lại đều là không nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu sẽ lựa chọn như vậy cực đoan. Phương thức. Rốt cuộc hắn Vương Toàn cùng là phó đạo diễn, tại đây giới giải trí cũng là có chút danh tiếng, không nói hắn bối cảnh, gần là có thể đi theo Bách Đằng Phi bên người mười mấy năm không có gì chân chính tác dụng nhưng là Bách Đằng Phi lại không có đem hắn đá văng ra chuyện này cũng là có thể nhìn ra một vài. Không có làm người kiêng kỵ đồ vật, làm sao có thể ở giới giải trí như vậy kiêu ngạo. Rốt cuộc là Hạ Thanh Tiêu không hiểu lại hoặc là nàng chân chính có bối cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn lại là không ai có thể chân chính nhìn thấu. Mà giờ này khắc này, khách sạn phòng nội, Hạ Thanh Tiêu lại là lạnh một đôi mắt nhìn đối diện nửa dựa vào trên sofa nam nhân, mày một chút ninh. Một đôi đen như mực sắc đáy mắt, một chút sắc bén bắt đầu quần quận mà ra. Phó Tu Nôn, cho ta một cái lý do. Thanh âm cực kỳ bình tĩnh, đi bước một đi tới, Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí thế lại là chậm rãi biến. Không phải cái loại này sắc bén sắc ý, không phải cái loại này đem sở hữu đều khống chế vương giả chi thế, đó là cực kỳ bình đạm khí chàng, nhưng là ẩn ẩn gian lộ ra tới áp bách chi ý, lại là hợp với Phó Tu Ngôn đều hơi hơi ninh mi. Ngươi nói cái gì? Nhướng mày, cười như không cười độ cung mang theo mạc danh ý vị, chỉ là thay đổi cái tư thế nháy mắt lại là toàn thân một tức tức khí chàng bắt đầu lan tràn mà khai, đem Hạ Thanh Tiêu chậm rãi bao vây mà vào. Hạ Thanh Tiêu mày ninh càng thêm thâm. Một đôi mắt bắt đầu nổi lên điểm điểm ánh lửa, khoe miệng lại là chợt dơ lên một mặt cực kỳ nguy hiểm độ cung. Phó Tu Nôn quả nhiên là Phó Tu Nôn, này nói dối mặt không đổi sắc bản lĩnh quả thực so đứng đầu còn muốn đứng đầu. Đêm đó ghi âm tự nhiên là nàng lục, sớm tại trong phòng nghe thấy được người đến là Vương Toàn cùng thời điểm nàng liền làm chuẩn bị, đời trước không có thể phòng bị, này một đời lại như thế nào sẽ sơ sẩy. Chỉ là, nàng lần này tới nguyên nhân, là kia vài đoạn video. Kia vài đoạn không thể hiểu được lại là so ghi âm còn hữu lực đả kích Vương Toàn cùng Tô Lâm Khê video. Cơ hồ ở mở ra trang web thấy này vài đoạn video nhảy vào trong đầu cái thứ nhất phản ứng, trừ bỏ Phó Tu Nôn, liền không còn có người thứ hai. Đó là một loại trực giác, cực kỳ nhạy bén chi giác, này giới giải trí nội trừ bỏ Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu thật sự là nghĩ không ra đến tuột cùng còn có ai sẽ giúp nàng. Mà ở hôm nay tới rồi Phó Tu Nôn phòng thấy này nam nhân ánh mắt đầu tiên khi. Hạ Thanh Tiêu đó là minh bạch, tuyệt đối không sai được. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là này Phó Tu Ngôn thế nhưng có thể như vậy mà không đổi sắc tâm không nhảy hỏi lại nàng là chuyện gì, không thể không nói nàng đảo cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tu Ngôn này tân ác thú vị. Trên mạng truyền kia vài đoạn video, Phó Tu Ngôn, ngươi đừng nói cho ta kia không phải ngươi làm, nếu chúng ta chi gian là hợp tác quan hệ, như vậy ta không hy vọng có dấu dếm. Đối thượng Phó Tu Ngôn mắt, Hạ Thanh Tiêu liên quan trong thanh âm đều mang lên một mặt nghiêm túc hương vị, ẩn ẩn bức bách, không dung cự tuyệt. Đây là nàng vô luận như thế nào đều phải biết đến nguyên nhân, đã nhiều ngày tới, Phó Tu Nôn đã là quá không tầm thường, mỗi khi đóng phim khi xuất hiện một ít tiểu ngoài ý muốn, đều làm nàng liền phản ứng cơ hội đều không có. Đây là đời trước chưa từng có gặp được quá tình huống, cái loại này không thể hiểu được hoảng hốt cảm giác, nàng không thích, thực không thích. Hôm nay, vô luận như thế nào, nàng đều là muốn hỏi ra cái lý do. Ta thích. Vân Đạm Phong khinh ba chữ, không có nửa điểm mất tự nhiên, Phó Tu Nôn đồng dạng là đối với Hạ Thanh Tiêu mắt, một đôi con người một chút hắc. Đó là nguy hiểm đến mức tận cùng mang, một chút đem Hạ Thanh Tiêu nuốt hết, kia hai mắt độ ấm, cao kinh người. Thích mà thôi, muốn làm đó là làm, nơi nào tới nhiều như vậy quý củ. Nữ nhân này, trừ bỏ hắn ở ngoài, nam nhân khác tới gần giống nhau trước mắt. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt chậm rãi hắc, đáy mắt hai thanh tiểu ngọn lửa bắt đầu thiêu càng vượng. Thích. Nếu nàng không nghe lầm, Phó Tu Nôn vừa rồi cùng nàng nói lý do là ta thích. Này cùng chưa nói có cái gì khác biệt. Phó tiền bối, ta còn không biết người chừng nào thì có loại này hứng thú. Hạ Thanh Tiêu thanh âm mang lên một chút dao động, chỉ là hợp với cái loại này cực đạm tức giận làm Phó Tu Nôn cấp phát hiện cái rõ ràng. Mày hơi trọn, u ám thâm thúy mắt, một tấc tấc nheo lại, Phó Tu Nôn đáy mắt, chợt nhiễm lộng lây đến mức tận cùng mang. Đứng dậy, đi bước một tới gần, thân mình bóng ma hoàn toàn toàn đem Hạ Thanh Tiêu bao phủ mà vào, cái loại này cơ hồ là nháy mắt thổi quét mà khai hắc ám, làm Hạ Thanh Tiêu thân mình tấc tấc căng chặt. Trước mắt là Phó Tu Nôn kia trương phóng đại tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan, màu xám trắng phát ở phản quang nội đánh ra nhợt nhạt vầng sáng, kia hai mắt, cặp kia xa vào sở hữu mang mắt, lộng lây vô cùng. Túi người, nhướng mày, tới gần. Hạ Thanh Tiêu, vậy ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Ân. Trầm thấp ám ách tiếng nói lộ ra nói không nên lời mê hoặc, ấm áp hơi thở cơ hồ là trực tiếp chiếu vào Hạ Thanh Tiêu vành thái thượng, khiến cho một trận cực kỳ mất tự nhiên đỏ ửng. Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng hung hăng chịu chịu, cái loại cảm giác này, cái loại này không bình thường cảm giác lại tới nữa. Thân mình cơ hồ là theo bản năng cương cứng đờ, Hạ Thanh Tiêu bất động thanh sắc sau này lui một bước, rời đi kia phiến cực có cảm giác gáp bách bóng ma, dương mắt đối thượng Phó Tu Nôn, khỏe miệng độ cùng nhiễm vài phần lạnh lẽo. Phó tiền bối chẳng lẽ không hiểu cái gì kêu phi lễ chớ gần sao? Hạ Thanh Tiêu thanh âm rõ ràng mang lên một chút dao động, rõ ràng liên quan tới này mục đích đều cấp đã quên cái không còn một mảnh, trong thanh âm tràn đầy nghiến răng nghiến lợi hương vị. Phó Tu Nôn rất là vừa lòng cong cong khoe miệng, đứng thẳng thân mình, chỉ là một đôi mắt, càng thêm hắt sâu không thấy đáy. Phi lễ chớ gần nhưng thật ra chưa từng nghe qua, phi lễ chớ làm, ngươi muốn hay không thử xem. Cười như không cười nhìn thoáng qua sắc mặt đã bắt đầu chậm rãi biến hắc Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn thưởng thức đầu ngón tay nhẫn, cười đến kiếp kêu một cái viên mãn. Phi lễ chớ gần. Hắn không có này cái gọi là lễ, hắn không biết cũng không muốn biết, bất quá. Phi lễ chớ làm, nàng nếu là muốn thử xem, hắn không ngại. Phó tiền bối thật là hảo hứng thú. Từng câu từng chữ cắn hạ này mấy cái âm, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra triệt triệt để minh bạch, muốn từ Phó Tu Nôn nơi này hỏi ra nàng muốn biết đến đồ vật, không có nửa phần khả năng tính. Đóng phim quang cảnh nhưng thật ra thực mau quá khứ, bất quá không biết vì cái gì. Ngày đó Phó Tu Nôn tự mình chụp hôn diễn tin tức sắc thật không có truyền ra đi nửa phần, phỏng chừng hẳn là Bách Đằng Phi áp xuống tin tức này, đến nỗi này mục đích, phàm là ở giới giải trí ngốc quá người đều biết điểm, này cơ hồ là có thể nói có thể khiến cho Hoa Quốc bạo động tin tức, như thế nào có thể không cần đảm đương làm giành được trong mắt manh lưới. Có thể trở thành Hoa Quốc trên dưới số 1 số 2 đạo diễn, Bách Đằng Phi trong đầu trang thường thường so người có thể nhìn đến nhiều. Mà ở ngày mai, chính là Hạ Thanh Tiêu Ho đại tái trận chung kết. Này cuối cùng một hồi thi đấu, Hạ Thanh Tiêu cũng là lặp đi lặp lại chuẩn bị thật lâu. Dù sao cũng là trận chung kết, tuy rằng này quán quân vị trí đối hiện tại Hạ Thanh Tiêu tới nói đã là không quan trọng, nhưng là Hạ Thanh Tiêu nhìn chúng chính là kia đoạn trải qua, chỉnh trận thi đấu quá trình, là một loại có thể dùng để chân quý hưởng thụ hồi ức, nàng sẽ không coi khinh. Đã sớm cùng trăm đạo trước tiên đánh hảo tiếp đón, xin nghỉ thời điểm Bách Đằng Phi đáp ứng kêu một cái sảng khoái, làm cho Hạ Thanh Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là tại đây xin nghỉ trước một tuần khi Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra triệt triệt để minh bạch nàng lúc trước đối Bách Đằng Phi ôm một chút ít cảm kích chi tâm tuyệt đối chính là cái sai lầm. K. Thẩm Khinh An bị ám sát bị cứu thứ 15 tràng, quá. Tiêu đỉnh tiếng vang lên, hôm nay đã là Hạ Thanh Tiêu chụp thứ 15 tràng diễn, trời biết còn có 2 cái giờ nàng liền phải thượng phi cơ. Vội vội vàng vàng về tới hóa trang gian tháo trang sức, cũng may mắn Trình Thất Thất đã là đem đơn giản quần áo chuẩn bị tốt. Hai người chạy ra đoàn phim thời điểm Bách Đằng Phi ở máy thượng cười đến kêu một cái nhà không thấy mắt. Nay đoàn phim phỏng trừng cũng liền này hai người không có kiến thức quá hắn thủ đoạn, xin nghỉ. Như thế nào không thể thỉnh. Chỉ là nếu muốn xin nghỉ, như vậy này rơi rất diễn cũng chỉ có thể ở phía trước mấy ngày bổ trở về. Hắn thỏa thỏa khai sáng. Lần này ở thượng cơ trước Hạ Thanh Tiêu thật là học cái ngoan, ăn xong Trình Thất Thất mang đến dược sau kéo xuống mũ liền ngủ cái trời đất tối tăm. Này một tuần tới nàng cũng cuối cùng là kiến thức tới rồi cái gì kêu Bách Đằng Phi thủ đoạn, mặc kệ ban ngày buổi tối, sinh sôi đem nàng cấp ngao thành quốc bảo. Vốn dĩ liền say máy bay, chi bằng nhân cơ hội sẽ ngủ. Mà Trình Thất Thất hoàn toàn toàn chính là cùng Hạ Thanh Tiêu tương phản tồn tại, đời này lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất, chừng lớn một đôi mắt chỉ kém không có đem này phi cơ lật qua tới xem cái tỉ mỉ. Khu khu, khu khu. Còn không có đem nơi này xem cái cẩn thận, bên cạnh truyền đến ho khan thanh đem Trình Thất Thất lực chú ý triệt triệt để hấp dẫn qua đi. Ho khan người hẳn là một vị trung niên nữ tử, bất quá từ đầu đến chân vây quanh thật dày một tầng dương nhung thảm, che hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra tới có thể nhìn đến chỉ có một đôi nhắm đôi mắt, chân bóng cái chán, nghe thanh âm hẳn là 40 tuổi trên dưới tuổi tác, nhưng là làn da lại thập phần bóng loáng trắng nõn, chỉ dựa vào nửa khuôn mặt, Trình Thất Thất liếc mắt một cái liền nhận định vị này trung niên nữ tử tuyệt đối là dài quá một trường khuôn mặt mỹ diễm, tuyệt đối sẽ không sai. Mỹ phụ nhân bên cạnh ngồi chính là một người hơn 50 tuổi tả hữu trung niên quản gia, giờ này khắc này chính linh một đôi mày nhìn lông dê thảm bọc trung niên nữ tử vẻ mặt lo lắng. Phu nhân ngươi không sao chứ? Muốn hay không ngủ một lát? Đem trung niên nữ tử lông dê thảm kéo xuống tới một chút, bên trong trung niên mỹ phụ nhân lúc này mới lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt, tái nhợt đến dọa Trình Thất Thất ngảy dựng. Nàng làm sao vậy? Không có việc gì đi. Việc này nếu là phát đang ở Hạ Thanh Tiêu bên người phòng trường sợ là không có nửa điểm ảnh hưởng. Ấn Hạ Thanh Tiêu tính tình chỉ sợ liền cái ánh mắt đều sẽ không nhiều cấp, nhưng là Trình Thất Thất liền vừa lúc hoàn toàn toàn tương phản, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lời này tuyệt đối chính là miêu tả Trình Thất Thất miêu tả chân thật. Khu khu, không có việc gì, chính là ta có chút say máy bay. Suy yếu vô cùng thanh âm, như thế nào nghe đều mang theo một khẩu ngay sau đó liền phải tắt thở ảo giác, đối diện mỹ phụ nhân nói xong mày còn ninh càng thêm thâm chút. Trình Thất Thất méo méo bàn tay, nghe thấy được nàng nói như vậy. Nhưng thật ra hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng được cái gì bệnh nặng, nếu là say máy bay, này cũng liền dễ làm nhiều. Vậy ăn say máy bay dược a, ăn là có thể hảo hảo ngủ một giấc, mở mắt ra liền đến, thực mau. Trình Thất Thất biên nói biên chuẩn bị phất tay kêu tiếp viên hàng không, chỉ là thanh âm tạp ở trong cổ họng còn không có hô lên tới. Đối diện mỹ phụ nhân nhưng thật ra chợt cười cười, vốn dĩ liền thập phần tinh xảo ngũ quan trong phút chốc lại minh diễm vài phần. Nhà ta phu nhân đối say máy bay dược dị ứng, không thể ăn bậy. Nói lời này nhưng thật ra tên kia trung niên quản gia, một đôi mày hơi hơi ninh nhìn Trình Thất Thất, đáy mắt ý vị tuyệt đối không thể nói là hiền lành. Mỹ phụ nhân gật đầu ho khan vài tiếng, mãn mang ý cười nhìn thoáng qua Trình Thất Thất, nhưng thật ra tính cam chịu. A, dị ứng a, ta đây nơi này có dược. Trừng lớn một đôi mắt, trực tiếp bỏ qua rất trung niên quản gia đáy mắt không vui, Trình Thất Thất xoay người liền từ trong bao móc ra kia bình màu vàng dược bình đưa cho biểu tình lập tức chuyển vì kinh ngạc trung niên quản gia. Ta bằng hữu cũng đối say máy bay dược dị ứng lạc, từ nhỏ cứ như vậy, không có biện pháp, trừ bỏ loại này, nàng mặt khác say máy bay dược đều không thể chạm vào, bằng không sẽ toàn thân trường điểm đỏ, cho nên ta giống nhau tùy thời đều sẽ mang một lọ phóng trên người. Nhìn đến mỹ phụ nhân cùng trung niên quản gia nghi hoặc mang theo điểm phòng bị ánh mắt, Trình Thất Thất tức khắc nhấp miệng liền vui vẻ. Việc này cũng trách không được người khác, rốt cuộc đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, ở trên phi cơ say máy bay chính mình đối say máy bay dược dị ứng. Kết quả liền không thể hiểu được xuất hiện một cái người xa lạ cùng ngươi nói chính mình có dược, hỏi ngươi muốn hay không. Giống nhau người bình thường phản ứng hẳn là chính là theo bản năng đem loại người này trở thành bệnh tâm thần một hàng liệt. Ở trải qua Trình Thất Thất như vậy một sau khi giải thích, hai người đây mới là dần dần buông xuống đáy mắt đề phòng. Phòng trường này hai người cũng không phải cái gì tầm thường người, nhìn kia trung niên quản gia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình kiểm tra này kia dược tư thế cũng sẽ biết cái đại khái. Sơ sơ cái mũi, Trình Thất Thất không tỏ ý kiến. Cái kia chính là ngươi bằng hữu. Mỹ phụ nhân tựa hồ là bị trận này mặt làm cho có chút hơi hơi xấu hổ. Đối với Trình Thất Thất xin lỗi con khỏe miệng, ngay sau đó nhìn thoáng qua Trình Thất Thất phía sau ngủ đến trời đất tối tăm Hạ Thanh Tiêu lên tiếng, xinh đẹp ánh mắt mang theo điểm nhi mạc danh hương vị, hơi hơi có chút ảm đạm. À, đúng vậy, nàng kêu Hạ Thanh Tiêu, ta là Trình Thất Thất, nàng này tật xấu ta cũng là mấy năm trước lần đầu tiên mang nàng tới thành phố A mới phát hiện, lúc ấy thiếu chút nữa không đem ta cấp chết. Thiếu chút nữa cho rằng nàng trúng độc đâu, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là đối say máy bay dược dị ứng, sau lại đi bệnh viện đã biết, ta liền tùy thân sẽ mang theo dược. Trình Thất Thất biên nói biên hướng bên cạnh nghiêng thai sườn, nhường ra phía sau Hạ Thanh Tiêu, lúc này Hạ Thanh Tiêu không biết là mơ thấy cái gì, nguyên bản kéo xuống tới mũ cũng hướng bên cạnh chạy một nửa, lộ ra hơn phân nửa cái sườn mặt, tinh xảo cằm sấn khỏe miệng nhợt nhạt ý cười, trắng non đến mức tận cùng làn da, Hạ Thanh Tiêu an tĩnh đến không thể tưởng tượng. Mỹ phụ nhân chợt ngẩn ra, mặt mày trung đều nhiễm vài phần nôn nóng, chính nghiêng ngả lảo đảo chuẩn bị đứng dậy, một bên trung niên quản gia lại là lên tiếng. Phu nhân ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là không thoải mái tưởng phun? Trung niên quản gia đã là kiểm tra hảo cái chai thuốc viên, đảo ra hai viên sau đặt ở lòng bàn tay, nhưng mà không biết mỹ phụ nhân vì cái gì đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng thật ra làm hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Không, không có gì, chính là có chút không thoải mái. Tựa hồ là bị trung niên quản gia nói bừng tỉnh. Mỹ phụ nhân nhanh chóng liễm hạ đột nhiên trào ra cảm xúc, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Trình Thất Thất phương hướng mang lên nhàn nhạt nghi hoặc cùng kích động. Như thế nào có thể giống như? Đến tột cùng có phải hay không nàng? Nếu muốn so thần kinh đại điều, như vậy Trình Thất Thất dám nói đệ nhị liền tuyệt đối không có dám nói đệ nhất. Bị mỹ phụ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm đến toàn thân phát mao, Trình Thất Thất nhanh chóng tiếp nhận dược bình ngồi xong vị trí, vẻ mặt không thể hiểu được. Vừa mới này mỹ phụ nhân đột nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng thật là dọa nàng nhảy dựng, chẳng lẽ là biết chính mình cho nàng dược không có độc cho nên quá kích động. Không thể hiểu được. Trở lại thành phố A thời điểm đã là buổi tối, hoa quốc đèn rực rỡ mới lên thời điểm, rõ ràng rời đi mới hơn nửa tháng. Nhưng mà không biết có phải hay không Hạ Thanh Tiêu ảo giác, tựa hồ có như vậy vài thứ trở nên không giống nhau. Cụ thể lại cũng nói không rõ, nhưng là cái loại này trực giác cũng tuyệt đối sẽ không sai. Trình Thất Thất, hai ngày này ta sẽ ngốc tại công ty, chờ so xong hành hương gọi điện thoại cho ngươi. Trở lại chung cư còn không có đem hành lý mở ra Hạ Thanh Tiêu, đối với Trình Thất Thất ném xuống những lời này liền kéo chính mình dương hành lý ra chung cư, để lại ngốc tại chỗ vẻ mặt cực kỳ bi thương Trình Thất Thất. Hạ Thanh Tiêu, ngươi phải đi liền không thể quét tước xong vệ sinh lại đi sao? Bi vẫn không thôi thanh âm, Hạ Thanh Tiêu khoan thai lại liền đầu cũng chưa hồi. Hai ngày này đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói là cuối cùng rèn luyện cơ hội, rốt cuộc lúc trước ở đoàn phim đóng phim, hoặc nhiều hoặc ít đều không có quá bao lớn phiến thời gian tới luyện ca, trà trộn giới giải trí, không ôm tả hưu sẽ không chết tâm thái tới tra tấn chính mình làm sao có thể trở thành nhân thượng nhân. Nàng Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là đem mấy chữ này tinh túy cấp lĩnh ngộ tới rồi. Thành phố A Tây Khu, lớn nhất thối nát giải trí địa phương, chỉ có ngươi không thể tưởng được giải trí phương thức, tuyệt đối không có ngươi tìm không thấy giải trí phương thức. Muôn hình muôn vẻ tới tìm việc vui khách nhân cũng liền nhiều muôn hình muôn vẻ màn đêm bao phủ hạ mạch nước ngầm, Tây Khu Bắc Phố, cô đơn một nhà toàn bộ Hoa Quốc nội lớn nhất quán bar, nghe nói này phía sau màn lão bản cực kỳ thần bí, thế lực ngập trời, bởi vậy thường xuyên qua lại, liền tính nơi này lại hỗn loạn ra lại nhiều án tử, lại cơ hồ không có một lần có thể lay động quán bar địa vị. Theo thời gian lâu dài, này quán bar ở toàn bộ Hoa Quốc là càng làm càng lớn, cũng là càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí còn một ít không thể gặp quang giao dịch ở bên trong này cũng đều tập mãi thành thói quen. Chiều hôm, nhà này quán bar tên. Giờ này khắc này, đã là Hoa Quốc 3 giờ sáng thời gian, ở chiều hôm 39 hào ghế lô nội, một đám quần áo bại lộ nam nữ ở cùng hoan. Toàn bộ ghế lô tràn ngập chính là đinh thai nhức óc âm nhạc, bởi vì cách âm hiệu quả rất là không tồi. Cho nên không đẩy ra cửa này cơ hồ là hoàn toàn sẽ không nghe thấy bên trong thanh âm. Tối tăm ánh đèn hạ, cả trai lẫn gái biểu tình phong túng, hưởng thụ đến cực điểm. Chờ ở, mọi nịt, chúc ngươi hậu thiên, nga không, ngày mai thi đấu thành công. Trên sofa, một người nam tử xuyên màu đen lót nền ngực, nhìn thoáng qua một thân hắc ti đai đeo mọi nịt, trong ánh mắt tràn đầy không chút nào che giấu lửa nóng. Ha ha, tiếp được ngươi chúc phúc, cái kia quán quân vị trí, chỉ có thể là của ta. Đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, mò nịt khỏe miệng câu ra một tia nguy hiểm hương vị, nắm chén rượu ngón tay cũng là càng thêm khẩn. Nga! Làm sao vậy, mò nịt chẳng lẽ còn có người chắn con đường của ngươi? Hắc ngực nam tử thực rõ ràng đã nhận ra mò nịt trong giọng nói một tia hận ý, nhiều năm như vậy ở chung, nàng tâm tư chính mình cũng có thể đủ đoán cái thất thất bát bát. Hạ Thanh Tiêu, nghe qua tên này sao? Nữ nhân này, ngươi nếu có thể đủ vào ngày mai thi đấu phía trước làm nàng biến mất, ta liền thỏa mãn ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Những mày đối thượng hắc ngực nam từ mắt, mò nịt hôm nay hóa rất là quyến rũ khói sông trang, mang theo điểm hôn huyết hương vị ngũ quan có vẻ rất là mị hoặc. Nam tử hô hấp rõ ràng dừng một chút, ánh mắt mang theo không chút nào che giấu xâm lược tính, khỏe miệng tươi cười mang lên hung ác. Ngươi là nói cái gì đều nguyện ý. Chỉ cần cái kia tên là Hạ Thanh Tiêu nữ nhân biến mất. Đương nhiên, vài tia quỷ dị âm lãnh tiếng nói phiêu đãng tại đây phương giữa trời chiều. Lại một cọc dơ bẩn giao dịch thành công, chỉ là tại đây Hoa Quốc bóng đêm bao phủ hạ, lại có vẻ không chút nào thu hút. Hôm nay là toàn bộ Hoa Quốc nội có thể nói 3 năm một lần trừ bỏ cửa ải cuối năm nhất náo nhiệt trường hợp, từ thiên triều giải trí tổ chức Y Ho Y Ho ca thủ đại tái chính thức cử hành, bởi vì này đại tái đối với toàn bộ Hoa Quốc trên dưới tới nói không thua gì một lần âm nhạc lễ mừng, bởi vậy tại đây cuối cùng một hồi âm nhạc buổi lễ long trọng chung. Có bao nhiêu vị trong truyền thuyết âm nhạc điện phủ cấp thần thoại muốn tới chàng quan khán chỉnh chàng thi đấu tiến trình, mà thường thường tới rồi. Nay cuối cùng một hồi thi đấu, toàn bộ nơi thi đấu cũng là bị mở rộng suốt gấp đôi. Suốt tam vạn trương vé vào cửa ở bắt đầu tranh mua khi ngắn ngủn 3 phút nội liền lấy một loại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối phương thức bị cướp bóc không còn. Đây là ở cử hành khóa trước ca thủ đại tái tới nay lần đầu xuất hiện hỏa bạo hiện tượng, bất quá này càng thêm mãnh liệt đoạt phiếu nhiệt chiều hạ. Lại cũng là chỉ có thể đủ chú định một cái tất cả mọi người có thể ẩn ẩn đoán trước sự thật, này giới Y Ho Y Ho ca thủ đại tái, chú định không tiền khoáng hậu. Trên mạng, một loại ngày càng lớn mạnh tên là thần thần fan chính phủ sinh vật ở trải qua các phương diện thống kê sau, trở thành trận này đoạt phiếu lớn nhất người thắng. Lần này đoạt phiếu đảo không phải dùng thượng một lần phương pháp, rốt cuộc có chút cách làm không phải nhiều lần đều có thể đủ linh nghiệm, mà này đại hoạch toàn thắng nguyên nhân rất đơn giản, cũng chỉ có này duy nhất một cái. Cử quốc trên dưới, nhà ai fans nhiều nhất mạnh nhất nhất thổ hào. Phó Tung Nôn, không còn có người thứ hai. Ở trải qua thần thần fan chính phủ vì người môi giới trung tâm, đại nữ thần phấn thuận lợi cùng phó đại thần phấn đáp thượng tiểu sau, trận này đoạt phiếu hành động liền có vẻ vô cùng tiểu nhi khoa. Vui đùa cái gì vậy? 10 cái người đoạt phiếu, 6 cá nhân là phó Tung Nôn fans, ngươi đoạt đến quá. Phó đại thần các fan lo liệu này đoàn kết hữu ái, đồng bạn hữu cầu tất ứng nguyên tắc, trợ giúp đại nữ thần phấn cùng thần thần fan chính phủ triệt triệt để bắt lấy trận này đoạt phiếu. Nhẹ nhàng, không hề áp lực. Chương 74 bị người bắt cóc, dung tầm. Thất xem. Đoạt phiếu hoạt động oanh oanh liệt liệt kết thúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu thời điểm, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng coi như là chân chân chính chính chuẩn bị hoàn thành. Này bài hát nàng lặp đi lặp lại chọn thật lâu, đối với này đại tái trận chung kết tới nói là nhất thích hợp, có chút đồ vật đời trước không có thể có được, đời này thực may mắn, nàng so người khác nhiều có thể thấy rõ sự thật cơ hội, thật thật giả giả, không có lần thứ hai có thể lừa gạt nàng cơ hội. Trở lại thành phố A sau 2 cái giờ, Cố Văn Khuynh liền sau lưng theo đi lên, rốt cuộc là Hạ Thanh Tiêu người đại diện, trận này cơ hồ có thể nói là Hạ Thanh Tiêu xuất đạo tới nay quan trọng nhất trận chung kết, hắn như thế nào có thể vắng họp. 3 giờ sáng, khoảng cách Yihoo Yihoo ca thủ đại tái còn có 14 tiếng đồng hồ thời gian, Thiên Triều giải trí công ty tổng bộ, Hạ Thanh Tiêu sướng hạ cuối cùng một cái âm, tháo xuống tai nghe, đáy mắt quan mang, là xưa nay chưa từng có lộng lẫy. Cố Văn Khuynh sớm ở 3 cái giờ trước liền trở về chính mình trụ địa phương, dùng hắn nói chính là, Hạ Thanh Tiêu ngươi người điên, ta vây được muốn mệnh đi về trước, ngươi nhớ rõ có chừng mực đừng chậm trễ thi đấu. Rốt cuộc hắn cũng là vừa xuống phi cơ liền hướng Hạ Thanh Tiêu bên này đuổi, tới lui lui, hai ngày này lại tiếp được Hạ Thanh Tiêu một ít thông cáo, xem ra chờ lần này thi đấu xong, Hạ Thanh Tiêu là chân chân chính chính chuẩn bị bắt đầu tham dự hoạt động tiếp công tác. Khoe miệng rất là vừa lòng dơ lên một cái độ cung. Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là nhẹ nhàng thở ra, này một bài hát cho tới bây giờ, nàng đã là hết cố gắng lớn nhất, hiệu quả cũng là tới rồi chính mình nhất vừa lòng nông nỗi. Kế tiếp phải làm, chính là hảo hảo nghỉ ngơi, 14 tiếng đồng hồ chờ sau, sân khấu liền sẽ trở thành chiến trường, một trận chiến này đến tột cùng có thể hay không chứng minh thực lực của chính mình, trở thành này một đời chân chân chính chính khởi điểm, đi lên giới giải trí đỉnh, hết thảy, đều đem ở 14 tiếng đồng hồ sau chân chính công bố này cuối cùng đáp án. Nàng sẽ dùng nàng chính mình phương thức làm này giới giải trí nội mọi người minh bạch, nàng Hạ Thanh Tiêu, đã trở lại. 3 giờ sáng thành phố A là một cái không có màn đêm địa phương, trên đường cái nơi trốn đèn rực rỡ chưa lạc, đặc biệt là một ít chuyên môn kinh doanh ban đêm sinh ý địa phương, càng là đèn đuốc sáng trưng, dòng người lui tới không thôi. Đối với một ít quá quán sinh hoạt ban đêm người tới nói, giờ này khắc này đúng là hứng thú nhất nồng đậm thời gian đoạn. Thiên Triều giải trí công ty mà ở vào thành phố A phương Bắc, tuy rằng nói vị trí phồn hoa, nhưng là bởi vì ước chừng bình phương cây số vị trí đều bị Thiên Triều giải trí mua, cho nên chung quanh nhưng thật ra đen nghìn nghịt một mảnh, đứng ở Thiên Triều giải trí mái nhà thượng ra bên ngoài nhìn lại nhưng thật ra rất có loại ngọn đèn dầu huy hoàng hương vị. Hạ Thanh Tiêu ngươi luyện xong rồi. Di động truyền đến Cố Văn Khuynh mơ mơ màng màng thanh âm, rất có một loại trình thất thất tức nghe cảm, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi dương khỏe miệng. Ân, lại đây tiếp ta đi, đợi chút ta phải về chung cư ngủ một giấc. Điện thoại kia quả nhiên Cố Văn Khuynh nhưng thật ra hơi chút thanh tỉnh chút ứng một câu, khoan thai lên tiếng liền treo điện thoại, nhìn dáng vẻ phỏng chừng là chuẩn bị ra cửa. Thiên Triều giải trí tầng cao nhất Hạ Thanh Tiêu vẫn là lần đầu tiên đi lên, chống trải tầng cao nhất ở cái này vị trí tựa hồ có thể đem này một mảnh bóng đêm đều thu vào đáy mắt, giờ này khắc này thành phố A, là hoàn toàn toàn bất đồng với ban ngày an tĩnh. Trên đường cái đã không có màn đêm sơ đem khi ngựa xe như nước chảy, dù sao cũng là sau nửa đêm thời gian. Chỉ có toàn bộ thành phố A Tây khu là thuộc về ngọn đèn dầu huy hoàng địa phương, ẩn ẩn gian xa hoa trụy lạc thối nát cách hơn phân nửa cái thành phố A còn có thể cảm thụ đến rõ ràng. Tuy rằng khoảng cách tân niên đã qua đi một tháng thời gian, nhưng mà thời tiết lại không có nửa điểm hồi ôn dấu hiệu, trên sân thượng gió lạnh quát đến Hạ Thanh Tiêu hơi hơi mị mắt, trong đầu suy nghĩ lại là chuyển càng thêm rõ ràng. Đêm này một tháng qua sự tình lớn lớn bé bé ở trong đầu qua một lần, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra phát hiện một vấn đề. Phó Tu Nôn giống như vẫn luôn đều ở giúp nàng. Không ngọn nguồn cái này ý niệm liền thoáng hiện ở trong đầu, Hạ Thanh Tiêu mày chợt ninh lên, nếu ấn cái này ý nghĩ suy nghĩ, như vậy hết thể liền nói thông. Đầu tiên là hai người làm giao dịch, hiện tại nghĩ đến, lúc trước Phó Tu Nôn hoàn toàn liền có thể không cần đáp ứng, đến nỗi kia chẳng vũ, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối có lý do tin tưởng, trừ bỏ nàng, nguyện ý cùng Phó Tu Nôn nhảy nữ tinh một chảo một đống, hơn nữa cuối cùng trên mạng nàng bạo trướng tìm tòi xuất cũng thuyết minh này tiền lời người, là nàng. Đến nỗi hiện tại chụp tuyệt tình cổ, nghĩ như thế nào đều tựa hồ là Phó Tu Nôn đoán chắc này hết thảy, thậm chí còn liền nàng có thể qua thử kính đều ở Phó Tu Nôn dự kiến trong vòng, vậy càng không cần phải nói kia một hồi hôn diễn. Bị cảnh sát bắt được lại không thể hiểu được đôi mắt mù hướng Bạch Cường ở nghe được cổ lạc thanh âm kia một bộ kinh tủng đến cực điểm biểu tình nàng sẽ không nhớ lầm. Trên mạng truyền ồn ào huyên náo cơ hồ thành Tô Lâm Khê chí mạng đả kích băng ghi hình cũng là hắn, này Phó Tu Nôn, đến tột cùng là vì cái gì muốn giúp nàng. Suy nghĩ tựa hồ liền tạp ở cái này điểm thượng, ẩn ẩn có như vậy một đáp án muốn ra tới, nhưng Hạ Thanh Tiêu lại là ninh mày theo bản năng tránh đi. Nếu là làm những việc này chính là Lý Mạc, cái kia nguyên nhân đảo cũng là cực kỳ có khả năng, chính là làm những việc này, là Phó Tu Nôn, cái kia đến nay xuất đạo 11 năm qua không có cùng bất luận cái gì nữ tinh truyền quá thai tiếng Phó Tu Nôn. Hắn sẽ không thể hiểu được liền bởi vì cái này không đáng tin cậy nguyên nhân liền giúp nàng. Không nói Phó Tu Nôn không có khả năng, liền tính là Hạ Thanh Tiêu chính mình đều cảm thấy hoang đường. Di động thượng màn hình chợt sáng lên, đem Hạ Thanh Tiêu suy nghĩ cấp kéo lại, Cố Văn Khuynh đánh tới điện thoại, phỏng chừng là muốn tới. Hạ Thanh Tiêu, ta còn có 10 phút liền đến, ngươi nhớ rõ đem công ty môn cấp đóng, bên trong vạn nhất thiếu đồ vật đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi. Trong điện thoại Cố Văn Khuynh thanh âm lười lười nhắc nhác, mang theo cổ nhàn nhạt ủ rũ, chỉ là trêu ghẹo hương vị chiếm cái 9/8, làm Hạ Thanh Tiêu sắc mặt hơi hơi đen hắc. Trực tiếp treo điện thoại, Hạ Thanh Tiêu đó là xoay người hạ sân thượng, tuy rằng Phó Tu Nôn sự nàng không nghĩ ra cái đại khái, nhưng là vô luận như thế nào, chỉ cần không đụng vào chính mình điểm mấu chốt, như vậy liền dâu ria. Bởi vì có Cố Văn Khuynh dặn dò, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra nhớ rõ đem Thiên Triều Giải Trí đại môn cấp khóa thật, tuy rằng Cố Văn Khuynh lời nói hoặc nhiều hoặc ít là ở lấy nàng nói giỡn, nhưng là lời này nội dung tuyệt đối là thật sự không thể lại thật. Thiên Triều Giải Trí bên trong thiết bị tùy tùy tiện tiện đều là từ nước ngoài nhập khẩu, vì bảo đảm ra tới hiệu quả, sở hữu tuyển thiết bị đều là tinh tế không thể lại tinh tế, này cũng chính là vì cái gì Hạ Thanh Tiêu muốn tới công ty luyện tập nguyên nhân. Giờ này khắc này Thiên Triều công ty cửa là đen nghìn nghịt một mảnh, bởi vì không ở chỗ cao, không có nửa điểm ánh sáng xuyên thấu qua tới, Hạ Thanh Tiêu liền dung ở này phiến bóng đêm nội, nhìn không thấy nửa bóng người. Bóng đêm hạ, nguy hiểm ở một tấc tấc tới gần. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bó quang, đó là ô tô phía trước đại trước đèn, thẳng tắp đánh lại đây, làm Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là theo bản năng đem đôi mắt nheo lại, đồng tử hung hăng co rụt lại, mày lại cũng là hơi hơi ninh lên. Cố Văn Khuynh điện thoại là ở 10 phút phía trước đánh lại đây, ấn thời gian hẳn là còn có 5-6 phút mới đúng, như thế nào sớm như vậy liền đến. Một bóng hình chắn xe lớn đèn trước, nhưng mà ánh đèn như cũ là quá cường, Hạ Thanh Tiêu dùng tay nửa chắn ánh sáng hơi hơi mở bừng mắt, nhưng mà ngay sau đó, mi giác lại là hung hăng nhảy dựng. Người này không phải Cố Văn Khuynh. Cố Văn Khuynh thân hình thuộc về thon dài thiên gầy, đèn xe trước người này là phản quang đứng, tuy rằng thấy không rõ bộ dạng, chính là kia thân hình cũng tuyệt đối sẽ không sai, đèn xe trước người này thân hình cơ hồ suất là Cố Văn Khuynh gấp 2. Người là Hạ Thanh Tiêu. Từ bên trong xe truyền đến một đạo thanh âm, ngay sau đó đó là làm Hạ Thanh Tiêu thân mình tức tức bắt đầu căng chặt lên, người tới quả nhiên không phải Cố Văn Khuynh, trong xe còn có người. Không có theo tiếng, cơ hồ là theo bản năng Hạ Thanh Tiêu liền đã nhận ra trong không khí chậm rãi lan tràn mà đến nồng đậm nguy hiểm. Một khi tùy tiện ứng lời nói, như vậy này hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Trong không khí, một tức tức căng chặt, đó là một loại nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị. Người trong xe tựa hồ có chút không kiên nhẫn, mơ hồ gian thấy ngồi ở điều khiển vị thượng người nọ động tác khi, Hạ Thanh Tiêu tâm lại là chậm rãi chậm, đáy mắt chỗ sâu trong, một chút hắc bắt đầu cuộn cuộn, che trời lấp đất mà ra. Người nọ trên tay, nhiều ra một chương ảnh chụp, nếu không đoán sai, hẳn là nàng. Bất động thanh sắc sờ soạng trong túi di động, dựa vào cảm giác cắt mở khóa, giờ này khắc này, nàng cũng là đoán cái đại khái, tuy rằng không biết trước mắt này hai người đến tuột cùng là ai lại có cái gì mục đích. Nhưng là có một chút tuyệt đối có thể khẳng định, đó chính là bọn họ mục tiêu hẳn là nàng. Nhưng mà có một số việc thường thường liền chưa bao giờ sẽ ân chính mình sở kỳ vọng phát triển, liền ở trước mắt cửa sổ xe người nọ nhô đầu ra cùng đứng ở đèn xe trước tên kia thân hình cường tráng nam tử nói cái gì đó khi, Hạ Thanh Tiêu ninh mặt mày sắp ấn xuống mau bá kiện Cố Văn Khuynh dãy số khi, một trận tích tích lạp lạp lạp di động tiếng chuông bạn sâu kín lam quang vang vọng này phương đêm tối, mà Hạ Thanh Tiêu hảo xảo bất xảo liền ấn xuống tiếp nghe kiện. Hạ Thanh Tiêu, ta lập tức liền đến, ngươi nhanh lên xuống dưới. Trong điện thoại Cố Văn Khuynh thanh âm rốt cuộc là khôi phục ngày xưa thanh tỉnh, nhưng mà thanh âm còn không có lạc định, Hạ Thanh Tiêu lại là triệt triệt để đen mặt. Không còn có so khóc không ra nước mắt cái này từ càng có thể hình dung Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này tâm tình, trước mắt hắc ảnh nhanh chóng tới gần, ngăn chặn con đường này thượng Hạ Thanh Tiêu duy nhất đường đi, khỏe miệng ý cười mang theo vài phần âm hiểm, thấy thế nào đều mang theo một cổ tử hung ác. Hạ Thanh Tiêu, cùng chúng ta đi thôi. Lúc ban đầu kinh hoàng đã qua đi, trong đầu đã đem trước mắt chuyện này cấp đoán cái đại khái, nếu nói thời gian này đoạn còn có thể đủ có người cố ý tới bắt cóc nàng. Như vậy trừ bỏ 14 tiếng đồng hồ sau y ho ca thủ đại tái, không còn có cái thứ hai nguyên nhân. Đưa điện thoại di động tùy ý ném xuống đất, trong điện thoại Cố Văn Khuynh đang nói xong những lời này sau liền trực tiếp cắt đứt thành vội âm, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi câu khỏe môi, mặt mày hàn ý chợt lóe mà qua. Thực hảo, nàng nhưng thật ra muốn nhìn người này đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tới rồi hôm nay chiều giải trí cửa thời điểm bên cạnh một chiếc màu đen mini bus đi ngang qua nhau, nếu không phải khai đại trước đèn. Hơi kém liền đụng phải vừa vặn, bên trong xe Cố Văn Khuynh hơi hơi ninh mi, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hiện tại đã là sắp tiếp cận rạng sáng 4 điểm, đã trễ thế này thế nhưng còn có người từ thiên triều giải trí ra tới. Rốt cuộc là không đi để ý, đem xe vẫn luôn khai vào công ty cửa, Cố Văn Khuynh nhìn chung quanh đen như mực một mảnh cùng với trước mắt không có một bóng người cửa, đáy mắt chậm rãi nổi lên một chút dị sắc. Hạ Thanh Tiêu không ở nơi này, trên mặt thần sắc một chút ngưng trọng. Mà ở trong đầu một cái cực kỳ có khả năng ý niệm bay nhanh hiện lên sau, Cố Văn Khuynh nhanh chóng lấy ra di động bắt thông Hạ Thanh Tiêu dây số. Đầy trời cắt vàng vân gian, mờ mịt như yên, màu đỏ đậm màn sân khấu treo cao, trắng đêm khó miên, huyết sắc nhiễm tận trường ai, ai ở có lệ, hồng trần chung nghẹn ngào. Đó là Hạ Thanh Tiêu sướng chu sa kiếp, thanh thấu linh hoạt kỳ ảo thanh âm mang theo điểm nhi giữa những hàng chữ đều lộ ra tới thương, chậm rãi vang lên tại đây phương trong trời đêm. Sâu kín lam quang ở nơi xa trong bóng đêm rất là loa mắt. Hạ Thanh Tiêu đã xảy ra chuyện. Trong đầu cái này ý niệm cơ hồ là tại hạ một khắc loại ra, toàn thân khí chẳng nháy mắt lạnh thấu xương đến cực điểm. Trong đầu, vừa rồi đi ngang qua nhau kia chiếc mini bus biển số xe dần dần rõ ràng, ngay sau đó, khỏe miệng lại là dơ lên một mạt độ cung. Ấn cắt đứt kiện, nhảy ra người kia dây số, Cố Văn Khuynh một chút trầm mặt mày. Bắt thông, điện thoại bên kia, cổ lạc thanh âm thấp thấp truyền đến, không đợi hắn một câu nói xong, Cố Văn Khuynh thanh âm mang theo vài phần hàn ý vang lên ở bên trong xe. Nói cho Phó Tung Nôn, Hạ Thanh Tiêu đã xảy ra chuyện, tra bảng số xe giờ X6078. Vô cùng đơn giản mấy chữ, không chờ cổ lạc nói cái gì đó, Cố Văn Khuynh đó là cắt đứt điện thoại. Nửa thu mi mắt, khoe miệng độ cung mang theo vài phần lười biếng rồi lại lộ ra nguy hiểm. Ha ha, Phó Tung Nôn, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Một cái Hạ Thanh Tiêu, ngươi có thể hay không ra tay? Thấp thấp tiếng nói vang lên tại đây phương không gian nội, mang theo tì mạc danh lãnh. Y Thề Thành, khách sạn, lầu 3 hành lang cuối kia gian phòng nội, không khí lạnh tới rồi cực điểm, là kia một loại cực độ nguy hiểm hắc ám hương vị. Hạ Thanh Tiêu đã xảy ra chuyện. Trên sofa, Phó Tu Nôn thưởng thức trong tay nhẫn, nửa thu mắt thấy không rõ cảm xúc, nhưng là giữa những hàng chữ hương vị, là có thể cắn nuốt hết thể nguy hiểm. Ân, lúc trước Cố Văn Khuynh gọi điện thoại tới. Con thân mình, cổ lạc thanh âm không có nửa bên phập phồng. Nhưng là dương mắt nhìn Phó Tu Ngôn khi, già nua đáy mắt chậm rãi hiện ra lo lắng. Việc này có phải hay không bọn họ làm? Ngươi, vẫn là không cần ra tay, hiện tại còn chưa tới thời cơ, vạn nhất bại lộ thực lực, chúng ta đánh cuộc không nổi. Thấy Phó Tu Ngôn cũng không có nói lời nói lại là càng thêm hơi thở nguy hiểm, cổ lạc mày hơi hơi ninh, tuy rằng biết chính mình không nên can thiệp chuyện của hắn, nhưng rốt cuộc là đem chính mình lo lắng sự nói ra. Bọn họ tồn tại vẫn là quá mức với cường đại, hiện tại còn không đến thời cơ. Hắn như thế nào có thể bại lộ thực lực của chính mình. Hạ Thanh Tiêu xảy ra chuyện, nói không chừng chính là bọn họ an bài. Ha ha, thời cơ không đến. Cổ bá ngươi lại như thế nào biết. Hơn nữa chuyện này không phải bọn họ động tay chân, hiện tại bọn họ còn không có cái này tinh lực. Đi cha, nếu ngươi lo lắng, liền cứ gọi điện thoại cấp Dung Thầm. Khoe miệng chậm rãi dơ lên một mạt độ cung, trong đầu cái kia một thân màu đỏ quyến rũ thân ảnh dần dần rõ ràng, Phó Tu nuôn mắt, hát sâu không thấy đáy. Thời cơ không đến. Ha ha, có lẽ đi, nhiều năm như vậy nợ, cũng hẳn là tính tính, nữ nhân này nếu đã nhận định, như vậy liền không có làm nàng bị thương đạo lý, huống hồ chuyện này làm không phải bọn họ tác phong. Liền tính thật là bọn họ lại có thể thế nào. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ còn có hay không năm đó cái kia bản lĩnh. Đúng vậy, không có lại nói chút cái gì, cổ lạc hướng tới Phó Tu Nôn cong cong thân mình đó là lui xuống, thu đáy mắt thần sắc, một đôi tang thương mắt lần thứ hai giếng cổ không gợn sóng. Giờ này khắc này cổ lạc đối Phó Tu Ngôn là không hề điều kiện tin tưởng. Đôi mắt bị mông kín mít nhìn không thấy một chút ánh sáng, bên trong xe máy sưởi nhưng thật ra khai thực đủ, Hạ Thanh Tiêu ở lên xe thời điểm liền nghe ra tới bên trong xe hẳn là chỉ có hai người, đến nỗi làm chủ hẳn là chính là lúc trước ở bên trong xe cái kia nam tử. Không nói gì, Hạ Thanh Tiêu bị lấy trở tay cột vào phía sau nửa quỳ phương thức cấp kín mít quận ở bên trong xe trên ghế sau, không có chút nào có thể nhúc nhích đường sống. Ha ha, ngươi nói một chút chúng ta có phải hay không đã phát. Con mẹ nó này Hạ Thanh Tiêu một chói đi kia còn không phải muốn cái gì có cái gì. Hôn hậu tiếng nói mang theo rõ ràng hưng phấn, thanh âm này Hạ Thanh Tiêu là nghe qua, chính là lúc trước đứng ở đèn xe trước cái kia thân hình cường tráng nam nhân. Hừ, ngươi cũng liền điểm này theo đuổi, lần này giúp nàng làm chuyện này, đến lúc đó là có thể áp chế nàng cả đời, ha ha, thật là một bút có lời mua bán. Mặt khác một người nam nhân thanh âm nhưng thật ra có chút khàn khàn, kích động thanh âm không chút nào che giấu vang lên ở bên trong xe, bọn họ nhưng thật ra đem ghế sau Hạ Thanh Tiêu hoàn hoàn toàn toàn đã quên cái sạch sẽ. Không có phát ra âm thanh, lẳng lặng cuộn ở trên ghế sau, tựa hồ liền tiếng hít thở đều bị Hạ Thanh Tiêu chậm rãi thả chậm tốc độ, đó là bình tĩnh đến mức tận cùng hơi thở. Hiện tại có thể xác nhận sự thật chính là, nàng bị trói, bị hai cái lai lịch không rõ xa lạ nam tử trói tới rồi trên xe hơn nữa đã khai nửa giờ lộ trình. Bên hai thanh âm tựa hồ là khai vào nào đó đoạn đường, từ ngay từ đầu tĩnh mịch một chút trở nên ồn ào, mà cái này tin tức nhưng thật ra rõ ràng nói cho Hạ Thanh Tiêu một cái tin tức. Nơi này là Tây Khu, thành phố A Tây Khu, chỉ có này khối được xưng thành phố A Bất Dạ Thành mới có thể đủ có loại này thối nát thanh âm. Bên trong xe hai cái nam tử như cũ ở cười ha ha nói chuyện với nhau, nhưng mà giữa những hàng chữ lộ ra tới tin tức lại là làm Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng. Monit, trừ bỏ nàng, không còn có người thứ hai. Trận này y ho đại tái trận chung kết, trừ bỏ Monit, không còn có người thứ hai có lý do làm như vậy, bởi vì liền trước mắt mà nói, chính mình rõ ràng chính là nàng đoạt giải quán quân lớn nhất địch nhân. Tuy rằng nói không biết này vòng quanh trái đất giải trí đến tuột cùng nhận lời Monit như thế nào điều kiện, nhưng là có thể làm nàng không màng tất cả đều phải đoạt được quán quân, hồi báo hẳn là xa xỉ. Đời trước Bạch Mộ Vũ cũng là vòng quanh trái đất nghệ sĩ, đối với vòng quanh trái đất thủ đoạn hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một ít, vì có thể hủy diệt thiên triều mặt mũi, cơ hồ là thủ đoạn chống chết. Mà hiện tại chính mình thế nhưng bị đời trước chính mình công ty bắt góc, không thể không nói thật đúng là chính là một cái thiên đại châm trọng. Hiện tại thời gian còn lại chỉ có mười mấy giờ, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Cố Văn Khuynh có năng lực đem nàng tìm được. Trận này cuối cùng thi đấu, nàng tuyệt đối không thể vắng họp. Thành phố A vùng ngoại thành, một mảnh ước chừng 1 vạn mét vuông đồng cỏ nội, có một cái bốn lượn nấn ná quốc lộ, mặt đường ước chừng có thể cất chứa 4-5 chiếc xe con song hành độ rộng, quốc lộ sử dụng suốt 2 mét trường khoan phiến đá xanh phô thành, cuối là một tòa thượng thế kỷ kiến trúc. Kiến trúc phong cách từ ngoại hình xem rất muốn châu Âu 18 thế kỷ lâu đài, vô cùng đơn giản một cái từ hình dung, trừ bỏ xa hoa cái này từ, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai càng thích hợp. Đó là một loại từ một gạch một ngói gian đều lộ ra tới xa hoa đại khí, phảng phất thượng thế kỷ quý tộc, lấy một loại quan sát hết thể tư thế tồn tại này chỗ thiên địa. Cổ xưa kiến trúc nội, là tĩnh mịch đến mức tận cùng hắc ám, quỷ dị không khí lưu chuyển, một chút cắn nuốt mọi người hô hấp, làm người không tự chủ được muốn cung bái. Phó tu nôn ngươi quyết định, làm ta ra tay bọn họ cũng giống nhau có thể tra được ngươi, còn có, cái kia Hạ Thanh Tiêu, thật sự như vậy quan trọng. Ôn ôn nhuận nhuận tiếng nói mang theo mạc danh ý cười. Dung Tầm dương mặt mày, đáy mắt biểu tình rất là lưu luyến. Dung Tầm, ta nhưng thật ra không biết ngươi lòng hiếu kỳ khi nào như vậy trọng, Dung Kỳ hiện tại hẳn là không ở Hoa Quốc đi. Ta chỉ là làm cổ bá an tâm mà thôi, ngươi cũng có thể lựa chọn không làm. Trong điện thoại Phó Tu Nôn thanh âm đê đê trầm trầm, lộ ra điện thoại đều có thể cảm nhận được kia phân lạnh lẽo, nhưng thật ra giọng nói còn không có lạc cái hoàn toàn. Bên này Dung Tầm liền chợt nhíu mày, theo sau đáy mắt nổi lên một mạt kinh ngạc. Dung Kỳ đích đích xác xác không ở Hoa Quốc. Ở nửa tháng trước chính là rời đi, ấn Dung Kỷ tính tình, có thể làm hắn như vậy coi trọng bảo mật cũng chỉ có một cái khả năng, bên kia xảy ra chuyện. Lúc gần đi Dung Kỷ đã là ở Hoa Quốc nội ngồi xong hết thẻ an bài, biết hắn rời đi Hoa Quốc nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái, như vậy chuyện này, Phó Tu Nôn như thế nào sẽ biết. Điện thoại hai bên đột nhiên lâm vào quỷ dị yên lặng, Phó Tu Nôn không nói gì, nhưng là cái loại này lười biếng cường đại khí chẳng cách điện thoại đều có thể đủ cảm thụ đến rõ ràng. Bên này Dung Tầm chợt ninh mi, đen như mực đáy mắt, một chút tên là khiếp sợ đồ vật chậm rãi quần cuộn mà ra. Là ngươi làm. Âm cuối khẽ nhếch, rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng mà lại là thật thật tại tại khẳng định âm. Dung Tầm thanh âm vốn dĩ liền ôn nhuận, hiện giờ mang theo điểm nhì hơi hơi khẳng khẳng, thế nhưng lộ ra nói không nên lời gợi cảm. Ngươi rốt cuộc là làm vẫn là không làm. Ta không có thời gian. Điện thoại kia đoan Phó Tu Nôn thanh âm không có chút nào phập phồng, nhưng là cũng không có phủ nhận, đối với Dung Tầm vấn đề. đó là một loại không hề nghi ngờ cam chịu. Điện thoại bên này, Dung Tầm tiếng hít thở đột nhiên dồn dập lên, một đôi mắt đế ý cười lại là bắt đầu chậm rãi tràn ngập mà khai.